Người tại Đấu La từ phản sát thiên nhận tuyết bắt đầu chương 173 tới chương 211. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hắn vung tay một cái, liền thấy một khối băng điêu phượng hoàng óng ánh trong suốt như ngọc bích màu lam, dường như được khắc vào đó, xuất hiện trên lòng bàn tay hắn. Băng phượng hoàng tinh thạch. Sau khi hấp thu có thể thu được năng lượng của pháp tướng băng phượng hoàng, hơn nữa thực lực tăng vọt, tự động nhận được công pháp tu tiên truyền thừa trong đó. Trong toàn bộ vị diện của Trần Bắc Huyền, ngay cả tiên thiên cảnh chân chính đều có sức mạnh pháp tướng của mình. Thế nhưng, trong cung khư giới, Tuyết Thanh Hà đã lật tung toàn bộ tàng kinh các của Tuyết Thần Cung, cũng chỉ tìm thấy những lời đồn đại liên quan đến pháp tướng từ thời đại của băng thiên thần nữ kia. Từ đó có thể thấy được, truyền thừa tu tiên của cung khư giới, so với Ngân Hà Trung ương, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Băng Phượng Hoàng tinh thạch trên tay hắn tuy nhìn như cực kỳ cường đại, nhưng đối với Tuyết Thanh Hà mà nói, cũng không cần thiết tự mình sử dụng. Bởi vì có hệ thống, hắn cảm thấy ban thưởng sau này sẽ càng thêm phong phú. Kính chào tiền bối. Lúc này, Tuyết trưởng lão ở ngoài tàng kinh các, một chân quỳ xuống, chắp tay nói, ngữ khí đều có chút run rẩy. Tuyết Thanh Hà muốn trưởng khống toàn bộ Tuyết Thần Cung, tất nhiên không thể thiếu một phen thủ đoạn thiết huyết. Nguyên bản trong Tuyết Thần Cung có ước chừng 12 vị trưởng lão, 7 vị không phục đã bị đánh gục tại chỗ. Thậm chí không ít đệ tử không phục tùng cũng đã bị cường thế trấn sát. Hoàn toàn không hề vì là nữ đệ tử mà dành cho bất kỳ hình thức thương hương tiếc ngọc nào. Dù sao, Tuyết Thanh Hà cũng không phải chế tạo hậu hoa viên cho mình, thứ hắn cần chính là một tòa tông môn tu tiên chân chính, có thể xung phong giết địch. Hấp thu thứ này, ngươi hãy đi chiêu phục các thế lực của côn khư giới đi. Tuyết Thanh Hà tiện tay ném băng phượng hoàng tinh thạch này cho nàng, nếu gặp phải địch nhân không thể chống lại, có thể rút về. Nhưng ngươi phải biết, cơ hội của ngươi chỉ có lần này mà thôi. Sức mạnh mà băng phượng hoàng tinh thạch ban tặng tuyệt đối siêu việt mọi tồn tại của toàn bộ côn khư giới. Tuyết Thanh Hà tin rằng, dù là một con lợn dùng nó cũng có thể trèo cây. Mà nếu Tuyết trưởng lão này có lực lượng đó, lại ngay cả việc chiêu phục côn khư giới cũng không làm được, thì nàng cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Đương nhiên, điều này chỉ nói là, trong cùng cấp bậc cơ bản là vô địch. Nếu địa tiên cảnh gặp phải thiên tiên cảnh, tất nhiên không thể là đối thủ. Trừ phi giống như Bắc Huyền Tiên Tôn, vị Trần Bắc Huyền kia, tu luyện công pháp là bí truyền của thế giới Ngân Hà Trung ương. Bằng không mà nói, trình độ vượt cấp khiêu chiến cỡ này, hoàn toàn là si nhân nói mộng. Địa tiên, danh xưng ngự khí thuận gió chín vạn dặm, nguyên thần không sợ đêm tối ba ngày, được gọi là thiên nhân hợp nhất. Thiên tiên, danh xưng thần thể bất hủ, nhục thân bất diệt, thần hồn vĩnh tồn, càng có thể tạo thành thiên địa lĩnh vực. Chênh lệch giữa hai người cũng không phải một chút nhỏ. Tuy nói không phải không thể đột phá, nhưng cũng không phải sức mạnh của một băng phượng hoàng tinh thạch có thể bù đắp được sự chênh lệch đó. Vâng. Tuyết trưởng lão khi đến lúc trước, vẫn còn thấp thỏm bất an trong lòng. Nhưng khi nàng cảm thấy sức mạnh cường đại ẩn chứa trong băng phượng hoàng tinh thạch trên tay này, lập tức hai mắt đều trợn tròn. Nghe Tuyết Thanh Hà nói xong lời này, nàng lập tức đại hỉ, vội vàng dập đầu cảm tạ, thuộc hạ nhất định sẽ không để tiền bối đại nhân thất vọng. Ban cho ngươi thời gian một năm. Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Vâng. Tuyết trưởng lão cũng không chần chờ nữa, vội vàng cáo lui, cầm băng phượng hoàng tinh thạch bắt đầu bế quan tu luyện. Phụ hoàng. Hề hề gãi gãi cổ Tuyết Thanh Hà, con muốn ra ngoài chơi. Đi tìm Phỉ Phỉ ném tuyết đi. Ra ngoài ư là không thể nào ra ngoài được. Tuyết Thanh Hà đoán chừng, trong Vân Thiên Cung kia, nhất định vẫn còn thiên tiên đúng nghĩa, hoặc đã nửa sống nửa chết. Nhưng dù sao thì, đó cũng nhất định là cường giả sánh ngang thiên tiên. Chớ nhìn dưới tay hắn địa tiên đỉnh phong cũng không ít. Nhưng nếu gặp phải loại thiên tiên nửa sống nửa chết này, cũng phải vất vả lắm. Dù cho có thể thắng, e rằng cũng là thắng thảm, điều này hoàn toàn bất lợi cho lợi ích của Tuyết Thanh Hà. Hắn mong muốn là, trong côn khư giới này thu thập tín ngưỡng chi lực của mình, sau đó bắt đầu sáp nhập với Đấu La vị diện. Nếu đã như thế, hắn cũng sẽ trở thành vị diện chi chủ của côn khư giới. Đến lúc đó, dung nhập sức mạnh của hai vị diện, thực lực của hắn, vị diện chi chủ này, cũng sẽ được đề thăng như bay. Thậm chí có thể làm được việc vượt cấp khiêu chiến chân chính, cũng chẳng phải là không thể. A à, hề hề nghe xong, lập tức biểu môi, không tốt, Phỉ Phỉ nàng đáng ghét lắm, con mới không muốn để ý đến nàng đâu. Tuyết Phỉ vừa đi vào, hề hề tỷ, tỷ mà còn nói nữa, có tin con sẽ nói bí mật của tỷ cho phụ hoàng không? Tuyết Phỉ hừ một tiếng, liếc nhìn hề hề đang lộ vẻ khinh thường, lập tức cũng rất dũng cảm trực tiếp tố cáo bí mật, phụ hoàng, hề hề tỷ trước đây đã tè dầm. Tuyết Thanh Hà. Hề hề. Trẻ con tè dầm, chẳng phải là rất bình thường sao? Tuyết Thanh Hà sờ mũi, đang định nói gì thì đột nhiên, liền nghe Tuyết Phỉ mở lời lần nữa, nàng tè dầm xong, liền đổi chăn gối của phụ hoàng người trong Thiên Đấu Hoàng Cung, rồi lại đi tiểu lên. Tuyết Thanh Hà. Hề hề. Nàng lặng lẽ buông tay đang ôm cánh tay Tuyết Thanh Hà ra, dường như chuẩn bị tùy thời chạy trốn. Tè tiểu xong, nàng ấy vậy mà cũng chẳng giặt, liền trả về giường rồng cho phụ hoàng người đó. Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà nhìn Hề Hề, người đang bị y một tay nắm lấy cánh tay, muốn trốn lại không thoát được, mặt đầy khó coi. Y hỏi, ngươi chắc chắn không cho phụ hoàng một lời giải thích sao? Hề Hề, à thì, kỳ thực nhân gia không cố ý, Tuyết Thanh Hà. Cho nên, ngươi là cố ý đúng không? Hề Hề, o o. Cũng không phải cố ý, Hề Hề ngượng ngùng cười, đáp, à thì, nhân gia chỉ là muốn xem thử chăn đệm của phụ hoàng có khác gì của chúng ta không? Biết đâu, nếu nhân gia đổi một bộ, có long uy của phụ hoàng trấn áp, sẽ không còn đái dầm nữa cho nên, đây chính là lý do ngươi tiểu tiện lên chăn đệm của ta rồi mặc kệ đó sao? Hề Hề, Phỉ Phỉ, ngươi hút đỉnh, ta với ngươi không xong. Hề Hề trong lòng điên cuồng gào thét, nàng giờ đây chỉ hận không thể lột Trần Tuyết Phỉ cái nha đầu thối này mà treo lên đánh, ôi chao. Phụ hoàng, à thì Hề Hề chợt cảm thấy tia sáng nguy hiểm trong mắt Tuyết Thanh Hà, lập tức mặt nhỏ tái mét, vội vàng nói, à thì, hay là người cho phép nhân gia nghỉ một ngày đi. Tối nay nhân gia nhất định sẽ đến nhận phạt. Nàng đã quyết định. Trước khi mình chịu phạt, nhất định phải kéo cái nha đầu thối này cùng xui xẻo, tuyệt đối không thể để một mình nàng gánh vác khó khăn này. Tuyết Thanh Hà nhếch mép, hỏi lại, tối đến nhận phạt. Đúng vậy à, Hề Hề đáp lời, mắt không chớp lườm sang Tuyết Phỉ, trong ánh mắt lóe lên tia bất thiện, khiến Tuyết Phỉ khẽ run rẩy. Tuyết Phỉ vội nói, không, không được, phụ hoàng, đêm nay người phải kể chuyện cho nhân gia nghe, không thể. Nàng cảm thấy ánh mắt của Hề Hề đầy nguy hiểm, nếu thật sự để Hề Hề đến đó vào buổi tối, e rằng nàng sẽ xui xẻo ngay từ khắc đó. Điều này không thể được. Nàng không thể bị đánh thế này, nếu bị đánh mà mặt biến thành bánh nướng như Tuyết Tuyết tỷ, vậy nàng còn làm sao mà chờ lệnh bên cạnh phụ hoàng được. Chuyện của ngươi lúc nào cũng có thể kể, ngày mai ba ngày cũng được. Tối nay là ta nhận phạt. Không được, tối nay là ta. Là ta. Tuyết Thanh Hà, lời này nghe có vẻ hơi sai sai thì phải. Tê. Dường như có chút mùi của lời lẽ hổ lang. Tuyết Thanh Hà hít vào một hơi khí lạnh, cảm thấy sống lưng ớn lạnh, nhưng chợt y ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt một đôi mắt lạnh băng. Luồng khí lạnh kia không phải do y cảm nhận sai. Là Tuyết Thần Cung Chủ đã xuất quan. Tuyết Thanh Hà phải không? Ta chính thức gửi lời khiêu chiến đến ngươi. Ba ngày sau, trên đỉnh Băng Thiên Thần Sơn. Bản cung sẽ chờ ngươi. Nàng mặc một bộ váy trắng tinh khôi như ánh trăng, ống tay áo và dải lụa rộng bay phần phật, tựa như hàng Nga trong thần thoại, không vướng chút bụi trần. Sau khi bước vào địa tiên, khí chất của nàng dường như đã thăng hoa, từ trong ra ngoài đều có sự biến đổi chất. Điểm này, Tuyết Thanh Hà rất khẳng định. Giống như Thái Âm tiên tử và Quá Lạnh tiên tử trước đây, khi ở đỉnh phong thần cảnh và hiện giờ đã bước vào địa tiên, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Và ngay khi Tuyết Thần Cung Chủ vừa xuất hiện, trong khoảnh khắc, toàn bộ Tuyết Thần Cung bỗng bùng lên từng đạo ánh sáng xanh trắng, tập trung vào người nàng, dường như đại diện cho ánh rạng đông của cả Tuyết Thần Cung vậy. Một luồng uy áp vượt xa đỉnh phong thần cảnh từ đó tỏa ra, trong chốc lát, thậm chí đã lan tràn khắp toàn bộ Côn Khư giới. Đây là phương hướng của Tuyết Thần Cung. Tuyết Thần Cung này đã thành tựu địa tiên. Điều này không thể nào. Tuyết Thần Cung từ khi cung chủ đời trước là Tuyết Tiên Tử đăng nhập thiên lộ, đã bị cắt đứt truyền thừa, không thể nào lại xuất hiện địa tiên được. Nhưng luồng khí tức này đích thật là địa tiên không nghi ngờ, hơn nữa phương hướng lại là bên kia núi băng mặt núi băng này, chẳng phải chỉ có mỗi Tuyết Thần Cung là thế lực tu tiên thôi sao? Dường như, cũng đúng vậy. Vô số tu sĩ phát giác động tĩnh này đều chợt mở to mắt. Trong Thanh Huyền Đạo, thiếu chủ Huyền Gió càng đại hỉ, ta đã biết, Tuyết Thần Cung không thể nào vô duyên vô cớ biến mất, thì ra là cung chủ của họ bế quan đột phá địa tiên. Mau, mau phái người chuẩn bị sính lễ cho bản thiếu muốn đến Tuyết Thần Cung cầu hôn Thái Âm tiên tử. Dạ, thiếu chủ. Nhưng vị Thanh Huyền Đạo chủ tương lai, cự đầu Côn Khư giới này còn không hay biết, Thái Âm tiên tử mà y ngày đêm nhung nhớ đã là phu nhân của Tuyết Thanh Hà, hơn nữa còn có con gái cung nghênh địa tiên. Vô số người cảm nhận được uy áp này đều lập tức cúi đầu, không ai không cúi gằm mặt, biểu lộ sự cung kính đối với địa tiên. Vào lúc này trong Côn Khư giới, địa tiên chính là đại diện cho tất cả. Phải biết, nhìn khắp cả Côn Khư giới, địa tiên hoàn toàn có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng đại diện cho địa vị của vô thượng tiên môn. Mà bây giờ Tuyết Thần Cung thành tựu được một địa tiên, địa vị của nó e rằng chỉ còn kém Thanh Huyền Đạo. Nghe nói, Thanh Huyền Đạo này còn có ý định kết thân cho thiếu chủ của mình với phó cung chủ Tuyết Thần Cung. Nếu họ liên thủ, e rằng ngôi vị cự đầu đệ nhất của Vân Thiên Cung cũng có thể bị lung lay a. Vân Thiên Cung tung hoành côn cư giới bao năm như vậy, đâu chỉ là những gì các ngươi có thể tưởng tượng được. Cũng đúng. Trong Vân Thiên Cung, e rằng còn có những tiên nhân ẩn mình tồn tại, nhưng so với những tu sĩ này, một số địa tiên tồn tại khác lại nghi hoặc mở mắt. Tuyết Thanh Hà. Đây là danh xưng của vị địa tiên nào? 3 ngày sau, quyết chiến trên đỉnh Băng Thiên Thần Sơn. Đây chẳng phải là nơi các đời cung chủ Tuyết Thần Cung phân định vị trí tân cung chủ sao? Chẳng lẽ, trong suốt 1 năm Tuyết Thần Cung phong bế, đã xảy ra chuyện gì động trời mà không ai hay biết? Thanh Huyền đạo nhân nghi hoặc, y và mấy vị thái thượng trưởng lão Thanh Huyền đạo nhìn nhau, cũng không hiểu. Chẳng lẽ, côn khư giới chúng ta còn có thế lực ẩn thế nào khác? Không biết lúc này, có thủ vệ đến báo, bẩm tông chủ, thiếu tông chủ y đã dẫn người đi về phía Tuyết Thần Cung. Các địa tiên đồng loạt biến sắc, Thanh Huyền đạo nhân vội vàng nói, Tiểu Phong đứa bé này tính cách vẫn không chịu được, đi, chúng ta cũng qua đó xem. Được. Mấy vị thái thượng trưởng lão khẽ gật đầu, bọn họ cũng rất tò mò, vì sao Tuyết Thần Cung chủ lại muốn phát động trận chiến này trên đỉnh Băng Thiên Thần Sơn. Không chỉ Thanh Huyền đạo. Dù cho Vân Thiên Cung lúc này, cũng đều lộ ra vẻ không hiểu, bệ hạ, Tuyết Thanh Hà này là người nào? Trẫm cũng không biết. Cung chủ Vân Thiên Cung, xưng là Vân Thiên Đế, theo như hiện tại, tương đương với hoàng đế của côn khư giới, vì vậy, xưng là bệ hạ, cũng không có gì sai. Y tóc bạc trắng, nhưng lại mang dáng vẻ thiếu niên. Giờ đây, y trầm tư nhíu mày, chợt như nghĩ ra điều gì. Cùng lúc đó, bên cạnh y, một thái thượng trưởng lão Vân Thiên Cung cũng khẽ giật mình, cùng Vân Thiên Đế kia đồng thanh phun ra 2 chữ. Thế tục. Theo chiến thư của Tuyết Thần Cung chủ lan truyền, sau khi rất nhiều địa tiên trong côn khư giới nghe được, toàn bộ côn khư giới cũng bắt đầu sôi trào. Phải biết, trong gần 100 năm nay, toàn bộ côn khư giới này, hầu như không có bất kỳ cuộc chiến tranh địa tiên nào, bởi vì cả côn khư giới chỉ có Vân Thiên Cung và Thanh Huyền đạo nội có địa tiên tồn tại. Ngoại trừ đó ra, bất kỳ thế lực nào khác cũng không có tu sĩ tấn cấp thành địa tiên. Mà đây cũng là nguyên nhân khiến côn khư giới này yên bình suốt gần 100 năm qua. Nhưng bây giờ, Tuyết Thần Cung chủ vừa mới bước vào cảnh giới địa tiên, đã tuyên bố muốn 3 ngày sau, trên Băng Thiên Thần Sơn, khiêu chiến một tu sĩ tên là Tuyết Thanh Hà. Chẳng lẽ, Tuyết Thanh Hà này cũng là một tôn địa tiên ẩn thế? Tuyết Thanh Hà này họ Tuyết, chẳng lẽ là một lão quái vật ẩn thế trong Tuyết Thần Cung? Có khả năng. Bằng không, Tuyết Thần Cung chủ không thể nào hẹn y chiến đấu trên Băng Thiên Thần Sơn, mà sẽ trực tiếp đến Sinh Tử Môn. Đúng vậy, đỉnh Băng Thiên Thần Sơn, từ trước đến nay là nơi phân định cung chủ của Tuyết Thần Cung, còn Sinh Tử Môn mới là nơi giải quyết ân oán cá nhân của tu sĩ. Nói như vậy, Tuyết Thanh Hà này, thật sự là lão quái vật ẩn thế của Tuyết Thần Cung sao? Kể y có phải hay không, người có thể được Tuyết Thần Cung chủ vừa xuất quan ước chiến thì nhất định là địa tiên không nghi ngờ, trận chiến này nếu bỏ lỡ, e rằng sẽ hối hận cả đời. Không sai. 3 ngày thời gian, nói dài không dài, chúng ta phải nhanh chóng lên đường đến đó. Thế là, tin tức vừa lan truyền, vô số tu sĩ trẻ tuổi đã hưng phấn đổ xô về phía Tuyết Thần Cung. Hô, cuối cùng cũng có thể ra ngoài chơi thật vui rồi. Tuyết Thần Cung tọa lạc trong núi băng, thành trì gần nhất ở đó tên là Lẫm Đông Thành. Nơi đây tuyết hoa bay lả tả không ngừng, hoàn toàn là những ngôi nhà được điêu khắc từ băng. Lần đầu đến côn khư giới, hề hề tỏ ra rất hiếu kỳ. Giờ đây Tuyết Thần Cung chủ xuất quan, đại trận ẩn giấu toàn bộ Tuyết Thần Cung cũng cuối cùng được giải trừ. Nàng cuối cùng cũng có thể xuống núi chơi đùa thỏa thích. Hề hề tỷ, chúng ta ra ngoài thế này, liệu có xảy ra chuyện gì không? Tuyết Phỉ rụt rè đi theo phía sau, nhỏ giọng hỏi. Nàng luôn cảm giác, với phong cảnh mỹ miều của 2 chị em bọn họ, không chừng sẽ rước họa vào thân. Sợ gì? Hề hề hừ một tiếng, vừa hay, ta 1 năm nay chưa động thủ, muốn xem thử những người trong giới tu tiên này có chịu đựng được việc bị giết chóc không? Sau khi đến giới tu tiên, lão phụ thân Tuyết Thanh Hà của các nàng điều đầu tiên muốn dạy dỗ chính là trảm thảo trừ căn. Giới tu tiên, đây chính là thế giới yếu thịt mạnh ăn đúng nghĩa, hoàn toàn không thể so sánh với loại thế giới như Đấu La Vị Diện còn phải cố kỵ Đông Tây Nam Bắc. Có kẻ nhìn ngươi không vừa mắt, không chừng sẽ tập hợp mấy chục tu sĩ cùng cảnh giới đến lấy mạng chó của ngươi. Cho nên, hề hề cũng có chút nóng lòng muốn thử, muốn học tập Tuyết Duyệt tỷ tỷ, kiêu dũng thiện chiến. Rất nhanh, sau khi dạo một vòng, 2 tỷ muội đi đến một tửu quán. Trong côn khư giới không có khách sạn, mà thống nhất là tửu quán, bất kể là nghỉ trọ, ăn uống hay bất cứ việc gì, đều được tiến hành tại tửu quán. Vốn dĩ tửu quán ở Lẫm Đông Thành trong cái xứ băng thiên tuyết địa này không có mấy người, nhưng không chịu nổi Tuyết Thần Cung chủ vừa tuyên chiến, mới qua nửa ngày đã có những tu sĩ ở gần kéo đến, chuẩn bị ở lại tửu quán này 5 ngày 5 đêm, bằng không e rằng phải ngủ ngoài đường. Dù sao tán tu, cũng không có mặt mũi lớn đến mức ở trong tông môn của người khác. Này không? Hề Hề và Tuyết Phỉ hai tỷ muội vừa mới ngồi xuống, còn chưa ấm chỗ, đã thấy mấy tu sĩ bước vào. Ánh mắt lướt qua hai người trước mắt, lập tức sáng mừng. Qua, đây là tiểu tiên nữ ở đâu đến thế? Lão tử đến dưới núi Tuyết Thần Cung nhiều lần như vậy, chưa từng thấy tiểu muội muội nào xinh đẹp đến thế. Đúng vậy, trái tim rục rịch của lão tử đây. Không được, ta phải lên hỏi hai nữ tu sĩ xinh đẹp này, nếu có thể cùng ta nghiên cứu thảo luận tu tiên đại kế, thần cảnh trong tầm tay. Nghe đồng bạn nói vậy, liền vội vàng kéo người này lại, ê, ngươi đừng tìm chết. Tiếng địa tiên đại chiến này lớn lắm, đoán chừng không ít địa tiên tán tu ẩn thế sẽ xuất thế. Ngươi nhìn hai tiểu muội muội này tuy trong mười mấy 20 tuổi, nhưng thực ra có khi là bà cố nội hơn 100-200 tuổi của ngươi đó. Đúng vậy, nếu đây là một tôn địa tiên tán tu ẩn thế, ngươi vừa buông lời treo gẹo, e rằng muốn lấy mạng cửu tộc của ngươi đó. Tu sĩ trẻ tuổi vừa định tiến đến làm quen cũng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng ngồi lại xuống, các huynh đệ, các ngươi nói rất đúng. Họ có những huynh đệ chân chính khuyên nhủ, đó là vì tất cả đều là tán tu, nương tựa nhau mà sưởi ấm. Nhưng những đệ tử xuất thân từ đại tông môn thì không có giác ngộ này. Ví dụ như lúc này từ ngoài cửa bước vào, một đoàn người mặc đồng phục thống nhất, ngay lập tức đã thấy phong cảnh mỹ lệ của Hề Hề và Tuyết Phỉ. Nha, đây là tiểu mỹ nhân ở đâu đến thế? Ê, nói hai người đó, mau lại đây rót rượu cho đại sư huynh của đại thế giáo chúng ta. Biết đâu đại sư huynh vui vẻ, có thể dẫn các ngươi nhập môn đấy. Hề Hề là do bá tái Tây sinh ra, giống như tinh linh nước vậy. Nếu dáng vẻ này của nàng kết hợp với sự phản nghịch của Tuyết Tuyết, thì đúng là một nghịch nữ hố cha. Đáng tiếc nàng là cô gái ngoan ngoãn. Ngược lại là Tuyết Phỉ, nàng giống như một con ngỗng ngốc nghếch, nhìn qua ngây ngô khờ khạo, như thể vừa gặp cảnh khốn cùng vậy. Cặp chị em này khi kết hợp lại, thật sự rất khó khiến người ta nảy sinh dù chỉ một chút lòng cảnh giác. Ân. Hề Hề nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía tên đệ tử đại thế giáo đang vênh váo tự đắc kia, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Nha, vẫn còn ở đây khoe khoang ngươi là công chúa hư hỏng của đại gia tộc nào sao? Là đệ tử của một trong những thế lực đỉnh cấp như đại thế giáo, bọn chúng đã gặp qua không biết bao nhiêu vị thánh nữ tông môn hay công chúa đại gia tộc kiêu căng ngạo mạn, nhưng rồi tu vi kém cỏi, thế lực chống lưng cũng chẳng đáng là bao. Thậm chí khi bọn chúng chỉ cần hô lên danh hiệu đại thế giáo, đối phương liền sợ hãi đến quỳ xuống cầu xin. Nghĩ đến đây, tên đệ tử đại thế giáo này lập tức lạnh lùng hừ một tiếng, đưa tay phải định nắm lấy cánh tay Hề Hề, chúng ta chính là đệ tử của đại thế giáo, một thế lực đỉnh cấp. Nói thật cho ngươi biết, đại sư huynh của chúng ta đã để mắt đến ngươi, mau cút đến mà hầu hạ. Rắc. Móng vuốt của hắn còn chưa chạm tới cánh tay Hề Hề, đã bất chợt bị một luồng khí lạnh cực độ đông cứng, rồi theo một tiếng giòn tan, cánh tay ấy nổ tung như đá bào, trong khoảnh khắc trở thành một khoảng không. A, tên đệ tử đại thế giáo ấy kêu thảm, ôm lấy cánh tay cục không máu, hét lên, ngươi dám động thủ với ta. Động tĩnh này ngay lập tức thu hút sự chú ý của các đệ tử đại thế giáo khác, lập tức từng người xông lên, tiện tì, tự tìm cái chết sao? Trong mắt bọn chúng, Hề Hề và Tuyết Phỉ, đôi tỷ muội này, không phải là người của thế lực cao cấp, bởi vì các đệ tử của thế lực cao cấp tương tự bọn chúng hầu như đều đã gặp qua, huống hồ là với dung mạo như thế. Cho nên, bọn chúng đương nhiên cho rằng Hề Hề và Tuyết Phỉ đến từ một môn phái nhỏ không tên. Vì vậy, khi nhìn thấy sư đệ nhà mình bị cục tay, bọn chúng cũng hoàn toàn không thể ngồi yên. Hề Hề tự nhiên cũng đã nghĩ đến điều này. Ngay lập tức, sắc mặt nàng trầm xuống, lạnh giọng nói, vừa hay, ta sẽ dùng các ngươi để mở màn cho một bữa tiệc máu. Nha, tiểu muội muội này tính khí vẫn khá nóng nảy đấy chứ. Đại sư huynh của đại thế giáo thấy thế, không những không kinh sợ mà còn mừng rỡ, cười lạnh nói, lão tử thích nhất dạy dỗ những tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày như các ngươi. Hôm nay, cứ để bản đại sư huynh tự mình thị uy cho các ngươi một phen. Nói rồi, y dẫn theo đám sư đệ sư muội, trong ánh mắt sùng kính của họ, từ từ đứng dậy. Giờ khắc này, khí tức huyền cảnh tầng 9 từ người y bùng nổ. Đại sư huynh uy vũ. Mới hơn 30 năm mà đã đạt đến huyền cảnh tầng 9, không quá 5 năm nữa, nhất định thành tựu thần cảnh, đến lúc đó liền có thể phong làm trưởng lão tông môn. Ha ha, nói không ngoa, trong toàn bộ Côn Khư giới, cũng chỉ có đệ tử ẩn thế của Vân Thiên Cung và thiếu chủ Huyền Phong của Thanh Huyền Đạo là tu vi vượt trội hơn đại sư huynh giáo chúng ta ở cùng độ tuổi, những người khác đều không chịu nổi một kích. Nghe nói đại sư huynh đã tự mình dạy dỗ rất nhiều công chúa và thánh nữ các loại, nhưng đây là lần đầu tiên thấy y công khai dạy dỗ đấy. Hắc hắc, xem ra mỹ nhân này rất được lòng đại sư huynh rồi. Một số lời lẽ dâm tục xung quanh cũng khiến sắc mặt Hề Hề hoàn toàn lạnh như băng. Nàng không thèm nhìn đến những kẻ đang ồn ào kia, chỉ giơ bàn tay lên bóp khối băng trong tay. Các đệ tử đang huýt sáo kia liền cảm thấy tim đau nhói, ôm ngực phun máu ngửa trời, cơ thể cũng không tự chủ được ngã quỵ xuống đất, trong khoảnh khắc lạnh cứng. Cái gì? Vị đại sư huynh huyền cảnh tầng 9 này lập tức biến sắc, nhìn hề hề trước mắt, chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân dâng lên không trung. Thiên nhân hợp nhất, giết người vô hình, ngươi là thần cảnh. Huyền cảnh bình thường đều là chân khí ngoại phóng, luyện khí nhập vi. Dưới cấp độ tu sĩ huyền cảnh tương đương, có thể cảm nhận được chân khí chấn động. Nhưng, thần cảnh ra tay giết người, đó là chân thần âm cực ngưng tụ sau khi thiên nhân hợp nhất, cũng chính là tục xưng thần niệm giết người, hoàn toàn không dựa vào bất kỳ chân khí nào, triệt để vô ảnh vô hình, không để lại dấu vết. Kẻ đã chết, không cần biết nhiều đến vậy. Sắc mặt hề hề lạnh lẽo, giơ bàn tay lên vung một cái. Sắc mặt đại sư huynh đại thế giáo đại biến, dốc sức tế ra pháp bảo ngăn cản. Rắc. Tất cả pháp bảo phòng ngự trên người y vỡ tan theo tiếng. Nhưng những sư đệ sư muội phía sau y không có nhiều pháp bảo như vậy, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, đồng loạt hóa thành tượng băng đông cứng. Ngươi không thể giết ta. Đại sư huynh đại thế giáo thoát chết một kiếp, nhưng y vẫn không hề thở phào nhẹ nhõm, mà hoảng sợ nhìn hề hề trước mắt, ánh mắt lãnh đạm đã rơi vào người y. Ta là con riêng của giáo chủ đại thế giáo, ngươi không thể giết ta. Phụ thân ta chính là tồn tại đỉnh phong thần cảnh, ngươi dám giết ta, ngươi tất nhiên sẽ phải chịu sự truy sát vĩnh viễn không ngừng của đại thế giáo chúng ta. Hề hề dừng tay, quay đầu nhìn Tuyết Phỉ, đại thế giáo, đó là cái gì? Không biết à. Tuyết Phỉ cẩn thận nghĩ, xác định mình chưa từng nghe nói qua, liền lắc đầu, phụ hoàng chỉ nói, ổ của Thanh Huyền Đạo và Vân Thiên Cung thì đừng đi, còn lại cứ tùy tiện thôi. Vậy thì, vừa hay đi đại thế giáo này chơi đùa. Tuyết Phỉ lập tức hưng phấn vỗ tay, được được. Không, các ngươi đại sư huynh của đại thế giáo trừng mắt, nhưng chưa kịp nói hết câu, cổ y đã rắc một tiếng gãy lìa, hoàn toàn bỏ mạng. Đi. Hề hề kéo Tuyết Phỉ đi, không trì hoãn. Nàng tùy tiện sư hồn trong đầu một tên đệ tử đại thế giáo để tìm được tông môn của đại thế giáo. Với tốc độ của hai vị địa tiên bọn họ, căn bản không mất bao lâu sẽ đến. Trong toàn bộ đại thế giáo, cùng lắm chỉ có mấy địa tiên nửa sống nửa chết ẩn mình, căn bản không thể ngăn cản công kích của hai vị địa tiên bọn họ. Theo họ rời đi. Toàn bộ tửu lâu chìm trong sự ngổn ngang, đây là thần cảnh đỉnh phong nào xuất hiện vậy? Không đúng sao, sao ta cảm giác, có chút giống nhân tiên, hay là nửa bước địa tiên? Nhân tiên, là tồn tại nằm giữa thần cảnh đỉnh phong và nửa bước địa tiên, tiên trong loài người. Ôi trời, may mà huynh đệ kéo ta lại, bằng không, ta thật sự đã chết chắc. Tu sĩ lúc trước định bắt chuyện giờ nhìn thấy kết cục của đám người đại thế giáo, không khỏi vỗ ngực, có chút may mắn nói. Ta đã nói rồi, đừng nhìn hai người kia giống như mỹ thiếu nữ xinh đẹp mà lầm, nhưng thực ra, tuổi của các nàng tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của ngươi. Đồng bạn này sắc mặt nghiêm túc, ta cảm giác, các nàng giống như địa tiên ẩn thế của Tuyết Thần Cung, đoán chừng ít nhất cũng đã trên 100 tuổi. Phỏng đoán của hắn thật sự không sai, ngay cả trưởng tử Tuyết Ngạo của Tuyết Thanh Hà giờ cũng đã hơn nửa giáp tử rồi, giờ còn có cả Tằng Tôn đâu. Mặc dù hề hề và Tuyết Phỉ nhỏ hơn Tuyết Ngạo rất nhiều, nhưng cũng không kém bao nhiêu năm. Cho nên, cả này thật sự không đánh giá sai kỳ quái, hề hề đâu rồi. Bá tái Tây thần thanh khí sản bước ra từ phòng ngủ của Tuyết Thanh Hà. Nàng mặc áo ngủ, dù đã con đàn cháu đóng nhưng dáng người vẫn không chút thay đổi. Vừa thấy Tuyết Thanh Hà, nàng liền không khỏi ôm lấy y, nói, mặc kệ nha đầu đó đi, không chừng nàng đang ở đâu đó nghịch ngợm. Chúng ta vẫn nên làm chút chuyện mình thích để thư giãn chứ. Bá tái Tây kiều mỹ liếc y một cái xoay người đã mặc xong bộ quần dài màu lam của nàng, tạm biệt phu quân, nhân gia đã không chịu nổi gánh nặng hay là người đi tìm ma phi tỷ tỷ đi. Nàng ấy. Tuyết Thanh Hà nhếch mép, ma hoàng nàng ấy cũng không biết thế nào, sớm khi Tuyết Thần Cung mở ra, đã không thấy bóng dáng rồi, thật không biết nàng ấy đi đâu chơi. Ma hoàng này đã là địa tiên đỉnh phong, đột nhiên xuất hiện, Tuyết Thanh Hà cũng không tìm thấy người. Đáng chết hơn là, nàng ấy không phải tự mình đi ra, mà là Vác Lam Phật tử cùng nhau chạy ra ngoài. Thật sự khiến Tuyết Thanh Hà có chút câm nín. Đây không phải còn có Bích tỷ tỷ sao? Bá tái Tây che miệng cười khẽ, ôm cánh tay Tuyết Thanh Hà cọ sát, chờ nhân gia nghỉ ngơi một chút, tối nay liền đến đó. Không sao cả. Tuyết Thanh Hà nâng trán, có chút đau đầu, nhưng y cũng không nói gì, lắc đầu, xoay người đi tìm Bích Cơ. Xem hề hề nha đầu đi này, đừng có làm hư Phỉ Phỉ dịu dàng ít nói đó. Bá tái Tây đứng dậy, thân hình chợt lóe, bộ giáp chiến màu xanh biển nguyên bản cũng ngay lập tức bao phủ toàn thân. Đây là bộ hải thần 6 món của nàng sau khi thành tựu hải thần. Mà nếu chuyển thành tu sĩ, bộ tuyệt kỹ này cũng được nàng nghiên cứu trở thành thuật pháp giáp chiến. Sau khi vũ trang, thân hình nàng chợt lóe, liền hóa thành một đạo hào quang xanh lam bay đi. Trên người hề hề, nàng đã để lại dấu vết khí tức của mình, tự nhiên rất dễ dàng tìm thấy hề hề đang điên cuồng gây rối và Tuyết Phỉ không ngừng phá hoại trong đại thế giáo mà những chuyện này. Tuyết Thanh Hà hoàn toàn không biết. Lúc này, y đã vác con ngỗng ngốc nghếch này, trở về Đấu La vị diện. Con ngỗng ngốc nghếch này mấy năm qua đều bế quan chuyển đổi, giờ đây sau khi trở thành tu sĩ, trong xương cốt cũng có chút dục vọng chiến đấu, sau đó rất nhanh nàng liền bại dưới tay Tuyết Thanh Hà. Bất quá, lần này đến, Tuyết Thanh Hà cũng không vội vàng đại chiến với nàng, bởi vì con ngỗng này nói nàng muốn gặp con cái của mình ở Đấu La vị diện. Trong khoảng thời gian lâu như vậy, nàng cũng đã sinh ra không ít tiểu gia hỏa, mà giờ đây đã nhiều năm như vậy, chúng cũng đã trưởng thành. Hiện tại, điều khiến nàng không yên tâm, vẫn là cô con gái nhỏ Tuyết Phỉ Nhi. Tuyết Phỉ Nhi, võ hồn là Thiên Nga trị liệu, không phải võ hồn đỉnh cấp, chỉ là một hồn sư hệ trị liệu thông thường, nhưng nàng cũng là nữ nhi thứ hai của Bích Cơ. Năng lực trị liệu của nàng vẫn luôn không mạnh lắm, sức chiến đấu cũng không mạnh lắm. Bất quá may mắn là, suốt gần trăm năm tu luyện này, Tuyết Phỉ Nhi cũng đã thành công bước vào thần cấp, chuyển thành tu tiên. Nàng ở thần giới, phụ trách chú ý động tĩnh của các thế giới khác. Mẫu thân, con muốn đi thế giới bên ngoài xem. Tuyết Phỉ Nhi ngẩng đầu, mở miệng nói, phụ hoàng, không gian kính trước đây của người, liệu có thể cho Nhi thần mượn dùng một chút không? Không gian kính. Tuyết Thanh Hà rõ ràng khẽ giật mình. Vật này, nếu không phải Tuyết Phỉ Nhi mở miệng, y đoán chừng đã gần như quên mất rồi. Không gian kính trước đây, chỉ có thể xuyên thẳng qua trong Đấu La vị diện, bất quá bây giờ, sau khi trở thành vị diện chi chủ, Tuyết Thanh Hà cũng không còn để ý đến vật này nữa, nên vẫn luôn cất trong không gian hệ thống. Tâm niệm khẽ động, Tuyết Thanh Hà lật bàn tay một cái, liền thấy một tấm gương nhỏ cỡ lòng bàn tay xuất hiện trên tay y, chính là không gian kính. Ân. Tuyết Thanh Hà ánh mắt lướt qua, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì y phát hiện, không gian kính trên tay mình này, tựa hồ có chút không giống ngày thường, giống như đã thăng cấp vậy. Y vừa nhìn qua, những văn tự giới thiệu vật phẩm của hệ thống cũng không còn giống cũ. Vị diện không gian kính, khi túc chủ trở thành vị diện chi chủ, không gian kính cũng lập tức thăng cấp. Hiện tại, có thể xuyên thẳng qua đến thế giới vị diện ngang bằng hoặc hơi cao hơn một cấp bậc, khả năng cao sẽ không tiến vào thế giới lặp lại. Cái này Tuyết Thanh Hà hoàn toàn ngây người, ngẩng đầu nhìn Tuyết Phỉ Nhi trước mắt, chuyến đi này của con, xem ra thật sự là một đi không trở lại đó. E rằng, lúc còn sống, ta cũng sẽ không gặp lại con được nữa. Lời giới thiệu đã nói rất rõ ràng, khả năng cao sẽ không tiến vào lặp lại có nghĩa là, người đã vào vị diện trước, sau đó, về cơ bản không thể nào cùng nhau vào được. Nói trắng ra là, chuyến đi này có thể sẽ không bao giờ gặp lại được nữa. Con cũng muốn vì phụ hoàng khai cương khoách thổ. Tuyết Phỉ Nhi ánh mắt kiên định gật đầu. Bên cạnh nàng, đệ đệ Tuyết Quý cũng gật đầu, phụ hoàng, Nhi thần cũng muốn. Tuyết Quý là con thứ ba của Tuyết Thanh Hà và Bích Cơ, là song bào thai với Tuyết Phỉ Nhi. Võ hồn của hai tỷ đệ này cũng không mạnh lắm. Trước kia cũng đã hao tốn không ít tâm tư của Tuyết Thanh Hà, mới có thể bước vào thần cấp, chuyển thành tu sĩ. Được. Nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt hai người này, Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, đã như vậy. Vậy thì cho các con một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mai phụ hoàng, không cần ngày mai, chúng con bây giờ đã chuẩn bị ổn thỏa. Tuyết Phỉ Nhi và Tuyết Quý đôi tỷ đệ này, đồng thanh mở miệng, cắt ngang lời Tuyết Thanh Hà. Cái này điều này lại khiến Tuyết Thanh Hà không ngờ tới. Y vốn muốn cho hai tỷ đệ này chờ một ngày, sau đó những huynh đệ tỷ muội khác nghe được tin tức nhất định sẽ cùng đến lúc đó, tự nhiên sẽ không đi nữa. Nhưng vạn vạn không ngờ tới. Cái này lại phu quân, cứ để chúng đi đi. Bích Cơ thở dài một hơi, ôm lấy cánh tay Tuyết Thanh Hà, chúng ta đã trông nom chúng gần trăm năm rồi. Ở bên cạnh mãi, chúng cũng không thể thực sự trưởng thành được. Đã vậy, chúng muốn đi vị diện khác xông pha một lần, vậy thì cứ để chúng đi. Tu tiên giả, ở bất kỳ vị diện nào cũng có thể tu luyện, chỉ có điều tốc độ tu luyện nhanh hay chậm, có liên quan đến nồng độ năng lượng giữa trời đất. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến Bích Cơ yên tâm để đôi tỷ đệ này ra cửa. Dù cho đi đến một thế giới xa lạ, chúng cũng có thể tiếp tục tu tiên. Được. Tuyết Thanh Hà cũng không nói nhiều lời, giơ bàn tay lên vung một cái. Không gian kính mini trong lòng bàn tay y dần phóng lớn, trong chớp mắt đã tạo thành một cánh cửa đủ để hai người bước vào. Phụ hoàng, mẫu thân. Con nhất định sẽ trở về. Tuyết Phỉ Nhi đi ra trước tiên, bước chân nàng hơi dừng lại, dường như đang đợi Tuyết Quý theo sát phía sau. Hai tỷ đệ cùng lúc, trong khoảnh khắc một chân bước vào cửa, đồng thanh quay đầu, lớn tiếng hô. Sau đó, âm thanh vừa dứt, cả người chúng cũng đã chui vào trong đó, biến mất không thấy tăm hơi, như thể chưa từng xuất hiện vậy. Được rồi, bọn nhỏ có con đường riêng của mình muốn đi, chúng ta can thiệp quá nhiều ơ, nàng biểu cảm gì thế? Tiễn hai người đi xong, Tuyết Thanh Hà đang định an ủi Bích Cơ là mẹ một phen, nhưng chợt y quay đầu lại phát hiện Bích Cơ dường như đang thở phào nhẹ nhõm. À cái này, cuối cùng cũng tống tiễn được cặp chị em sao chỗ này đi rồi. Bích Cơ vỗ ngực, có chút may mắn nói, nếu không phải không có thời gian, nhân gia còn muốn làm hai cái đầu thỏ tê cây để ăn mừng nữa. Tuyết Thanh Hà, y mặt đầy ngơ ngác nhìn Bích Cơ trước mắt, đây là tạo hình gì vậy? Nhìn gì chứ? Bích Cơ hừ một tiếng, phu quân người ngày trăm công ngàn việc, có thể nào thể hội được nỗi khổ của ta đâu, hai tỷ đệ này là song bào thai, không chỉ tâm linh tương thông, mà còn làm việc cực kỳ ăn ý, mỗi lần gây họa, liền có thể nghĩ ra một sách lược vẹn toàn, ngay cả tử cơ con rồng ngốc nghếch kia còn bị hai đứa lừa nhiều lần đó. Dừng lại, ngươi bị lừa số lần không kém gì ta đâu. Biết Thanh Hà còn chưa lên tiếng, tử cơ vừa vặn bước đến, liền nghe được Bích Cơ nói xấu về mình, lập tức phản bác, ngươi là không được tống tiễn cặp tỷ đệ này đi, để tránh cả ngày phải đấu trí đấu dũng với hai cái đầu óc gần như hợp là một thể này sao? Hừ. Bích Cơ hừ một tiếng, không nói thêm về chủ đề này nữa, mà quay lại hỏi, rồng ngốc, ngươi bận rộn xong chưa? Cũng gần xong rồi. Tử cơ nhún vai, đám tiểu bất điểm bây giờ đang khám phá toàn bộ vũ trụ đấu la bên ngoài đấu la tinh, vui vẻ không thôi, ta mới lười quản. Nói rồi, nàng một cái tiến lên ôm lấy cánh tay Tuyết Thanh Hà, chỉ chờ hai ngày nữa, phu quân ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ dẫm bằng cái gọi là côn khư giới kia. Để bọn chúng cũng biết, đấu la vị diện chúng ta lợi hại thế nào. Không sai. Ba ngày sau trên đỉnh băng thiên thần sơn, Tuyết Thanh Hà liền chuẩn bị bắt đầu thống nhất toàn bộ côn khư giới. Y chỉ cần đối phó Vân Thiên Cung, sau đó để Cổ Nguyệt Na cùng Ma Hoàng, Liệt Diễm ba địa tiên đỉnh phong này đối phó Thanh Huyền Đạo, những việc còn lại giao cho Tử Cơ và những người khác. Còn việc Hề Hề và Tuyết Phỉ ra ngoài dạo chơi y ngược lại đã thông báo, không đi Vân Thiên Cung và Thanh Huyền Đạo thì sẽ không có chuyện gì. Sắp xếp thỏa đáng vậy thì yên tâm. Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, bàn tay vung lên, một đoàn người liền biến mất ở đấu la thần giới, xuất hiện lần nữa thì đã là ở Tuyết Thần Cung. Chuẩn bị một chút đi. Tử Cơ và Bích Cơ đều gật đầu, đầy tự tin nói, yên tâm. Trước khi trận chiến trên đỉnh băng thiên thần sơn kết thúc, côn khư giới nhất định có thể thống nhất. Muốn dung nhập côn khư giới vị diện vào đấu la vị diện, vậy thì nhất định phải trưởng khống côn khư giới, cũng tức là trở thành vị diện chi chủ của côn khư giới. Sau khi Tuyết Thanh Hà sắp xếp ổn thỏa Tử Cơ và Bích Cơ, lúc này, Quá Lạnh tiên tử, Thái Âm tiên tử, Thiên Dạ Tuyết ba nữ cùng nhau đi vào, thỉnh cầu gặp mặt Tuyết Thanh Hà. Các nàng đến làm gì vậy? Tuyết Thanh Hà nhìn về phía ba nữ nhân trước mắt. Ba vị này được coi là ba vị tiên tử xinh đẹp nhất trong Tuyết Thần Cung, mỗi người đều mặc trên người những pháp bảo váy dài đắt giá, bay phấp phới. Quá Lạnh tiên tử mặc một bộ váy dài màu lam băng hàn, xen lẫn bạch quang. Còn Thái Âm tiên tử, sau khi sinh một đứa bé, vẫn mặc váy sản phụ, trên người lóe lên ánh tuyết trắng mênh mang, phản chiếu ra từng luồng rực rỡ. Ngược lại là Thiên Dạ Tuyết, nàng đã thay bộ váy dài quang lân lân sau khi trở thành thần nữ tông môn, trong đó lại còn mang theo một vẻ cao quý. Cũng khó trách, dù sao đây cũng là váy dài chỉ có thần nữ tông môn mới có. Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt vẫn là đôi chân trần trắng nõn ngự không mà đứng của nàng, tựa như bảo thạch phỉ thúy, trong suốt lạ thường. Ba nữ đều đã đột phá đến địa tiên, thân hình như ngọc thoát ly phạm trù người phàm, và đã bước vào cánh cửa tiên nhân, tất nhiên có thể tự chủ khống chế cơ thể mình như vậy. Chủ nhân. Cung chủ nàng kỳ thực tâm địa rất tốt, chỉ là nàng đã bị gia nhân che mắt, không tự lượng sức muốn khiêu chiến ngài, mong rằng ngài đến lúc đó thủ hạ lưu tình, không nên giết nàng. Ba nữ dường như đã bàn bạc với nhau, trong đôi mắt lấp lánh sóng ánh sáng, mang theo vẻ khẩn cầu, nhìn Tuyết Thanh Hà trước mắt, thậm chí y còn nhìn ra một chút vẻ rụt rịch từ trong mắt Thiên Dạ Tuyết. Ôi trời! Suýt nữa quên mất. Trong khoảng thời gian này cứ mãi nhìn các kiều thê từ đấu la vị diện mang tới, Tuyết Thanh Hà còn chưa sủng hạnh Thiên Dạ Tuyết một lần nào. Bất quá rất nhiều đệ tử Tuyết Thần Cung đều xem nàng như phi tử tương lai mà đối đãi, từng người nịnh bợ không thôi. Bất quá, thật sự đừng nói, công bằng mà nói, Thiên Dạ Tuyết này quả thật lúc đó, ánh mắt cũng có chút không đúng. Đối mặt với ba vị tiểu mỹ nhân như tiên nữ đang khổ sở cầu xin, Tuyết Thanh Hà dù đã nhìn mỹ nhân đến quen mắt, thật sự cũng có chút nhịn không được muốn đáp ứng, dù sao, ba vị này chính là địa tiên thật sự, trên người tiên khí lung lay, đột nhiên buông bỏ tư thái cao quý như vậy, cũng khó có thể khiến người ta kiềm chế. Đương nhiên. Cũng may, Tuyết Thanh Hà đã dạo qua muôn hoa, định lực cũng không phải người thường có thể sánh bằng. Chuyện trên đỉnh băng thiên thần sơn, nàng đã tuyên cáo toàn bộ côn khư giới, nó đại diện cho địa vị của ta và tương lai, tự nhiên là phải toàn lực ứng phó. Nghe nói thế, ba nữ khẽ cắn môi, ù một tiếng, liền quỳ trên mặt đất, xin chủ nhân khai ân. Xin hãy tạm tha cho cung chủ một mạng. Tuyết Thanh Hà đang định nói gì đó, chợt, y thấy bạch quang lóe lên, là thần nữ Tuyết Thần Cung Bạch Tố Tiên trực tiếp xông vào. Không nói lời nào mà đâm thẳng vào lòng Tuyết Thanh Hà, trên mặt mang đỏ ửng, à thì chủ thượng, ta muốn biết, cái đó, tiên nữ và tiên mẫu, có gì khác biệt ạ, liệu có thể cho tiểu nữ tử thể nghiệm một phen không? Tuyết Thanh Hà. Quá Lạnh tiên tử, Thái Âm tiên tử, Thiên Dạ Tuyết. Chết tiệt. Kẻ đến này, ngang nhiên chen chân vào, phá hỏng toàn bộ chuyện tốt của các nàng sao? Cái này Tuyết Thanh Hà nhếch mép, nhìn Bạch Tố Tiên gần trong gang tấc, suýt nữa thì nhào vào lòng y, ngươi đây là nghe ai nói vậy? Người khác đều nói Tuyết Thần Cung chúng ta là sinh ra tiên nữ, bọn họ còn xưng tiểu nữ tử là tiên nữ, nhưng tiểu nữ tử cảm thấy, vẫn là dáng vẻ phó cung chủ đại nhân tiên mẫu kia, càng tốt hơn, liền, cũng không biết có gì khác biệt ạ. Thái Âm tiên tử, phó cung chủ mà nàng nói đến, chính là Thái Âm tiên tử. Các ngươi cũng nghĩ vậy sao? Tuyết Thanh Hà ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua nàng, nhìn về phía ba nữ nhân còn lại, các ngươi cũng muốn biết sao? Ba nữ trong lòng mặc dù có chút bất mãn việc Bạch Tố Tiên cướp lời, nhưng nghe đến lời này, cũng không dám phản bác, dù sao đây chính là mục đích mà các nàng đã cùng nhau bàn bạc. Dạ. Tuyết Thanh Hà thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Người khác làm hoàng đế, hậu cung 3.000 mỹ nữ, có thể chỉ là một cách nói khoa trương, nhưng y, dường như cũng rất nhanh sẽ biến cái từ khoa trương đó, thành sự thật rất nhanh. Ba ngày sau. Gió bắt tiêu tiêu, tuyết hoa bay lả tả. Trên đỉnh băng thiên thần sơn, chỉ có Tuyết Thần Cung chủ mặc một thân váy trắng tinh khô như ánh trăng đang khoanh chân ngồi đó. Nàng chân trần chạm đất, không hề thấy chút lạnh lẽo nào, cả người tỏa ra vẻ trong suốt óng ánh, tựa như phỉ thúy, lấp lánh ánh sáng. Mà giờ khắc này, cách đó vài trăm mét, vô số tu sĩ đã vây xem, chờ đợi Tuyết Thanh Hà đến. Chỉ là, từ sáng sớm đến tối, thậm chí giờ đây trăng sáng sao thưa, vẫn không thấy bóng dáng Tuyết Thanh Hà. Cái tên Tuyết Thanh Hà đó mẹ nó có phải nhát gan rồi không? Đã nói ba ngày sau đâu? Giờ lập tức liền muốn qua rạng sáng ra ngày thứ tư rồi. Vội gì chứ? Nghe nói Tuyết Thanh Hà này đột nhiên xuất hiện, không chừng là vị tiền bối ẩn mình nào đó trong Tuyết Thần Cung, nhất thời rất tò mò về mọi thứ trong cung khư giới hiện tại, không chừng muốn đi đâu đó dạo chơi đâu. Có lý mà lúc này trong Tàng Kinh Các, Tuyết Thanh Hà thần thanh khí sảng bước ra khỏi phòng. Khi cánh cửa đóng lại, mờ mờ có thể nhìn thấy, trên chiếc giường lớn có những thân hình trắng nõn đang nằm ngổn ngang, cực kỳ không ngay ngắn. Bất quá cánh cửa phòng chỉ hé mở trong chớp mắt rồi đã bị phong tỏa. Vừa hay, đêm trăng tròn. Tuyết Thanh Hà vươn vai, trong lòng hồi vị lại cảm giác của ba ngày ba đêm này. Mềm mại, dịu dàng, uyển chuyển, tiên khí. Y đánh giá, thật không hổ là bốn đại mỹ nhân vang danh côn khư giới, quả thật không phải hư danh, ai cũng có sở trường riêng. Hồ Tuyết Thanh Hà vừa rời đi, Thái Âm tiên tử liền u vững mở mắt, vừa vặn cùng Quá Lạnh tiên tử bên cạnh bốn mắt nhìn nhau. Hai nữ nhìn nhau không nói gì, muốn vùng vẫy đứng dậy để quan chiến, nhưng toàn thân khí lực đã bị rút cạn không còn chút nào, căn bản không thể nhấc nổi nửa điểm sức lực. Dưới sự không ngừng nghỉ suốt ba ngày ba đêm này, dù cho bốn nàng liên thủ, cũng khó thoát khỏi cục diện đại bại. Quá Lạnh tiên tử đành cam chịu số phận nằm xuống, chợt nàng nhíu mày, theo bản năng sờ bụng mình. Vừa hay, Thái Âm tiên tử bên cạnh cũng dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt biến đổi, cũng đưa tay sờ bụng dưới của mình. Đây là có tiên đan. Hơn nữa, không chỉ một viên. Cái này hai nữ cùng nhau sửng sốt. Thôi, chúng ta cũng coi như đã tận lực rồi. Thái Âm tiên tử thở dài một tiếng. Từ năm đó nàng bị Tuyết Thanh Hà quan tâm chăm sóc một năm trong Tàng Kinh Các rồi sinh con, nàng đã biết mình không thể quay lại được nữa, hơn nữa, không thể không nói thật sự rất tuyệt. Cung chủ à, xem như sư muội, ta cũng chỉ có thể giúp nàng đến đây thôi. Quá Lạnh tiên tử cũng bất đắc dĩ thở dài. Để tiêu hao tinh thần khí của Tuyết Thanh Hà, ba ngày ba đêm này nàng thật sự không hề nhẹ nhõm, hầu như có thể nói là thảm hại. Đương nhiên, ba ngày ba đêm này thu hoạch cũng không phải không có. Ngoài tiên đan này ra, các nàng cũng đã hiểu sâu sắc sự khủng khiếp của Tuyết Thanh Hà. Với sức một mình mà chiến đấu với ba vị địa tiên suốt ba ngày ba đêm mà vẫn còn dư lực, thật sự quá đáng sợ. Ít nhất, đây đều là địa tiên đỉnh phong đi. Cho nên, đối với trận chiến này, các nàng cũng không mấy tin tưởng, thậm chí hoàn toàn không có nửa điểm hy vọng vào Tuyết Thần Cung chủ. Thế là, các nàng chỉ hy vọng Tuyết Thanh Hà có thể nể tình hữu tình sâu đậm không ngừng nghỉ của bốn người họ, mà thủ hạ lưu tình, đừng giết Tuyết Thần Cung chủ. Trên đỉnh băng thiên thần sơn, vô số bông tuyết bay lả tả, đột ngột dừng lại tại một khắc nào đó, tất cả bông tuyết trong khoảnh khắc đều nổ tung. Thanh Huyền đạo nhân đang nhắm mắt dưỡng thần, và mấy vị địa tiên đến từ Vân Thiên Cung, đột nhiên mở bừng mắt. Khoảnh khắc sau đó, Tuyết Thần Cung chủ đang khoanh chân ngồi, cũng đột nhiên mở mắt, đến rồi. Lời vừa dứt, chỉ thấy bông tuyết đông cứng trong khoảnh khắc, một đạo kiếm mang hàng quang lấp lóe, tựa như xé toan thiên địa mà xẹt qua. Trong tầm mắt của mọi người, cả thế giới dường như biến thành tái nhật. Với kiếm này, Tuyết Thanh Hà kia nhất định cũng là địa tiên. Thanh Huyền đạo nhân trong lòng ngưng trọng vạn phần. Không chỉ y, mà cả những thái thượng trưởng lão Vân Thiên Cung giờ đây cũng lộ vẻ kinh ngạc. Khi đến, bọn họ còn băn khoăn Tuyết Thanh Hà kia có lai lịch gì, có tư cách gì để làm đối thủ của địa tiên. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào một kiếm mang hàng quan này, trong số địa tiên, y cũng có một chỗ đứng. Ánh sáng tiêu tan, thay thế vào đó là hai thân ảnh trong màn ánh sáng. Tuyết Thanh Hà, ngươi cuối cùng cũng đã đến. Tuyết Thần Cung chủ ánh mắt lóe lên lam quang. Sau khi trở thành địa tiên, nàng đã sáng tạo ra bất thế thần thể, trên người hoa tuyết bay lượn, từ xa nhìn lại, tựa như một nữ thần trong tuyết. Qua, Tuyết Thần Cung chủ này sau khi bước vào địa tiên, thật sự quá đẹp. Ta đoán chừng, bất kể trận chiến này thắng bại, Tuyết Thần Cung chủ này tất nhiên sẽ trở thành đệ nhất mỹ nhân của Côn Khư giới chúng ta, tuyệt đối không ai sánh bằng. Đồng ý, ta cũng đồng ý, trong Côn Khư giới, địa tiên hiếm như phượng mao lân giác, có thể đếm trên đầu ngón tay, huống hồ lại là địa tiên nữ giới. Mà giờ khắc này, Tuyết Thần Cung chủ đã thành tựu địa tiên, khi vừa xuất hiện, liền ngay lập tức chấn động tứ tọa, tất cả mọi người đều vì nàng mà kinh diễm. Nàng tay nắm pháp bảo ấn tự nguyệt luân, một thân váy dài phiêu phiêu dục tiên, trên người hoa tuyết lơ lửng, dưới làn da trắng nõn, điều khiến người ta không khó nhận ra, vẫn là đôi mắt lóe lên lam quang của nàng. Cũng không trách bốn nàng vì ngươi xin tha. Tuyết Thanh Hà đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt, không thể không thừa nhận, vị Tuyết Thần Cung chủ này so với trước khi bế quan đã có thêm chút tiên khí và vẻ cao quý không thể chạm tới, tựa như một tiên nữ thật sự giáng trần. Hôm nay là ngày quyết chiến của ngươi và ta, cũng là ngày Tuyết Thần Cung được phân chia. Tuyết Thần Cung chủ tuy đang bế quan, nhưng nàng cũng biết, sau khi pháp bảo trọng yếu nhất của nàng mất liên lạc, e rằng toàn bộ Tuyết Thần Cung đã rơi vào tay Tuyết Thanh Hà. Ngoại trừ địa tiên, căn bản không có bất kỳ ai có thể ngăn cản người đàn ông này. Cho nên, nàng mới cắn răng đột phá địa tiên xong, mới miễn cưỡng xuất quan. Lời lẽ dông dài ít thôi, ra tay đi. Tuyết Thanh Hà khoanh tay, đầy ý vị nhìn Tuyết Thần Cung chủ trước mặt. Y muốn xem thử, Tuyết Thần Cung chủ này có thủ đoạn gì định dùng. Với thực lực tiên đỉnh phong của y, đối mặt với một địa tiên tầng một nho nhỏ này, hoàn toàn không phải đối thủ cùng đẳng cấp. Nói một câu không khách khí, y một cái tát có thể chụp chết 100 địa tiên tầng 1. So với trận chiến trước mắt này, Tuyết Thanh Hà càng muốn biết là, Tuyết Thần Cung chủ này sau khi trải qua tâm ma gặp phải y, sự nóng bỏng đó so với thực tế, có mấy phần thật giả. Hoặc là, Tuyết Thần Cung chủ này so với Thái Âm tiên tử, Quá Lạnh tiên tử, Thiên Dạ Tuyết, Bạch Tố tiên bốn nữ nhân kia, lại có đặc điểm gì? Hừ. Dường như phát giác ánh mắt không chút kiên kỵ của Tuyết Thanh Hà, sắc mặt Tuyết Thần Cung chủ lạnh đi, không thấy nàng có hành động, hoa tuyết xung quanh lại như ánh đao dựng thẳng mà bay đi, cùng nhau hướng về Tuyết Thanh Hà chém kích. Chân khí ngưng tụ trong thiên địa, thiên nhân hợp nhất, uy lực của thiên địa, đây chính là địa tiên. Suýt nữa quên mất, trên băng thiên thần sơn này, khắp nơi đều là năng lượng băng hàn, là sơn nhà của Tuyết Thần Cung họ. Dưới chiêu này, e rằng địa tiên tầng 3 bình thường cũng không dám cứng đối cứng. Không biết Tuyết Thanh Hà nhìn như trẻ tuổi này, nên ứng đối thế nào? Không ít người thấy thế, đều kinh ngạc trong lòng, nhất là Thanh Huyền Đạo nhân kia, ánh mắt cũng ngưng lại, mấy vị thái thượng trưởng lão Thanh Huyền Đạo bên cạnh y càng lên tiếng kinh hô. Khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy Tuyết Thanh Hà bị vô số bông tuyết đánh tới, lại không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi bông tuyết kia như vạn mũi tên cùng bắn đến, cách người y khoảng 1 mét, thì lại như lấy trứng chọi đá, rắc một tiếng vỡ tan. Trong chốc lát, vô số bông tuyết trên bầu trời bay tán loạn, giống như một trận pháo hoa tuyết sắc rực rỡ. Cái này, tất cả địa tiên đều sợ ngây người, ngay cả Thanh Huyền Đạo nhân kia, giờ đây cũng đột nhiên trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tuyết Thanh Hà trước mắt, lẩm bẩm nói, cái này ít nhất cũng là địa tiên tầng 7 rồi. Địa tiên, chia từ tầng 1 đến tầng 9, 9 tầng lại lên nữa, chính là địa tiên đỉnh phong. Ở giai đoạn địa tiên này, trong Côn Khư giới vẫn luôn có lời đồn rằng, một tầng địa tiên là một tầng thiên địa. Bình thường, địa tiên tầng 1 nếu không mượn ưu thế hoàn cảnh, pháp bảo cường đại, thì không thể nào chiến thắng địa tiên tầng 2. Bởi vì pháp lực trong cơ thể địa tiên tầng 2, gấp 10 lần người trước, còn pháp lực của địa tiên tầng 3, càng gấp 20 lần người trước. Cứ như thế, mãi cho đến địa tiên tầng 4, thực lực của y đã là gấp mấy trăm lần địa tiên tầng 1, ngoại trừ loại thiên tiên linh bảo, hay mật tàng do địa tiên đỉnh phong để lại, bằng không căn bản không thể có khả năng chiến thắng. Dù cho là ưu thế hoàn cảnh, cũng tối đa chỉ có thể sang bằng chênh lệch mấy chục lần, có khả năng mưu lợi mà thắng. Nhưng muốn chiến thắng thực lực vượt xa gấp mấy trăm lần chỉ có loại thuật pháp bí truyền, hay linh bảo, mật tàng các loại, mới có thể làm được. Nhưng Tuyết Thần Cung chủ này, không hề giống là muốn bại trận chút nào. Giờ này khắc này, Tuyết Thanh Hà vừa ra tay xong, sự chênh lệch giữa y và Tuyết Thần Cung chủ, tất cả địa tiên đều đã nhìn ra, thậm chí là địa tiên nửa bước bình thường, nhân tiên, thần cảnh đỉnh phong, cũng nhìn ra chút manh mối. Là địa tiên như Tuyết Thần Cung chủ cũng không thể nào không nhìn ra. Nhưng nàng vẫn không có ý định nhận thua. Như vậy nói cách khác nàng còn có chiêu sau. Thanh Huyền Đạo nhân ánh mắt ngưng lại, chợt y cảm thấy năng lượng băng hàn bốn phía đang ngưng kết, một luồng năng lượng khiến y cũng cảm thấy nghẹt thở, điên cuồng lan tràn ra. Tâm niệm lóe lên trong khoảnh khắc, y đột nhiên nghĩ đến trên cổ điển, đại trận bí truyền của Tuyết Thần Cung, có thể đồ diệt thiên tiên. Đây là Băng Thiên Tru Tiên Tuyết Trận. Băng Thiên Tru Tiên Tuyết Trận. Đây chính là đại trận chí cường được Băng Thiên Thần Nữ tự tay bố trí ngày xưa, có thể bảo vệ Tuyết Thần Cung. Ngày xưa một vị cung chủ nào đó của Tuyết Thần Cung thậm chí còn dùng trận này để chém giết thiên tiên. Nghĩ đến đây, ánh mắt Thanh Huyền đạo nhân không khỏi ngưng kết lại, y cảm thấy hoa tuyết xung quanh đang bay tán ra, trong trận băng tuyết đầy trời, dường như ẩn chứa một luồng sát cơ. Mau lui. Không chỉ Thanh Huyền đạo nhân cảm thấy, tất cả địa tiên có mặt, đều cảm thấy một luồng năng lượng khiến thiên địa dường như hòa làm một thể, ngay lập tức không chút chần chừ, phất tay dẫn theo các đệ tử của mình nhanh chóng rút lui. Còn những tu sĩ khác vẫn đang như lạc vào sương mù, những người đến gần, chỉ chần chừ trong chốc lát, đã bị luồng gió lạnh đâm thẳng vào mà đông cứng thành tượng băng. Thậm chí một số địa tiên chậm chân nửa bước, cũng tương tự bị khí lạnh ngưng kết, trong chớp mắt đã mất đi âm thanh. Trận pháp thật mạnh Thanh Huyền đạo nhân đã rút lui ra khỏi đỉnh Băng Thiên Thần Sơn cũng mặt đầy ngưng trọng, lộ vẻ kiên dè. Không chỉ y, ngay cả các địa tiên khác cùng đến, giờ đây cũng đều mặt đầy ngưng trọng, nhìn đỉnh Băng Thiên Thần Sơn đã bị khí lạnh bao phủ hoàn toàn. Trận chiến này, Tuyết Thanh Hà kia, dù là địa tiên tầng 9, e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Trận pháp kia dẫn động thiên địa chi lực, căn bản không phải bất kỳ địa tiên nào có thể sánh bằng, e rằng đây là thủ đoạn mà Băng Thiên Thần Nữ đã để lại từ ngàn năm trước chăng. Khi đám tiên nhân đang suy tư, chợt một cái đầu người phóng lên trời ùm một tiếng, lăn xuống dưới chân họ. Ân. Các địa tiên khẽ giật mình, cúi đầu xem xét, có người lên tiếng kinh hô, đây chẳng phải là Thái Thượng Giáo Chủ Đại Thế Giáo sao? Khoảnh khắc sau đó, lại là một cái đầu lâu lăn xuống. Hai cái đầu lâu này dường như gây ra một loại phản ứng dây chuyền, chưa kịp để những địa tiên này nhận ra người đến, đã thấy từng cái đầu còn mang theo hơi ấm nóng hổi, đều lăn xuống. Khoan đã, đây chẳng phải là Phần Thiên lão nhân của Phần Thiên Cốc sao? Y không phải đã tọa hóa rồi sao? Thái Thượng Môn Chủ Hỗn Nguyên Môn, nghe đồn rằng đã tọa hóa ở địa tiên Trung Kỳ. Y vậy mà cũng đã chết sao? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn thấy từng cái đầu người với gương mặt vô cùng quen thuộc, không ít địa tiên trong lòng cũng rung lên, lộ vẻ kinh nghi bất định, chợt cảm thấy từng luồng sát khí phong tỏa bọn họ. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một đám dung mạo tuyệt mỹ, tựa như tiên tử thần nữ xuất hiện trước mặt họ. Trong chốc lát, tất cả địa tiên cũng đều run rẩy trong lòng. Đây không phải là do bị dáng người mê người ảnh hưởng đến, mà là những người này trên người, vậy mà đều là địa tiên thanh nhất sắc. Khoan đã, đây là cường giả của Tuyết Thần Cung. Không đúng, Tuyết Thần Cung làm sao có thể có số lượng địa tiên cao đến vậy? Dù là Vân Thiên Cung cũng không thể nào có nhiều địa tiên như thế được. Khí tức trên người họ không quá giống Tuyết Thần Cung, ngoại trừ có hai vị ra, những người khác khí tức đủ loại màu sắc hình dạng. Thanh Huyền đạo nhân ngẩng đầu, lông mày nhăn lại thật sâu, trong đáy mắt tràn ngập vẻ kiên dè, các ngươi đây là, muốn làm gì? Làm gì? Kẻ cầm đầu, tự nhiên chính là Ma Hoàng. Nàng khoanh tay, cư cao lâm hạ, liếc nhìn Thanh Huyền đạo nhân trước mắt, lười biếng nói, đương nhiên là thống nhất Côn Khư giới. Mẫu thân, còn nói nhảm với đám lão già kém may mắn này làm gì? Lam Phật tử, đang nóng lòng muốn thử, lập tức bất mãn kêu lên. Khí tức địa tiên tầng 9 trên thân nàng bùng nổ, quét ngang toàn trường, giết sạch bọn chúng đi, thời gian của chúng ta có hạn thôi. Không thể để phu quân đánh xong trước chúng ta được. Lời vừa dứt, nàng cũng không hề nghiêm túc, trực tiếp tế ra một đạo pháp tướng côn bằng lớn chừng ngàn mét, một ngụm nuốt chửng hai vị địa tiên. Mà khí tức của nàng cũng ngay lập tức tăng vọt, chỉ còn cách địa tiên đỉnh phong một bước. Đông đảo địa tiên cực kỳ hoảng sợ, các ngươi đây là tà đạo. Nuốt chửng địa tiên có thể tăng cao tu vi. Cái này mẹ nó, chẳng phải là tà đạo đã bị hủy diệt từ thời kỳ viễn cổ rồi sao? Cái này làm sao lại xuất hiện ở Côn Khư giới? Nhưng mà, các nàng làm sao biết? Bản thể của Lam Phật tử là Thâm Hải Ma Kình Vương, dựa vào thôn phệ để đề thăng năng lượng. Sau khi chuyển thành tu tiên, dưới sự phụ trợ của Tuyết Thanh Hà, Lam Phật tử và Ma Hoàng càng trực tiếp tiến hóa thành bản thể côn bằng, diễn xuất pháp tướng chỉ có ở cảnh giới thiên tiên. Pháp tướng, chỉ có pháp tướng mới có thể ứng đối. Ngoài ra, cũng đại khái chỉ có những trận pháp thiên cấp do thiên tiên viễn cổ để lại, tương tự như Băng Thiên Tru Tiên Tuyết trận này. Một đám đồ vật gì cũng không hiểu. Lam Phật tử lạnh lùng hừ một tiếng, cũng lười nói nhảm nữa. Nàng còn muốn nhân cơ hội này tăng thêm tu vi, để sau đó khi đến bản đồ khác, sẽ giúp Tuyết Thanh Hà trợ thủ. Nha đầu thối, đừng vượt lên trước. Liệt Diễm thấy thế, nhưng thật sự không vui, nàng lạnh lùng hừ một tiếng, không nói hai lời, ngọn lửa trên người bùng cháy ngập trời. Ai sợ ai chứ? Hừ, ngươi mới đến mà dám gọi ta là muội muội. Lam Phật tử khinh thường. Hai nàng này giống như thuộc tính của mình vậy, nước lửa không dung, gặp mặt là bóp cổ, có khi còn vì trào phúng đối phương kém cỏi mà cùng nhau kẹp lấy Tuyết Thanh Hà, xem ai thua trước. Hai người này Ma Hoàng cũng bất đắc dĩ nâng trán, một bên Lương Thiện Thiện Tâm cũng che miệng cười khẽ, đây đều là mẹ của mấy đứa con rồi, mà tính cách vẫn vậy. Được rồi, chúng ta cũng đừng đứng nhìn nữa. Cổ Nguyệt Na sắc mặt lạnh lùng, mở miệng nói. Nàng vừa mở miệng, các nữ cũng ngừng xem kịch, bắt đầu gia nhập chiến trường. Mà giờ khắc này, trong đỉnh Băng Thiên Thần Sơn, đi. Tuyết Thần Cung chủ chấp hai tay lại. Trong chốc lát, từng luồng hàn khí lam quang vô hình từ lòng bàn tay nàng bắn ra, với tốc độ vượt qua âm thanh, ầm vang xuyên thủng Tru Tiên kiếm trước người Tuyết Thanh Hà, thậm chí ngay cả người y cũng bị liên lụy. Giờ này khắc này, Tuyết Thanh Hà cũng cảm thấy một luồng sức mạnh cực hàn cũng truyền đến từ trên người y, thậm chí giờ đây Tru Tiên kiếm trước mắt y cũng như thể bị đông cứng vậy, tốc độ vận chuyển bắt đầu chậm lại. Trên Băng Thiên Thần Sơn này chính là nơi nghỉ ngơi của tất cả cung chủ Tuyết Thần Cung qua các đời. Âm hồn bất tán, hàn khí chính là vĩnh viễn không ngừng. Thậm chí vào ngàn năm trước, còn đông cứng chết một thiên tiên. Không biết, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Thần Cung chủ ánh mắt trêu tức, nhìn Tuyết Thanh Hà trước mắt, người trên thân đã đầy sương lạnh. Khoảnh khắc sau đó, nàng khẽ quát một tiếng, kết trận. Hàn phong lạnh thấu xương. Âm thanh vừa dứt, vô số đạo hàn phong từ bàn tay nàng lướt qua, với một tốc độ không thể tin nổi, ngay lập tức quán xuyên toàn bộ đại trận. Nhìn từ xa, dường như là một đạo mạng nhện dày đặc, nhưng đây không phải mạng nhện, mà là hàn khí ngưng kết thành thực thể, bị đông cứng bởi luồng này, dù là địa tiên bình thường, cũng chưa chắc có thể chịu được sự ăn mòn của hàn khí bên trong. Băng Thiên Tru Tiên Tuyết Trận. Tuyết Thần Cung khẽ quát một tiếng. Trên người Tuyết Thanh Hà, vô số sương lạnh ngưng kết lại, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, bao phủ khắp toàn thân y chỉ trong khoảnh khắc hoảng hốt, cả người y càng bị vô số sợi hàn khí ngưng tụ xen kẽ dựng lên, cả người cũng ngay lập tức lâm vào trong tượng băng. Giờ khắc này, Tuyết Thanh Hà đã lâm vào tình thế nguy hiểm tột cùng. Một vị diện khác. Tuyết Phỉ Nhi và Tuyết Quý đôi tỷ đệ này sau khi tiến vào vị diện không gian kính, cũng cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó hoàn toàn ngất đi. Đây là thế giới gì? Tuyết Quý ôm đầu, chỉ cảm thấy đầu đau như nứt, rồi chợt mở bừng mắt, u vẫn tỉnh lại. Y nhìn quanh, dường như đang ở trong một dãy núi vô danh nào đó. Đúng rồi, tỷ tỷ đâu? Tuyết Quý đứng dậy, nhìn quanh, cũng không phát hiện bóng dáng tỷ tỷ Tuyết Phỉ Nhi, lập tức lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng ngay lập tức y cũng hiểu ra, hẳn là khi tiến vào vị diện không gian kính, tay hai người không nắm chặt vào nhau, cho nên dẫn đến vị trí truyền tống này, dường như có chút bất đồng. Mặc kệ, ra ngoài xem thử đã. Y tâm niệm khẽ động, trên chân ngay lập tức xuất hiện một đạo ngự kiếm. Thanh kiếm này tên là Xích Tiêu, là Tuyết Thanh Hà tặng y làm lễ thành nhân. Võ hồn của Tuyết Quý tuy không mạnh lắm, vẫn thuộc hệ phụ trợ, nhưng sau khi chuyển thành tu sĩ, y cũng có thể hóa ra pháp tướng Thiên Nga trị liệu. Đương nhiên, pháp tướng này tự nhiên không thể khủng khiếp như Lam Phật Tử, một tiếng liền nuốt chửng địa tiên, dù sao chung quy vẫn là Thiên Nga trị liệu, thuộc hệ phụ trợ. Bất quá thật sự đừng nói, pháp tướng của y nếu trong thực chiến vẫn khá hiệu quả bất quá, để gia tăng năng lực sinh tồn của y ở dị giới, Tuyết Thanh Hà vẫn tặng thanh bảo kiếm Xích Tiêu này cho y, mặc dù phẩm chất Xích Tiêu kiếm hơi yếu, kém một cấp bậc so với tứ kiếm Tru Tiên của Tuyết Thanh Hà, nhưng đây thật sự là vũ khí cấp cao nhất mà y có thể lấy ra. Nhưng Xích Tiêu kiếm này, đối với Tuyết Quý, người nắm giữ kiếm tâm, được gọi là kiếm si, có thể nói là hài lòng không thể hài lòng hơn. Cho nên, y quyết định, muốn ở vị diện này tìm một vài mỹ nhân về, làm thị tẩm nha hoàng cho phụ hoàng. Ai, dám xông vào Phong Lôi Sơn? Mà khi y đang ngự kiếm phi hành, đột nhiên ở cuối tầm mắt xuất hiện một tòa cung điện bao phủ trong lôi điện, nhưng chưa kịp để Tuyết Quý suy nghĩ thấu đáo, liền nghe thấy một tiếng quát giận dữ vang lên. Không tốt. Tuyết Quý trong lòng kinh hãi, bàn tay vung lên, Xích Tiêu kiếm cứng rắn chặn lại hai đạo lôi quang đánh thẳng tới. Ân. Đây là một vị đại hán trần trụi thân hình vạm vỡ, âm thanh như sấm. Giờ đây thấy Tuyết Quý lại trẻ tuổi như vậy, hơn nữa còn dễ dàng cản được công kích của y, trong lòng y nhíu mày, các hạ xông vào Phong Lôi Sơn của ta, ý đồ là gì? Xin lỗi, tiểu tử tao ngộ ngoài ý muốn hạ xuống nơi đây. Dù đã chặn được chiêu đó của đối phương, nhưng Tuyết Quý cũng cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Công kích này dường như còn mang theo chút tê liệt của lôi điện. Mãi một lúc sau, cánh tay y mới lấy lại sức. Tao ngộ ngoài ý muốn. Lời này, vị đại hán trần trụi kia cũng tin bảy phần, dù sao y chính là tay các chủ của Phong Lôi Các, đường đường là tồn tại thất tinh đấu tông, ngoại trừ đấu tôn ra, căn bản không thể nào có người có thể dưới mắt y mà xông vào địa phận Phong Lôi Tây Các. Chẳng lẽ là từ ngoài Trung Châu đến? Tây Các chủ trong lòng nghĩ vậy, hai ngày trước Phong Lôi Tây Sơn vẫn luôn sấm chớp rền vang, trong đó còn xen lẫn sức mạnh khiến lão phu cũng phải e ngại, chẳng lẽ là một loại tông môn đại chiến nào đó gây ra. Y nghĩ nghĩ, gần đây cũng không nghe nói thế lực nào ở Trung Châu phát sinh ma sát chiến tranh lớn. Hẳn là từ ngoài Trung Châu nghĩ đến đây, Tây Các chủ hơi yên tâm đôi chút, nhìn Tuyết Quý trước mặt, lão phu tin lời ngươi nói bảy phần, nhưng muốn loại bỏ hiềm nghi, xin các hạ hãy lên Phong Lôi Sơn của ta một chuyến. Nếu ta có vô ý mạo phạm các hạ, tất nhiên sẽ thành tâm xin lỗi. Hắn đang kiên kỵ thanh kiếm Tuyết Quý trên tay, thứ đó mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ kiên dè, lại thêm hắn cũng không muốn trở mặt với thiên tài không rõ lai lịch này. Dù sao, một cường giả đấu tông như hắn, tuy trên tay vô số nhân mạng, nhưng cũng không phải kẻ thị sát thành tính, hơn nữa, đối phương có vẻ có lai lịch lớn, lại không xâm phạm đến lợi ích của hắn, tự nhiên chẳng có lý do gì phải ra tay cả. Trái lại, nếu thu y vào môn hạ Phong Lôi Tây Các, không chừng đại hội bốn các lần này, Tây Các của hắn cũng sẽ có một chỗ đứng. Nghĩ đến đây, Tây Các chủ trong lòng không khỏi có chút nóng bỏng. Mỗi lần đại hội bốn các, ba phân các Phong Lôi của bọn hắn trên cơ bản cũng chỉ ở vào trạng thái làm nền, nếu lần này có thể kinh diễm tứ tọa, hắn cũng tất nhiên sẽ nhận được tổng bộ Phong Lôi Đông Các khen thưởng. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm sở dĩ đối đầu với Phong Lôi Các là bởi vì thân pháp Tam Thiên Lôi Động mà y luyện. Nhưng Tuyết Quý lại không có thân pháp này. Tốt. Tuyết Quý nhìn sâu vào Tây Các chủ, xác định người này không hề có sát ý hay ý đồ bất chính nào, cũng thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu đồng ý dưới sự dẫn dắt của Tây Các chủ, hắn liền hướng về ngọn Phong Lôi Sơn kia mà đi. Bốn Phong Lôi Các đều có một ngọn Phong Lôi Sơn riêng cung cấp cho việc tu luyện của họ, đương nhiên rồi, nếu không thì tại sao không tụ tập lại một chỗ mà cứ phải chia ra làm bốn? Rõ ràng là ngọn Phong Lôi Sơn này cùng với loại hoàn cảnh thời tiết này thích hợp cho việc tu luyện. Cùng lúc đó, tại Côn Khư giới. Mạnh quá. Vô số người ngẩng đầu nhìn những thân ảnh lướt qua trên bầu trời, cảm thấy khí tức nghẹt thở cùng những tiếng kêu thảm thỉnh thoảng truyền đến xung quanh, hơn nữa là sự dao động pháp lực lan tỏa, chỉ cảm thấy một trận dời sông lấp biển. Bọn địa tiên này rốt cuộc từ đâu xuất hiện? Ta nhìn thấy lão tổ Lôi Âm Sơn, đời trước xưng là Thiên Lôi địa tiên, vậy mà trên tay một vị tiên tử xanh biết đẹp không tưởng nổi, sống không quá một hiệp đã bị trấn sát tại chỗ. Trời à, đại thế giáo bị diệt môn khoan đã, phương hướng bên kia là phần thiên cốc. Không đúng, bên này còn có Hỗn Nguyên môn, chuyện này rốt cuộc là sao? Nhiều địa tiên như vậy dứt ra, thẳng đến các thế lực đỉnh cấp, chẳng lẽ là người thế tục? Không thể nào. Trăm năm trước chúng ta từng đến thế tục một chuyến, vẻn vẹn có mấy địa tiên sơ kỳ đạo pháp không hoàn chỉnh, căn bản không thể nào có cường giả như thế này. Vô số tán tu nhìn từng đạo màn sáng thuật pháp lóe lên trên bầu trời, khí thế ngập trời khiến bọn họ chấn động đến hoa mắt chóng mặt, tâm trí rối loạn. Đây chính là địa tiên chân chính sao? Vậy mà một mình có thể che diệt một tòa thế lực đỉnh cấp. Cho dù là Vân Thiên Cung, e rằng cũng không bằng a, các ngươi không phát hiện sao? Những địa tiên này đều là tiên nữ nhất đẳng, nếu như có thể một tán tu thần cảnh đỉnh phong, lời này còn chưa nói xong, liền bị một màn ánh sáng xuyên thủng cả người, trong nháy mắt đã bị đập nát thành thịt nát. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, vô số người kinh hãi nhìn nàng, mặt không hề cảm xúc, khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt. Hừ. Hề hề ánh mắt lạnh như băng đảo qua, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Bất luận kẻ nào, dám nghị luận nhiều vị di nương hay là nàng cùng các muội muội, đều đáng chết. Cái này, đây chính là địa tiên sao? Lần đầu tiên, toàn bộ Côn Khư giới xuất hiện nhiều địa tiên như vậy, thực lực của họ cũng khiến tất cả mọi người kinh hãi không thôi, rung động muốn chết. Sự dao động pháp lực trên bầu trời, cách chúng ta ít nhất cũng có ngàn mét khoảng cách, thậm chí ngay cả thanh âm của chúng ta đều có thể chính xác tìm được những tiên tử này, ai mà dám còn vòng vo nói ra, miệng lưỡi y y nữa. Những tán tu này trước kia đối với địa tiên cũng chỉ có hiểu biết đại khái, ví dụ như mạnh hơn thần cảnh đỉnh phong, dù sao trong giới tán tu, thần cảnh đỉnh phong đã được coi là tu vi mạnh nhất. Thế nhưng, vị thần cảnh đỉnh phong kia trên tay hề hề, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị một cái tát đập nát thành thịt nát. Vậy bây giờ, ai mà dám dùng ngôn ngữ khinh bạc những tiên tử đẹp đến không tưởng nổi này nữa chứ? Mà giờ khắc này trên đỉnh Băng Thiên Thần Sơn, cuối cùng cũng nên đón trận chiến kết thúc. Băng Thiên Trảm Tiên Tuyết trận phát động trong nháy mắt, Tuyết Thanh Hà với thực lực địa tiên đỉnh phong hiện tại cũng cảm thấy uy hiếp, lúc này cũng nghiêm túc mà nói, Vân Phức Tiên Trận. Hắn tuy có thể dùng Chu Tiên Tứ Kiếm, phát động Chu Tiên Kiếm trận phá vỡ trận pháp này, nhưng uy lực của trận pháp này quá mạnh, e rằng sẽ tại chỗ đánh chết Tuyết Thần Cung chủ. Xét đến Thái Âm Tiên Tử, Thái Lãnh Tiên Tử, Bạch Tố Tiên, Thiên Dạ Tuyết, bốn vị tiên tử kia biểu hiện tinh tế vô cùng, hắn cũng không thể làm ra loại chuyện này, nhất là Thái Âm Tiên Tử hiện tại đang mang bầu hai thai, nếu ra tay sát thủ, cũng quá không gần gũi với tình cảm đã kéo dài một năm trời này. Cho nên, Tuyết Thanh Hà lùi một bước, vận dụng Vân Phức Tiên Trận. Giây lát sau, sức mạnh của vị diện đấu la lập tức rót vào cơ thể hắn, một cổ sức mạnh vượt xa địa tiên đỉnh phong tuôn trào ra. Vân Phức Tiên Trận đã đem tất cả lực lượng của vị diện đấu la, bao gồm cả toàn bộ vị diện đấu la, rót vào cơ thể hắn. Trên nền tảng địa tiên đỉnh phong vốn có, thực lực Tuyết Thanh Hà trong nháy tức thì xuyên thủng cánh cửa. Cái gì? Cảm thấy cổ sức mạnh không thể địch nổi này, Tuyết Thần Cung chủ lập tức toàn thân tê cứng. Đây là thiên tiên cảnh. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Tuyết Thanh Hà trước mắt phản phản như thần minh trên trời, cao không thể với tới, có loại xúc động muốn quỳ xuống dập đầu. Thế nhưng, còn không đợi nàng kịp phản ứng, rắc. Một đạo tiếng vang giòn tan, từ bốn phương tám hướng, gần như cùng lúc vang lên, trong chốc lát, toàn bộ băng thiên trảm tiên tuyết trận, vào khoảnh khắc này nứt toát ra vô số khe hở, bốn phương tám hướng cũng là lách tách vang động, ầm vang giữa không trung, toàn bộ đều băng liệt nổ tung. Điều này không thể nào. Tuyết Thần Cung chủ choáng váng, nàng kinh hô trong sự ngẩn ngơ, nhìn bốn phương tám hướng, trận pháp vỡ vụn, cùng với toàn bộ băng thiên thần sơn đang từng khúc băng liệt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, rất lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này, sao có thể như vậy? Đây chính là băng thiên thần sơn đã trải qua vô số trận chiến địa tiên mà vẫn không hề hư hại kia mà. Sao lại, cứ như vậy băng liệt? Ước chừng một lúc sau, nàng mới mơ màng ngẩng đầu, nhìn vị Tuyết Thanh Hà chắp tay sau lưng trên không trung, như thiên tiên đích thân giáng trần, cảm thấy một luồng hơi thở này, run rẩy không thôi. Tội nhân lãnh hương, tham kiến chân quân. Nàng nhìn sâu vào thân ảnh kia, trên dung mạo kinh thế trong sáng như trăng, tràn đầy cung kính cùng thuận phục. Một bộ bạch y quỳ trên mặt đất, lộ ra đường cong duyên dáng của mông eo nàng, tâm phục khẩu phục. Sự tình tại Côn Khư giới, hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Kế tiếp, tự nhiên chính là bắt đầu vị diện dung hợp. Thời gian trôi nhanh. Phụ hoàng. Tại vị diện đấu la, Tuyết Thanh Hà đang thản nhiên nằm ở bờ biển, chỉ mặc trang phục hè của nam giới, thản nhiên đeo kính đen. Nghe được tiếng gọi ấy, hắn lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tiểu nha đầu hoạt bát nhào vào trong ngực mình, sau đó bò dậy đạp lên người hắn, hì hì, phụ hoàng, con lại lớn thêm rồi. Thơm thơm ngoan quá. Tuyết Thanh Hà ngẩng đầu mỉm cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, đúng rồi, con không phải đi theo mẫu thân cùng nhau sao? Sao lại chạy tới đây? Khoảng cách từ lúc thống nhất toàn bộ Côn Khư giới, đã qua 3 năm. Mà 3 năm này, hắn đã thành công đem vị diện đấu la cùng Côn Khư giới dung hợp lại với nhau, lúc này Côn Khư giới đã hoàn toàn là lấy hình thức bản khối va chạm cùng bản khối đấu la, có thể tùy ý ra vào, toàn bộ vị diện cũng lại một lần nữa thăng lên một cấp bậc. Mà điều này đối với sự thăng tiến của Tuyết Thanh Hà, cũng là cực kỳ to lớn, sau khi góp nhặt tín ngưỡng của Côn Khư giới cùng vị diện đấu la, hắn được phong làm nhân hoàng. Mẫu thân nàng đi theo các di nương đi dạo phố, nàng cũng tự mình mua đồ, để con đi tìm phụ hoàng tiểu thơm thơm trước mắt này, chính là nữ nhi do Tuyết Thần Cung chủ Lãnh Hương và Tuyết Thanh Hà sở sinh, lúc này mới 3 tuổi, nhưng đã biểu môi, rất là kịch tính muốn khóc. Sau khi tâm phục khẩu phục, Tuyết Thần Cung chủ Lãnh Hương cũng đã dung nhập vào hoàng cung này, nàng vốn luôn bế quan trong Tuyết Thần Cung, nào đã thấy sự phồn hoa của thành thị hiện tại. Cho dù đã qua 3 năm, sinh mấy đứa bé, nhưng cũng vẫn như cũ không chịu nổi trái tim điên cuồng mua sắm của nàng. Ai, không sao, phụ hoàng dẫn con đi là được. Tiểu thơm thơm này quả thật không phải nói suông, hoàn toàn là phiên bản thu nhỏ của Tuyết Thần Cung chủ, nhất là từ nhỏ đã đi theo bên cạnh Tuyết Thanh Hà mà lớn lên, đúng là một cái đuôi nhỏ, Tuyết Thanh Hà tự nhiên là thương yêu vô cùng. Thật không ạ, thơm thơm đại hỷ, đôi mắt sáng lên, thật sự được sao ạ, đương nhiên rồi. Tuyết Thanh Hà ôm tiểu nha đầu này đứng dậy, thân hình thấp một cái, liền mặc vào trang phục bình thường của mình, trong nháy mắt đã rời khỏi con đường cát này. Rời khỏi bãi biển, Tuyết Thanh Hà liền ôm tiểu La Lị đáng yêu này, hướng về thành phố lớn nhất Côn Khư giới, Lẫm Đông Thành mà đi. Nơi đây sở dĩ phồn hoa, cũng là bởi vì trận chiến kinh thiên của Tuyết Thanh Hà, về sau y thống nhất toàn bộ Côn Khư giới mà thành danh, trong đó cũng đầy rẫy vô số thương trường, ngược lại có cái mùi của đô thị phồn hoa kiếp trước. Đương nhiên, nếu bỏ qua những tu sĩ ngự kiếm phi hành trên trời, thì có lẽ thật sự không kém bao nhiêu so với đô thị phồn hoa nhất lúc bấy giờ. Tuyết Thanh Hà cũng không do dự, liền trực tiếp mang theo tiểu gia hỏa này hướng về trung tâm thương mại đi dạo. Thơm thơm từ trước đến nay đều tu luyện trong Tuyết Thần Cung, rất ít khi đi ra bên ngoài, bây giờ đôi mắt to tròn lấp lánh, đối với bốn phía đều tràn đầy hiếu kỳ, nhất là những hồn đạo khí lấp lánh ánh sáng kia, càng là không rời mắt nổi. Thế là, khi tiến vào thương trường, nàng hoạt bát liền vọt vào một cửa hàng hồn đạo khí. Hoan nghênh quan lâm ách tiểu muội muội, con đến đây để xem đồ trang sức sao? Đập vào mắt là một tu sĩ trông cực kỳ trẻ tuổi, nhưng khí tức trên thân nàng cũng không yếu, chính là huyền cảnh đỉnh phong. Trước khi Côn Khư giới dung hợp, tu vi và tuổi tác như nàng, nếu đến các thế lực nhất đẳng, thấp nhất cũng là một trưởng lão ngoại môn, nhưng ở thương trường này lại vẻn vẹn là một nhân viên bán hàng, bởi vậy có thể thấy được sự chống đỡ phía sau toàn bộ thương trường này. Đem tất cả hồn đạo khí đẹp nhất của các ngươi ra đây. Tuyết Thanh Hà phất phất tay, lúc này, vị nhân viên bán hàng kia mới chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tuyết Thanh Hà trước mắt, lập tức cả người đều ngây người. Trời ơi! Ai trong nhà hiểu a, lão nương bán cái hồn đạo khí, cũng có thể gặp phải dung mạo thịnh thế như thế, gần bằng với nhiều soái ca bạn đọc. Ước chừng một lúc lâu sau đó, nàng lúc này mới phản ứng lại, sắc mặt đỏ lên, khẽ giọng nói, tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi, ngài đây là mua cho ai à? Tuyết Thanh Hà còn chưa lên tiếng, đã phát hiện ánh mắt không được bình thường của nhân viên bán hàng kia, Thơm Thơm lập tức cảnh giác trở lại bên Tuyết Thanh Hà, ôm lấy bắp đùi của hắn, hừ một tiếng, ta mua cho lão công của ta. Tuyết Thanh Hà. Nhân viên bán hàng. Khóe miệng Tuyết Thanh Hà co giật một lần, vuốt vuốt ót Thơm Thơm, con coi phụ thân con là ai thế? Hắn hiểu rồi, nhất định là Tuyết Tuyết ca áo bông đen kia tung tin đồn nhảm, nói hắn mỗi lần ra ngoài đều chỉ đi cùng lão bà mà quên mất nữ nhi, hay là mỗi lần gặp phải mỹ nhân xinh đẹp liền sẽ quên mất nữ nhi tại chỗ. Kết quả là, tiểu Thơm Thơm tuổi nhỏ này đã bị ảnh hưởng. Nàng có lẽ cũng chỉ sợ Tuyết Thanh Hà thật sự quên mất nàng, rồi sau đó xin lỗi, nữ nhi còn nhỏ, lời trẻ con không cần chấp. Tuyết Thanh Hà ấy nấy nở nụ cười, sau đó lại lặp lại một câu, phiền phức đem tất cả hồn đạo khí xinh đẹp đều lấy ra đi. Ta muốn hết. Dù sao cũng là cô gái nhỏ, Thơm Thơm tuy đã 3 tuổi, nhưng vẫn luôn bế quan tu tiên, chưa từng thấy những hồn đạo khí này, coi như mua cho nàng đồ chơi vậy. Cái này. Nhân viên bán hàng lập tức khẽ giật mình, sắc mặt trở nên có chút chần chờ. Nàng luôn cảm giác, chuyện này hình như không đơn giản, trong tiềm thức, luôn cảm thấy giống như có chỗ nào đó không đúng a, cho dù là nam nhân đẹp trai như vậy, chẳng lẽ, cũng có sở thích nuôi con dâu từ bé sao? Hay là, lừa gạt tiểu cô nương? Nàng cũng không tin lời này chút nào, bất quá giây lát sau, đồng nghiệp bên cạnh liền vội vàng giữ nàng lại, mặt đầy áy náy nhìn về phía Tuyết Thanh Hà, xin lỗi, chúng ta liền đi lấy ngay à, nói đoạn, nàng liền lôi kéo vị nhân viên bán hàng còn đang ngơ ngác kia rời đi. Làm gì vậy, Đình tỷ? Nhân viên bán hàng mặt đầy ngơ ngác nhìn đồng nghiệp của mình, hồn đạo khí của chúng ta đâu có rẻ, một kiện hồn đạo khí cũng phải 100 kim hồn tệ đó. Sau khi Côn Khư giới thống nhất vị diện đấu la, tất cả tiền tệ thông dụng đều là hồn tệ, tỷ lệ chuyển đổi là 1 vạn, từ thấp đến cao hẳn là thiên hồn tệ, địa hồn tệ, nhân hồn tệ, kim hồn tệ, ngân hồn tệ, đồng hồn tệ. Dù sao, sau khi dung hợp vị diện, các tu sĩ huyền cảnh trở lên, hay là hồn sư thần cấp trở lên, trên tay đều có vô số kim hồn tệ. Thậm chí nếu dùng đơn vị kim hồn tệ mà nói, có lẽ cũng đã phá ngàn ức, số lượng khổng lồ lại lãng phí không gian túi trữ vật, vì vậy trực tiếp phát hành mệnh giá lớn hơn. Đến nỗi lạm phát xin lỗi, đó là tình huống chỉ có ở đô thị, ở thế giới huyền huyễn, loại tình huống này là không thể nào xảy ra. Dù sao, giết người cướp của là chuyện có thể tùy tiện làm trong huyền huyễn, nhưng đô thị liệu có được không? Ngươi thật sự không biết người này sao? Nhân viên bán hàng mặt đầy ngơ ngác, ta tại sao phải biết người này, lời nàng còn chưa nói xong. Liền thấy Đình tỷ chỉ ngoài cửa sổ, tòa tượng đài sừng sững trong quảng trường kia, nhìn kỹ, vậy mà cùng Tuyết Thanh Hà giống nhau như đúc. T. Đây là, nhân hoàng bệ hạ. Ròng rã 1 giờ, Thơm Thơm hài lòng ôm một đống hồn đạo khí xinh đẹp cùng với những không gian, lúc này mới một lần nữa nhảy vào trong ngực Tuyết Thanh Hà. Ngoan, cất đi, chúng ta về nhà từ từ chơi, được không nào? Hồn đạo khí được chế tạo từ kim loại, cứng vào người có chút không thoải mái, tuy đã tạo thành địa tiên chi thân, nhưng về mặt tâm lý vẫn còn chút khó chịu. Dù sao, không ai muốn bị vật cứng kim loại đâm vào ngực mãi cả. Ngược lại, Tuyết Thanh Hà thì không vui. Ân. Thơm Thơm không khéo thu hồi hồn đạo khí, ôm cổ Tuyết Thanh Hà, tò mò nhìn bốn phía. Hai cha con đi dạo một vòng, mãi cho đến trời tối, lúc này mới trở về đấu la thần giới. Nơi đây, đã là hậu hoa viên của chính hắn, hoàn toàn là thế giới của riêng hắn. Cha mẹ hắn, Tuyết Dạ cùng Tử Vân, đã rất thức thời không quấy rầy cuộc sống hạnh phúc của hắn và đông đảo nàng dâu, cho nên liền dọn ra ngoài, đi đến Thiên Đấu Thành ngày xưa để hưởng thụ quãng thời gian tuổi già không dễ dàng kiếm được. Còn về việc trông nom con cháu hiện tại trong nhà Tuyết Thanh Hà, nhóm con cháu đầu tiên đã trưởng thành, cả ngày cũng không đi ra ngoài, chỉ ở trong đấu la thần giới chơi hoặc tu luyện, giờ đây đã đảm nhiệm trách nhiệm trưởng tỷ như mẹ, hơn nữa so với ông nội Tuyết Dạ, áp lực huyết mạch từ các tỷ tỷ dường như còn mạnh hơn. Dù sao, ông nội thì cách một đời thân, nhưng tỷ tỷ một lời không hợp, đó chính là thật sự sẽ đánh người. Khi hai cha con trở về đấu la thần giới, tại tòa cung điện chính giữa nhất, Thiên Nhận Tuyết và ba tái tây đã sớm chờ đợi. Hai người cuối cùng cũng đi dạo xong rồi. Vừa đúng lúc này, Liệt Diễm đang ngủ say cũng mở cửa phòng ra, nàng có chút mơ mơ màng màng dụi dụi mắt, cũng không chỉnh lại chiếc áo ngủ đã bị làm xộc xệch vì ngủ không yên. Khi nhìn thấy Tuyết Thanh Hà, cũng vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay hắn, phu quân đại nhân, chàng khi nào thì rảnh rỗi à? Thiếp cùng Thiện Tâm tỷ tỷ và Sinh Mệnh tỷ tỷ nói, buổi tối muốn tổ chức một buổi tụ hội đấy. Lần này, Thiên Nhận Tuyết có chút không vui, nàng cũng đi tới nắm lấy một cánh tay khác của Tuyết Thanh Hà nhấn xuống biển, uy, tụ hội này sao có thể thiếu thiếp chứ? Phu quân, tụ hội tốt như vậy, sao có thể thiếu thiếp đây? Linh Diên lúc này cũng chạy ra, nàng nhìn lướt qua, cuối cùng từ phía sau lưng ôm lấy Tuyết Thanh Hà, đầu tựa vào vai hắn, khẽ phun hơi ấm nói dịu dàng, đúng không? Tuyết Thanh Hà, khóe miệng hắn co quắp một cái, có cảm giác, có lẽ cả năm nay mình đều phải nằm bất động hưởng thụ, có vẻ như những nữ nhân từng sinh rất nhiều hài tử kia, bây giờ thấy Thơm Thơm và những dòng dõi mới xuất hiện, lại muốn sinh con không được, con cũng muốn đi. Thơm Thơm nhìn mình bị đẩy ra khỏi vòng ôm của Tuyết Thanh Hà, lập tức bất mãn kêu lên, ôm lấy đùi hắn. Con nít ranh đi cái gì? Lời này vừa ra, Tuyết Thần Cung chủ Lãnh Hương đang trốn ở cửa ra vào che miệng cười trộm xem náo nhiệt, cũng không ngồi yên được, nàng sụ mặt lao ra, nhìn Thơm Thơm với vẻ bề trên, muốn kéo nàng rời đi, đi, chúng ta về nhà, đi nghỉ đi. Con không đi. Thơm Thơm hừ một tiếng, hất tay Tuyết Thần Cung chủ Lãnh Hương ra, mẫu thân, người tự đi dạo phố đi. Con muốn đi theo phụ hoàng. Tuyết Thần Cung chủ Lãnh Hương, nàng có chút lúng túng ho kha một tiếng, nhất là cảm thấy ánh mắt của chúng nữ tập trung trên người nàng lúc, càng hận không thể quay đầu rời đi, cái con áo bông nhỏ lòng dạ hiểm độc này, chuyện này sao có thể nói ra chứ? Được được được. Với tư cách đại tỷ tỷ, ba tái tây bất đắc dĩ cười nói, dù sao thì, thời gian của chúng ta còn rất dài, rất khó khăn mới đi ra ngoài thư giãn du lịch một chuyến. Chi bằng, chúng ta mỗi người một ngày phân phối như vậy, được không? Dù sao phu quân chỉ có một người thôi, đúng không? Mấy nữ nhân nghe xong, cũng cảm thấy có lý, lúc này gật đầu, được. Bất quá, thiếp cần trước tiên. Thiên Nhận Tuyết rất nhanh liền dính vào mặt Tuyết Thanh Hà, hừ một tiếng, thiếp khó khăn lắm mới để Tuyết Tuyết và Tiểu Tuyết Tử giúp trông chừng mấy tiểu tử kia, sau khi bồi thiếp ngày mai, thiếp còn phải về trông nom con cháu đây. Nói đến, trong số đông đảo kiều thê, con cháu của nàng là nhiều nhất, đã có hơn 30 đương nhiên, bây giờ Tuyết Tuyết ca áo bông đen lớn nhất và Tiểu Tuyết Tử ca áo bông nhỏ ấm lòng, đã đều gần 200 tuổi, tổng thể mà nói, chăm sóc những em trai em gái này không có vấn đề gì. Bất quá, lời nàng nói, tuy là nói đến việc chăm sóc hài tử, ngược lại càng giống như một loại tuyên bố chủ quyền. Chúng nữ nhìn nhau, thật đúng là không có cách nào phản bác, ở một mức độ nào đó, các nàng có chút lấy số lượng con cháu nhiều ít làm quý, dù sao chúng nữ đồng dạng cũng là kiều thê, chỉ có thể nói là âm thầm so sánh xem đứa bé nào đáng yêu hơn. Vậy ngày mốt thì sao đây? Liệt Diễm có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn còn muốn tranh giành một chút. Nếu không thì, để con đến sắp xếp thời khóa biểu cho các vị di nương nhé. Lúc này, Tuyết Tuyết ca áo bông nhỏ lòng dạ hiểm độc thò đầu ra, lộ ra nụ cười rạng rỡ, giơ tay lên, con đảm bảo, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết. Hai vợ chồng già này liếc nhau, trong nháy mắt ngửi thấy trong không khí, cái mùi lòng dạ hiểm độc mà Tuyết Tuyết để lại. Nha đầu này, tuyệt đối là đang âm mưu một vài chủ ý xấu không muốn người biết. Tâm niệm đến nước này, hai người liếc nhau, gật đầu im lặng, sau đó liền nghe thấy Liệt Diễm tò mò hỏi, Tuyết Tuyết, nếu như để con xếp hàng mà nói, con sẽ sắp xếp như thế nào? Chúng nữ cũng đều có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tuyết Tuyết, trong nhận thức của các nàng, tiểu nha đầu này tuy nhìn hiền hòa, nhưng nội tâm rất đen tối đó. Ban đầu, đối với nhận thức này, Liệt Diễm vẫn không quá tin tưởng, nhưng nàng nhìn thấy lương tâm tiểu nha đầu này cũng không lớn, lại thêm một lần nào đó nàng tận mắt chứng kiến hành động lừa mẹ ruột của nó, cũng đã tin rồi. Cho nên, bây giờ chúng nữ đều có sự phòng bị rất lớn đối với nàng. Con ư, Tuyết Tuyết nâng má, suy tư một chút sau đó, rồi mới lên tiếng. Đương nhiên là dựa theo thời gian phụ hoàng nạp thiếp mà sắp xếp rồi. Mọi người thực lực tương đương, rút thăm gì cũng không quá thực tế, chi bằng trực tiếp dựa theo cái này mà sắp xếp, có được không ạ? Dù sao, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì, cung khư giới đã bị nắm trong tay rồi mà. Ân. Đông đảo nghe xong, dường như, lời này dường như thật có lý. Ngược lại là Liệt Diễm và Thiện Tâm hai người nhìn nhau, lông mày nhíu một cái, luôn cảm giác chuyện này không quá đơn giản. Điều này cũng không giống như lời ấm lòng mà Tuyết Tuyết ca áo bông lòng dạ hiểm độc này có thể nói ra a, nhưng cái này, lời nói ra, dường như cũng bề ngoài có chút đạo lý a. Nhìn thấy chúng nữ đang trầm tư, nhất là có chút dường như đã động lòng, Tuyết Tuyết trong lòng cười thầm một tiếng, hừ, cái phụ hoàng thối này mỗi ngày đều đi cùng các di nương, cũng không dẫn theo con đi, nói sao con vẫn chỉ là một tiểu nữ hài mới sinh 63072000 giây thôi chứ. Bây giờ, để phụ hoàng nếm thử tư vị ròng rã một năm không xuống giường được là gì? Sau đó, hắn nhất định sẽ đối với các di nương xuất hiện tâm lý sợ hãi, cứ như vậy, con chỉ cần đi lên giả ngây thơ nũng nịu một phen, phụ hoàng đến lúc đó sẽ mang cả nhà bay loạn khắp nơi, hừ. Bọn muội muội thối này, còn nghĩ tranh giành tình cảm với con. Nàng nghĩ khắp nơi bay loạn, cũng không phải loại bay loạn bình thường, mà là một vài ý niệm tiểu ác ma đã chủ mưu từ rất lâu trong lòng, chuẩn bị thử nghiệm trên thân Tuyết Thanh Hà, nhất là trong khoảng thời gian này nàng đi dạo chơi lúc gặp phải một loại biện pháp lừa cha nào đó, tuyệt đối có thể khiến phụ hoàng lưu luyến quên về, đặc sắc tuyệt luân. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nàng cảm thấy mình bỗng nhiên bay lên, sau đó ý lạnh xông đến nàng không khỏi hai chân căng thẳng, cúi đầu xem xét, dọa đến gương mặt xinh đẹp đều trắng bệch, đừng, mẫu thân, đừng đánh mông con có nhiều di nương nhìn xem thế này mà. Hình phạt cởi quần đánh mông là độc quyền của mẫu thân Thiên Nhận Tuyết, sau đó bóp má bánh bao là độc quyền của Tuyết Thanh Hà, qua nhiều năm như vậy, nàng hoàn toàn hình thành phản xạ có điều kiện, cứ thấy mát lạnh là biết mẫu thân Thiên Nhận Tuyết mặt đen lên muốn đánh, còn một cái giật mình là Tuyết Thanh Hà đang nhìn chằm chằm khuôn mặt nàng muốn bóp. Hai hình phạt này kỳ thực nàng sớm đã có chút miễn dịch, nhưng khi trước mặt nhiều di nương như vậy nàng đây chẳng phải là tử vong xã hội sao? A, à, ta liền nói ngươi tiểu nha đầu này làm sao lại có ý tốt như thế mà nghĩ kế cho phụ hoàng của con chứ? Biết nữ chi bằng mẫu, Thiên Nhận Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn ra sự giảo hoạt và ý đồ xấu trong mắt cô gái nhỏ này, lúc này không chút lưu tình đem nàng nhấn trên đùi Tuyết Thanh Hà, bàn tay vừa nhấc trong nháy mắt, Thiên Sứ Thần Kiếm Pháp Bảo của nàng xuất hiện, dùng thân kiếm ba một cái cũng không chút nào lưu tình vỗ xuống. Chúng nữ nhìn thấy có trò hay để xem, lập tức đều rất vui vẻ ngồi trên ghế, ăn dưa hấu tràn đầy linh khí, nồng nhiệt nhìn xem cảnh tượng phụ hiếu mẫu từ, nữ nhu. Ô, cái vỗ này của Thiên Sứ Thần Kiếm Pháp Bảo, cho dù Tuyết Tuyết đã bước vào địa tiên, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, hơn nữa loại đau đớn này còn kèm theo tinh thần đau đớn, cũng không phải dùng linh khí hay pháp lực liền có thể xua đuổi, cho nên cái vỗ này trong nháy mắt, nàng suýt chút nữa đã khóc lên. Cũng không phải nàng kiên cường, mà là Tuyết Thanh Hà đã không chút khách khí bóp lấy khuôn mặt mềm mại của nàng, điên cuồng bóp nhẹ, Tuyết Tuyết à, ta cảm thấy, khuôn mặt bánh bao, hẳn là các muội muội của con đều nhìn quen thuộc rồi. Nghe nói như thế, Tuyết Tuyết trong lòng lạch cạch một tiếng, có chút dự cảm không tốt, tội nghiệp nói, cha, phụ hoàng, đừng như vậy, muốn, nếu không thì người cùng mẫu thân đánh mông con đi đừng bóp mặt con nữa. Chính xác, mặt bánh bao mọi người đều nhìn phát chán rồi. Tiểu Tuyết Tử không biết từ lúc nào cũng ngồi trong đám quần chúng ăn dưa, nghe được lời Tuyết Thanh Hà sau, nàng rất tán thành gật đầu một cái, phụ hoàng, tỷ tỷ nàng chắc chắn đối với hình phạt mặt bánh bao đều miễn dịch rồi. Đã nhiều năm như vậy rồi mà. Tuyết Thanh Hà nghe xong, biết cái áo bông nhỏ tri kỷ này có chủ ý, lúc này liền hỏi, vậy con nói, làm sao đây? Tuyết Tuyết hung tợn trừng muội muội tốt của mình một cái, tại sao muội muội này lại phải nghe theo phụ hoàng, không nghe lời tỷ tỷ có áp chế huyết mạch của nàng chứ? Con cảm thấy, mặt hình bầu dục thì sao à? Tiểu Tuyết Tử không nhìn thẳng ánh mắt nàng, sờ lên cằm, trầm tư nói, nếu không thì, mặt hình vuông cũng được à, Tuyết Tuyết, ây da da. Tiểu Tuyết Tử, ngươi hút đỉnh, tỷ không đánh ngươi thật sự là nhảy lên đầu lật ngói rồi sao? Chủ ý này không tệ đó chứ. Tuyết Thanh Hà tưởng tượng, quả thật cảm thấy có thể được. Lúc này cũng không chút khách khí bắt đầu thực hiện hành động. Đừng phụ hoàng, con sai rồi, đừng bóp mặt hình vuông mà. Tuyết Tuyết đã có thể tưởng tượng ra được, nàng treo một khuôn mặt hình vuông ra ngoài, sẽ bị đông đảo em trai em gái cùng huynh trưởng và các tỷ tỷ khác chế giễu, lập tức dọa đến giật mình một cái, suýt chút nữa đã khóc lên. Bất quá, trong lòng nàng nhưng không hối hận, mà là tràn đầy ác ý đối với Tiểu Tuyết Tử, nàng quyết định, đêm nay sẽ bóp nát cái muội muội thối này. Cũng làm cho nàng triệt để tử vong xã hội. Tiểu Tuyết Tử, tỷ tỷ con sắp xếp không tốt, nếu không thì, con sắp xếp một chút đi. Chúng nữ cũng không phải đồ đần, mặc dù Tuyết Tuyết vừa mới nói có chút đạo lý, nhưng các nàng sau đó suy nghĩ một chút, liền phát hiện manh mối và sự không thích hợp, lúc này cũng hoàn toàn không có ý định cầu xin cho Tuyết Tuyết, mà là hứng thú nhìn về phía Tiểu Tuyết Tử, hỏi. Nếu quả thật dựa theo trình tự nạp thiếp mà nói, đoán chừng các nàng những người đến sau, phải cuối năm mới đến lượt, cái này có thể thành công sao? Không chừng khi đến lúc đó, thiên lộ đã được sửa chữa xong, Tuyết Thanh Hà lại muốn đi ra ngoài rồi. Rất đơn giản. Tiểu Tuyết Tử cười hắc hắc, chúng nữ vậy mà trên mặt nàng, nhìn ra cảm giác cười gian xảo của Thiên Nhận Tuyết, lúc này từng người sắc mặt không khỏi cổ quái, nhìn về phía Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết, đừng nhìn ta không có dạy nha đầu này cười như vậy a. Nói đến, Tuyết Tuyết trưởng nữ của Thiên Nhận Tuyết, cùng Thiên Nhận Tuyết tương tự độ, còn không cao bằng Tiểu Tuyết Tử và Thiên Nhận Tuyết. Tuyết Tuyết là kế thừa những điểm tốt trên dung nhan của Tuyết Thanh Hà và Thiên Nhận Tuyết, thuộc về sự kết hợp 50-50 của mỗi người, nàng chỉ cần hóa ra một chút mặt vào quần áo của Tuyết Thanh Hà, liền giống như huynh đệ ruột của Tuyết Thanh Hà, cũng có thể thay đổi váy dài của Thiên Nhận Tuyết, sau đó để tóc dài hoặc tóc mái nữ tính, cũng có thể trở thành em gái song sinh của Thiên Nhận Tuyết. Đương nhiên, cái xấu bụng của nàng, thuộc về học được sau này, cũng không biết là ai dạy nàng hu hu đáng ghét Tiểu Tuyết Tử. Tuyết Tuyết vô lực tê liệt ngã xuống trên ghế salon. Sau đó bị một muội muội nào đó che miệng cười trộm kéo giường di động về cung điện, tại đấu la thần giới này, hiện tại cũng chỉ có Tuyết Thanh Hà là nam giới duy nhất cư trú, ngược lại cũng không cần lo lắng có chuyện gì xảy ra. Đáng ghét, đáng ghét. Tuyết Tuyết càng nghĩ càng giận, nàng quyết định, chờ sau khi thiên sứ thần hỏa trên mông nàng ngừng đốt, liền lập tức đi tìm cái muội muội thối đáng ghét kia tính sổ, quá khinh người, dám lừa cả chị ruột của mình. Mà lúc này, Tiểu Tuyết Tử đã hóa thành quân sư, đối với chúng nữ nói ra ý nghĩ của mình, các vị di nương không ngại làm thế này. Phụ hoàng mỗi một ngày có thể đi cùng hai người, buổi sáng đi đến nơi một người muốn đến, buổi chiều đi đến nơi một người khác muốn đến, buổi tối ách, các người tự vui vẻ là được rồi. Nói đến đây, sắc mặt Tiểu Tuyết Tử có chút ửng đỏ, thấy chúng nữ cười ha hả, phải biết, nàng vẫn chỉ là một tiểu nữ hài hơn 7 vạn ngày tuổi mà thôi đâu. Trong chuyện này, tuy hiếu kỳ, nhưng nàng lại không hề có chút tìm tòi chi tâm, với tư cách áo bông nhỏ tri kỷ, nàng cũng không giống như tỷ tỷ mình, mỗi lần đều nghĩ vụng trộm quan sát và học hỏi bên ngoài điện của phụ hoàng. Tiểu Tuyết Tử à, con cả ngày ở trong đấu la thần giới như vậy cũng không tốt đâu chứ. Liệt Diễm thấy bộ dạng nàng như vậy, lập tức treo ghẹo nói, nếu không thì, Di Nương giới thiệu cho con một nam nhi tốt, cũng thể nghiệm một chút cảm giác trong nom con cháu xem sao. Không cần. Tiểu Tuyết Tử không chút nghĩ ngợi từ chối, sau khi mẫu thân sinh ra 10 đứa em trai em gái, đều là con tự mình trông, đã trông qua rồi. Liệt Diễm, còn nữa, nếu Di Nương người giới thiệu, có một nửa ưu tú như phụ hoàng, con có thể gặp mặt. Liệt Diễm, à cái này đông đảo thấy sắc mặt Liệt Diễm cứng đờ, không khỏi đều che miệng cười khẽ, ba tái tây càng là mỉm cười, Liệt Diễm muội muội, bàn tính này của muội đánh, không ngờ Tiểu Tuyết Tử đã nhìn thấu rồi sao. Liệt Diễm dụi dụi mắt, cười ha hả, Di Nương chưa tỉnh ngủ, nói chuyện hoang đường mà thôi. Lúc này, nàng đột nhiên chú ý tới điều gì, nhìn một vòng, lập tức đột nhiên vỗ tay một cái, khoan đã, Tuyết tỷ đâu? Ách! Nghe được nàng nói vậy, chúng nữ lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần, nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng Tuyết Thanh Hà và Thiên Nhận Tuyết. Ta đi, để phu quân cùng Tuyết tỷ hai người chạy rồi. Qua, đã nói xong hai người một ngày mà. Bọn họ đi đâu thế? Chúng nữ lập tức lúc này mới hậu tri hậu giác, phát hiện mình đã bị Tiểu Tuyết Tử kéo lại thời gian, lúc này quay đầu bất thiện muốn tìm Tiểu Tuyết Tử trút giận. Nhưng khi các nàng quay đầu lại, đâu còn bóng dáng Tiểu Tuyết Tử đâu nữa. Tiểu Tuyết Tử, làm tốt lắm. Thiên Nhận Tuyết ôm lấy đầu nhỏ của Tiểu Tuyết Tử, hôn lấy hôn để, mẫu thân quá yêu con. Cho nên, đây chính là nguyên nhân mẫu thân để 10 đứa muội muội kia đều cho con trông sao. Thiên Nhận Tuyết, nàng ho khan một tiếng, đây là nàng muốn trộm lười mà thôi, ngược lại trưởng nữ và thứ nữ đều đã rất lớn, mà trưởng nữ quá xấu bụng, nàng cũng không dám để trông, chỉ sợ lại trông ra một cái áo bông nhỏ lòng dạ hiểm độc, cho nên cũng chỉ đành để cho thứ nữ Tiểu Tuyết Tử thôi. Được rồi, chúng ta đi dạo phố chơi đùa đi. Tuyết Thanh Hà ôm trong ngực, còn cùng hồi nhỏ giống như cọ sát mình ôm ấp Tiểu Tuyết Tử, không khỏi bất đắc dĩ xoa đầu nhỏ của nàng, mở miệng nói. Không biết là nguyên nhân gì, đúng như tên Tiểu Tuyết Tử, nàng tuy khuôn mặt rất giống Thiên Nhận Tuyết, nhưng cũng vẻn vẹn là khuôn mặt tương tự, ở một mức độ nào đó, nàng càng giống như là phiên bản thu nhỏ của Thiên Nhận Tuyết đúng vậy, chính là ý trên mặt chữ phiên bản thu nhỏ, ngoại trừ cái đầu ra, những thứ khác đều rất nhỏ. Bắp chân cánh tay nhỏ, thậm chí Tuyết Thanh Hà cũng hoài nghi, khi nàng lớn thêm một chút nữa, Tiểu Tuyết Tử có phải hay không chỉ có thể nhảy dựng lên đánh đầu gối hắn. Tuyết Thanh Hà ôm Tiểu Tuyết Tử, lại kéo bàn tay nhu mềm của Thiên Nhận Tuyết, một nhà ba người bắt đầu ở Đấu La Đại Lục đi dạo phố. Cùng lúc đó, cùng Tuyết Quý cùng nhau tiến vào vị diện đấu phá. Tuyết Phỉ Nhi u u tỉnh lại, nàng nhìn bốn phía, dường như là đang ở trên một ngọn núi cao, khẽ cau mày giữa không trung, cả người cũng đứng dậy mà đến. Đây là nơi nào? Tuyết Phỉ Nhi cảnh giác vạn phần nhìn xung quanh, không thấy bóng người, nhưng trên mặt đất đều có vết tích người đi qua, giống như là dân cư thường trú. Tiểu Quý Quý đâu? Quét mắt một vòng sau đó, Tuyết Phỉ Nhi lúc này mới nhớ ra, mình là cùng tiểu lão để Tuyết Quý cùng đi vào, nhưng bây giờ thần thức của nàng đã quét qua hơn phân nửa lãnh địa xung quanh, vậy mà đều không có bất kỳ phát hiện nào. Khoan đã, hình như có người. Tuyết Phỉ Nhi cau mày, nháy mắt sau đó, nín thở thuật dùng đến cực hạn, khí tức cả người cũng trong nháy mắt bị áp chế tới cực điểm. Nàng vừa giấu khí tức xong, liền nhìn thấy một thục nữ, mang theo một tiểu nha đầu trong mười mấy tuổi đi về phía bên này. Sư phụ, gia gia của con đã xác định vị hôn phu thần bí kia cho con, nghe nói thiên phú dị bẩm, nhưng con không muốn vận mệnh của con bị an bài yên nhiên, đây là hôn ước của gia gia con nên cùng gia gia con mà phản kháng, nói với ta, cũng không có tác dụng gì. Tiểu nha đầu tên yên nhiên này bất mãn chu môi một cái, con đã nhắc đến, nhưng khi con nói chuyện, gia gia liền ra lệnh người cầm côn bổng muốn đánh gãy chân con, nói rằng ông ấy đã hạ quyết định ước định với hảo hữu khi còn sống, làm sao có thể vì vậy mà từ bỏ chứ. Hừ, đây là hôn ước do chính ông ấy hạ xuống, có giỏi thì để chính ông ấy gả đi. Đôi người vừa nói chuyện đó, chính là tổ hợp Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe được lời Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận bất đắc dĩ nở nụ cười, vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu này, được rồi, nếu đã như thế, con cứ an tĩnh tại tông môn tu luyện đi, tin tưởng về sau gia gia con sẽ thay đổi chủ ý. Nói đến tiểu tử kia, vẫn là một kỳ tài đó, mới 12 tuổi đã trở thành một đấu giả. Vân Vận cười nói, nếu con cùng hắn bồi dưỡng một chút tình cảm, không chừng về sau, gia mã đế quốc chúng ta sẽ có thêm một tương lai, được xưng là đấu giả cùng sủng thê đâu. Hừ, con không cần. Nạp Lan Yên Nhiên hừ một tiếng, con cũng không kém, dựa vào cái gì mà phải bị cái hôn ước này gò bó một đời. Nàng đối với Tiêu Viêm kỳ thực cũng không có gì bất mãn, duy chỉ có bất mãn chính là cái hôn ước chỉ phúc phi hôn này, từ khi sinh ra cuộc đời nàng phản phất đã được định sẵn vậy. Còn nữa con cũng không kém, con bây giờ 11 tuổi, đã là 7 đoạn đấu khí, rất nhanh liền có thể trở thành một đấu giả. Nghe được điều này, Vân Vận cũng bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười cưng chiều nói, tốt, vậy con cứ ở đây bế quan đi, nơi này năng lượng thiên địa so với những nơi khác trong tông môn đều mạnh hơn một chút. Hy vọng con có thể trong vòng một năm, đột phá đến đấu khí tám đoạn. Dặn dò xong, Vân Vận cũng không dừng lại quá lâu ở đây, quay người liền rời đi. Nơi đây, rất nhanh liền chỉ còn lại Nạp Lan Yên Nhiên cùng Tuyết Phỉ Nhi đang ẩn mình trong bóng tối. Đấu khí. Đấu giả. Đó là một loại hệ thống tu luyện mới sao? Tuyết Phỉ Nhi dùng thuật pháp che giấu khí tức và thân ảnh của mình, khi nghe đến những lời này, trong lòng cũng khẽ động, xác định mình đây mới thực sự là đã xuyên qua vị diện không gian kính đến một thế giới khác. Bất quá nàng cảm thấy, hệ thống tu luyện trên thế giới này, dường như so với vị diện đấu la, cao cấp hơn rất nhiều. Nhưng so với việc tu tiên của nàng, tự hồ có chút yếu đi a. Người phụ nữ lúc trước kia, khí tức trên thân không tệ, tương đương với thần cảnh đỉnh phong, nhưng nàng liền đơn giản như vậy ẩn nạp thuật pháp cũng không biết. Tuyết Phỉ Nhi trong lòng yên lặng suy nghĩ. Lúc này Vân Vận vừa mới đột phá đến đấu hoàng, vẻn vẹn là đấu hoàng nhất tinh mà thôi, mà Tuyết Phỉ Nhi khi tiến vào vị diện không gian kính, đã bước vào cấp độ địa tiên, bây giờ bởi vì không ở thế giới nguyên bản, nàng cũng không cách nào đoán chừng tu vi của mình, trải qua xuyên toa không gian sau đó, rơi vào tầng thứ gì, có thể chỉ là địa tiên hậu kỳ, hoặc địa tiên trung kỳ. Nhưng mặc kệ là cái nào, thực lực của nàng qua so sánh nhìn lại, là ở trên đấu hoàng, đến nỗi có phải là đấu tông hay không cái này cần đánh một trận, mới biết. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Tuyết Phỉ Nhi quyết định hỏi thăm tiểu nha đầu này, xem có thể hay không thu làm người của nàng. Ai? Nạp Lan Yên Nhiên lúc này còn chưa bắt đầu tu luyện, nàng đang vươn vai, trong lòng âm thầm thề, nhất định mau chóng tu luyện, sau đó đột phá đến đấu giả, lại mang theo chấp sự tông môn cùng nhau tiến đến Từ Hôn. Vận mệnh Nạp Lan Yên Nhiên nàng, há có thể bị người khác chi phối chứ? Thế nhưng đúng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy trước mắt mình, nhiều thêm một đạo thân ảnh nữ nhân xa lạ, lập tức nghi mị quát lên, nơi đây là trọng địa Vân Lam Tông của ta, các hạ là ai? Tiểu nha đầu, ngươi có muốn thay đổi vận mệnh của mình không? Mặc dù bây giờ thực lực Nạp Lan Yên Nhiên rất yếu, nhưng Tuyết Phỉ Nhi đã thu liễm ẩn nặc thuật pháp, lại chủ động hiển lộ thân ảnh, nàng đâu có phải kẻ mù, làm sao có thể không nhìn thấy chứ? Mà Tuyết Phỉ Nhi chủ động hiển lộ thân hình, tự nhiên là đã quyết định áp dụng biện pháp mà Tuyết Thanh Hà đã giao phó cho nàng cùng đông đảo tỷ muội khi ở vị diện đấu la. Chiêu lừa gạt đại pháp của CPU. Đại tỷ tỷ. Trước đó bởi vì mây mù địa tiên kèm theo, che giấu dung mạo Tuyết Phỉ Nhi, bất quá bây giờ nàng chủ động tản ra sau đó, cũng lộ ra một khuôn mặt, có niên linh chênh lệch không lớn với Nạp Lan Yên Nhiên, lần này, thật sự là khiến Nạp Lan Yên Nhiên choáng váng, ngươi là ai? Sao lại nàng khó có thể tưởng tượng, người trước mắt này trông có vẻ không hơn mình là bao, nhưng tại sao lại có một khí tức mà ngay cả nàng cũng không cảm nhận được chút nào? Thậm chí, lão sư của nàng, cường giả đấu hoàng Vân Vận Đường Đường, vậy mà cũng không cảm nhận được. Cái này tình huống gì? Trên đấu khí đại lục, khi nào thì lại có thêm cường giả như thế này? Mặc kệ ta là người như thế nào, nhưng ngươi, thật sự muốn thay đổi vận mệnh của mình sao? Nạp Lan Yên Nhiên sững sờ, bất quá nhìn xem Tuyết Phỉ Nhi dường như không có ác ý sau đó, lúc này mới gật đầu, muốn ạ. Nhưng, Yên Nhiên không biết tiền bối đến Vân Lam Tông. Tuyết Phỉ Nhi mỉm cười, thuận miệng nói, ta là khi đại chiến với địch nhân, vô ý hạ xuống nơi này. Yên tâm, ta không có ý định thu đồ để nghe được điều này. Nạp Lan Yên Nhiên lập tức thở phào một hơi, Vân Vận đối đãi nàng không tệ, nàng cũng không thể bội bạc phản bội tông môn được. Vậy tiền bối đây là có chuyện gì? Tuyết Phỉ Nhi cười thần bí, ngươi có tin Nhân Hoàng không? Nhân Hoàng, đây là Tuyết Thanh Hà tự phong khi ở vị diện đấu la, toàn bộ vị diện đấu la cũng là tín đồ của hắn. Tại vị diện đấu la, lúc này đang lưu hành một câu nói. Người tin Nhân Hoàng, thì thành tiên. Đây là Tuyết Thanh Hà trở thành chủ của vị diện đấu la sau đó, nhận được phản hồi từ lực lượng tín ngưỡng, theo lý thuyết chỉ cần trở thành tín đồ, dù chỉ là một hồn sư bình thường, cũng có thể sống đến 200 tuổi. Hơn nữa, tốc độ tu luyện vẫn là mấy chục lần so với trước kia. Điều này cũng đã tạo thành vị diện đấu la bây giờ đúng nghĩa, phong hào đấu la nhiều như chó, tu sĩ thần cấp đầy đường đi. Thậm chí, tại vị diện đấu la còn truyền ngôn một câu nói. Thần cấp hoặc dưới thần cảnh, tất cả đều là sâu kiến. Muốn trở thành địa tiên của vị diện đấu la, nhất định phải là tín đồ của Nhân Hoàng, nếu không, toàn bộ vị diện đấu la bao gồm cả Côn Khư giới phía sau, cũng sẽ không cho phép tu sĩ bậc này bước vào địa tiên. Mà với tư cách tín đồ kim nữ nhi của hắn, Tuyết Phỉ Nhi tất nhiên đã sớm biết hành vi tự phong Nhân Hoàng của Tuyết Thanh Hà sau khi muốn thống nhất Côn Khư giới, dù sao bây giờ nàng còn chưa có cách nào liên hệ với vị diện đấu la. Nhân Hoàng. Nạp Lan Yên Nhiên mặt đầy ngơ ngác, đó là cái gì? Người tin Nhân Hoàng, thì thành tiên. Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm ngơ ngác, người tin Hoàng giả, thì thành tiên. Trên đấu khí đại lục, vẫn chưa có truyền thuyết về tiên, thậm chí ngay cả truyền thuyết về thần cũng không có, chỉ có những lời đồn liên quan đến đấu đế. Cho nên, nghe nói như thế sau đó Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm ngơ ngác, tiên, đó là cái gì? Tiên, là chỉ kẻ siêu thoát trần thế mà trường sinh bất tử. Tuyết Phỉ Nhi mỉm cười, kẻ thành tiên, có thể bảo trì dung mạo không suy tàn, cùng thiên địa đồng thọ, không già không chết. Điều này không thể nào. Nạp Lan Yên Nhiên lắc đầu phủ nhận, cho dù là cường giả đấu tông trong truyền thuyết, cũng không thể nào trường sinh bất tử. Bây giờ ở giai đoạn tuổi này của Nạp Lan Yên Nhiên, bản thân nàng từng nhìn thấy người mạnh nhất, cũng bất quá vẻn vẹn là Vân Vận, Gia Hình Thiên những đấu hoàng này, đối với nàng lúc này còn chưa phải đấu giả, đấu tông cũng đã được coi là thần long trên trời, chớ đừng nhắc tới đấu tôn, đấu thánh thậm chí đấu đế sau đấu tông. Đấu tông. Tuyết Phỉ Nhi trong lòng khẽ động, chẳng lẽ đây chính là hệ thống tu luyện của vị diện này sao? Lòng nghi ngờ chợt lóe lên, nàng ngẩng đầu, mỉm cười, vậy ngươi nói cho ta biết, đấu tông có gì đặc thù sao? Đấu tông có thể không mượn dùng ngoại lực, lăng không đạp không? Nạp Lan Yên Nhiên trầm tư một chút, sau đó ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ngạo nghễ nói. Đồng thời, trong nội tâm nàng cũng khinh thường nghĩ đến, ngay cả tiêu chuẩn đấu tông cũng không biết, còn lừa ta nói tin ai hoàng, thì thành tiên. Coi ta là đứa trẻ 3 tuổi sao? Thế nhưng, đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, nhìn thấy Tuyết Phỉ Nhi trước mắt sau đó, lập tức cả người đều khuỵu xuống, nói lắp bắp, đấu tông cường giả. Đấu tông cường giả, khủng khiếp như vậy sao? Chỉ thấy, Tuyết Phỉ Nhi bây giờ khoanh tay, đứng tại độ cao cao hơn Nạp Lan Yên Nhiên mấy thước, lông mày khẽ động, đây chính là thủ đoạn đấu tông mà ngươi nói sao? Thật đúng là không ra sao cả. Thủ đoạn hư không đạp không này, một tu sĩ huyền cảnh tùy tiện cũng có thể sử dụng thuật pháp làm được, mà sau khi thành tựu địa tiên, ngay cả thuật pháp cũng không cần, chỉ cần tiêu hao chút ít pháp lực dưới bàn chân là có thể dễ dàng hoàn thành. Ngươi là đấu tông cường giả. Lần này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, khó có thể tin nhìn Tuyết Phỉ Nhi trước mắt. Nói chuyện đều có chút không lưu loát. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng thấy qua một cường giả đấu tông sống sờ sờ nào. Tiểu nha đầu, ngươi có muốn trở thành tín đồ đầu tiên của bản tọa tại vị diện này không? Tuyết Phỉ Nhi cảm giác, năng lượng thiên địa của vị diện này so với vị diện đấu la không biết kém sang bao nhiêu lần, cường giả thần cấp của vị diện đấu la cũng chỉ đại khái tương đương với khí tức tầm thường của người phụ nữ lúc trước. Nhưng từ phản ứng của cô bé trước mắt mà xem, cái gì đấu tông kia hẳn là mạnh hơn rất nhiều so với người phụ nữ trước đó, nếu không thì, người trước không thể nào có loại phản ứng này. Cho nên nàng quyết định, trước phát triển thế lực của mình, sau đó từ từ thôn phệ về bốn phương tám hướng. Thế nhưng con đã gia nhập Vân Lam Tông rồi à? Nạp Lan Yên Nhiên mới được Vân Lam Tông thu làm môn hạ bất quá mấy năm mà thôi, nhiều lắm là chỉ có tình cảm đối với Vân Vận, đối với Tông Môn cũng không có bao nhiêu tình cảm. Yên tâm, bây giờ không cần ngươi lập tức phản bội Tông Môn, ngươi chỉ cần biết, tất cả của ngươi, cũng là vì nhân hoàng giáng lâm. Mặc dù trong lòng đoán chừng vị diện này sẽ mạnh, nhưng Tuyết Phỉ Nhi càng thêm vững tin, phụ hoàng Tuyết Thanh Hà của nàng, tốc độ tăng cao thực lực của hắn, tuyệt đối là cực nhanh. Đợi nàng tại vị diện này chiếm được chỗ đứng, e rằng phụ hoàng của nàng đã trưởng thành đến trình độ mà nàng khó có thể tưởng tượng. Thật không ạ? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ hồ nghi, nhìn xem Tuyết Phỉ Nhi trước mắt, tại sao con cảm giác người hình như có chút mưu đồ bất chính. Nhân hoàng? Nàng chưa từng nghe nói qua. Vị diện? Vậy là có ý nghĩa gì? Nàng còn chưa tiếp xúc qua những vật này, tự nhiên là không biết. Mưu đồ bất chính. Tuyết Phỉ Nhi cười ha hả một tiếng, sau đó phóng xuất ra khí thế địa tiên của mình. Ngươi cảm thấy, dưới thực lực của ta, muốn đối với ngươi làm gì, tông môn của các ngươi, có ngăn được không? Lời này quả thật là sự thật a. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng bổ sung câu nói này. Bây giờ Vân Lam Tông, trong nhận thức của nàng, cũng chỉ có một Vân Vận, cộng thêm một sư tổ bế Quan Vân Sơn là cường giả đấu hoàng. Mà nàng cũng biết, sư phụ của mình Vân Vận mới vừa vào đấu hoàng không lâu, dưới tình huống này, muốn đối phó một cường giả đấu tông thật đúng là chuyện không có khả năng lắm. Vậy con tin nhân hoàng à, tâm niệm đến nước này, Nạp Lan Yên Nhiên cũng sẽ không xoắn xuýt, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía Tuyết Phỉ Nhi, nghiêm túc nói, nhưng người có thể bảo chứng, để con trong vòng nửa năm, trở thành đấu giả không? Con muốn đi từ hôn. Trong nội tâm nàng yên lặng nghĩ đến, nếu quả thật có khả năng này mà nói, thời gian nửa năm, hẳn là có thể để nàng trở thành đấu giả đi. Phải biết, nàng còn vẻn vẹn là đệ tử môn hạ của Vân Vận, còn chưa được phong làm thiếu tông chủ, tài nguyên tông môn mà nàng có thể sử dụng cũng cực kỳ có hạn, cho nên nàng cảm giác, nếu như mình là dựa vào tông môn nâng đỡ, đoán chừng cũng phải 5 tháng, thậm chí 8 tháng mới có thể trở thành đấu giả. Dù sao, bây giờ nàng mới 8 đoạn đấu khí, khi ngưng tụ khí xoáy trở thành đấu giả, càng có tính xác suất thất bại, tổng hợp lại, cũng gần như thời gian này. Đây là ý nghĩ của riêng Nạp Lan Yên Nhiên. Nửa năm. Sắc mặt Tuyết Phỉ Nhi cổ quái. Tu luyện của các ngươi, cần thời gian dài như vậy sao? Nàng nhớ rõ, nàng từ lúc vừa bắt đầu tu luyện đến thần cấp, trước sau cũng chính là tốn mới 10 năm mà thôi, còn lại sau khi đến thần cấp, chuyển đổi tu tiên, cùng với tu luyện thuật pháp, nghiên cứu công pháp các loại sau khi tu tiên, mới thực sự là tốn thời gian. Nàng nhìn thấy Vân Vận trước đó, dùng thuật pháp thô sơ giản lược nhìn trộm một phen, phát hiện Vân Vận cũng chỉ ngoài 30 mà thôi, lại có khí tức tương đương với thần cảnh đỉnh phong, còn tưởng rằng thế giới này tu luyện rất dễ dàng. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, cái này chẳng lẽ là phương thức tu luyện thiên về, hay là năng lượng tu luyện khác biệt. Tuyết Phỉ Nhi trong lòng nghĩ như vậy. Tu sĩ trong cơ thể chính là pháp lực, linh khí các loại, mà trên thế giới này, dường như cũng là một loại vật chất năng lượng trạng thái khí, bất quá nàng cảm giác dựa theo nồng độ năng lượng thiên địa, hẳn là chất lượng cao hơn một chút. Nếu như nàng có thể sử dụng năng lượng giữa phiến thiên địa này để tu luyện, sức chiến đấu thực sự, tất nhiên sẽ tăng lên gấp bội. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Tuyết Phỉ Nhi cũng không trì hoãn, nàng nhìn một mắt Nạp Lan Yên Nhiên đang hăm hở trước mắt, mỉm cười, yên tâm, không cần đến nửa năm đâu. Thật sao? Nạp Lan Yên Nhiên lập tức cả kinh, nàng đây cũng chỉ là muốn cho đối phương biết khó mà lui, hoặc có chủ tâm làm khó dễ, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái này kế tiếp, ngươi theo ta đây tu luyện là được. Tuyết Phỉ Nhi rất có tự tin, chính mình nhất định có thể đem Nạp Lan Yên Nhiên này phát triển thành tín đồ đầu tiên. Rất nhanh, dưới sự phụ đạo của nàng, Nạp Lan Yên Nhiên chuyển trở thành một tu sĩ, hơn nữa bởi vì năng lượng thiên địa nồng đậm, nàng đề thăng vô cùng lớn, vẻn vẹn là thời gian một năm, cũng đã đi tới trúc cơ, trở thành một tu sĩ trúc cơ. Bởi vì Nạp Lan Yên Nhiên là bế quan trong tông môn, y phục đã sớm đặt trong giới chỉ trữ vật, vì vậy, suốt một năm qua, cũng không có ai quấy rầy nàng, ngay cả Vân Vận cũng tương tự là đi rồi liền tiến nhập bế quan. Ngược lại, trong tông môn cũng không có gì sự tình, trên cơ bản cũng là tu luyện. Đợi nàng tu luyện tới thần cảnh đỉnh phong, xem có thể tiến hành một lần nữa chuyển đổi, có lẽ liền có thể trở thành đấu hoàng của thế giới các nàng. Tuyết Phỉ Nhi trong lòng nghĩ như vậy. Một năm ở chung dưới, nàng cũng biết quy tắc của thế giới này. Đấu khí đại lục, một loại hệ thống tu luyện tên là đấu khí. Đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế. Căn cứ vào lời tự thuật của Nạp Lan Yên Nhiên, Tuyết Phỉ Nhi mù quáng đoán, mình dốc hết toàn lực phía dưới, đại khái liền tương đương với thực lực đấu tông, khoảng cách trần nhà của hệ thống tu luyện này còn cực kỳ lớn. Một năm này, tranh thủ để nàng bước vào huyền cảnh đi. Căn cứ vào sự chuyển đổi trong lòng Tuyết Phỉ Nhi, một năm trước nàng nhìn thấy Vân Vận là đấu hoàng nhất tinh, riêng chỉ là tu vi khí tức, tương tự với thần cảnh đỉnh phong, sức chiến đấu thực sự không biết. Như thế mà nói. Tuyết Phỉ Nhi cảm giác, tu sĩ thần cảnh phổ thông cũng liền tương đương với đấu vương, huyền cảnh đỉnh phong ước chừng tương đương đấu linh, huyền cảnh thì hẹn tại đại đấu sư, trúc cơ đỉnh phong ước chừng tương đương đấu sư, vậy hiện tại Nạp Lan Yên Nhiên trở thành trúc cơ tầng 1, vậy cũng là ước chừng tương đương tu vi đấu giả. Nhưng cái này sức chiến đấu thực sự so ra, hẳn là vượt xa cái gì đó đấu giả. Tuyết Phỉ Nhi sờ lên cằm nghĩ đến, hai ngày nay cũng đã nhìn qua cái gì đó đệ tử đấu giả của Vân Lam Tông này, sức chiến đấu thực sự, cũng chỉ so với luyện khí đỉnh phong mạnh hơn một chút, nhưng lại ở dưới trúc cơ. Dù sao, khác biệt hệ thống tu luyện, một chút chi tiết chênh lệch, vẫn phải có, hơn nữa còn không nhỏ. Giống như trong hệ thống tu tiên, tu sĩ huyền cảnh tầm thường là có thể nội kình ngoại phóng, ngưng khí thành cương, luyện khí như tơ, lấy cương khí hộ thể, thậm chí có thuật pháp, đều có thể trực tiếp ngự không mà đi. Thế nhưng, tại đấu khí đại lục này, cần đấu vương mới có thể phi hành, cũng chính là tương đương với loại thần cảnh này. Thôi, mặc kệ hắn nhiều như vậy. Lắc đầu, Tuyết Phỉ Nhi cũng sẽ không suy nghĩ những thứ khác, bắt đầu phát triển tín đồ đi, vừa vặn cùng nhau huấn luyện. Để ta nhìn một chút, rốt cuộc là hệ thống đấu khí của thế giới này lợi hại, hay là hệ thống tu tiên của chúng ta, hơn một bậc. Tuyết Phỉ Nhi trong mắt chiến ý lẫm nhiên lúc. Tại vị diện đấu la. Tuyết Thanh Hà vương vai, từ một mảng lớn trắng như tuyết thoát thân mà ra, vút vút đầu, cuối cùng cũng đã cho những nàng dâu tham ăn này đều ăn no rồi. Bây giờ, hẳn là đi đến Đăng Thiên Lộ rồi chứ. Vị diện đấu phá đã hơn một năm thời gian, mà ở đấu la thần giới của Tuyết Thanh Hà, đã là 1.000 ngày. Thần giới một ngày, thế gian một năm. Ngay cả khi sáp nhập Côn Khư giới sau đó, dòng chảy thời gian này, Tuyết Thanh Hà cũng không đi sửa đổi nó, dù sao đấu la thần giới hoàn toàn là hậu hoa viên của chính hắn, ngay cả con cháu chết đi, cũng có thể sống lại ở trong đó. Cái này, chính là đúng nghĩa chủ của vị diện. Đương nhiên, nếu như chết ở vị diện bên ngoài, dưới tình huống năng lượng sau khi chết của hắn không cách nào quay về đến vị diện đấu la, Tuyết Thanh Hà cũng chỉ có thể bồi dưỡng tàn hồn của hắn, đợi đến khi hắn đột phá tới đẳng cấp nhất định sau đó, mới có thể sống lại. Phụ Hoàng, hôm nay đến lượt con. Tuyết Thanh Hà lúc này vừa mới bước ra khỏi phòng, liền cảm thấy trong ngực va phải một con nai nhỏ, cúi đầu xem xét, lập tức bất đắc dĩ nở nụ cười, vuốt vuốt gáy nàng, là Tâm Tâm mà, sao vậy, hôm nay không cùng muội muội na ra ngoài chơi sao? Tâm Tâm là trưởng nữ của Thiện Lương Thiện Tâm, cũng là dòng dõi tuyệt phẩm thứ 5 của Tuyết Thanh Hà. Muội Muội Na nhưng là trưởng nữ của Cổ Nguyệt Na, là dòng dõi thứ ách, ngược lại niên linh của nàng coi như là một trong số những dòng dõi tuyệt phẩm nhỏ nhất. Hừ, cái đó có gì vui đâu chứ. Tâm Tâm hừ một tiếng, treo trên cổ Tuyết Thanh Hà, con muốn phụ hoàng mang con đi chơi. Được được được, chơi với con. Tuyết Thanh Hà cưng chiều ôm nàng, bóp bóp khuôn mặt đáng yêu của nàng, đi thôi, chúng ta đi đâu chơi nào. Tâm Tâm tỷ, chúng ta kịch bản giết còn thiếu hai người a, phụ hoàng người đã đến rồi. Hai cha con vừa đi được hai bước, liền nhìn thấy một tiểu la lị đáng yêu thò đầu ra kêu, đang nhìn thấy Tuyết Thanh Hà, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt đại hỉ, phụ hoàng, đến thật đúng lúc. Qua đây bồi chúng con chơi kịch bản giết đi à, đúng vậy à, đúng vậy à, phụ hoàng, mẫu thân có nói, đây là người năm đó dạy dỗ, nhất định có thể chơi tốt. Tuyết Thanh Hà, ta sát, bọn tiểu nữ nhi này cả ngày không tu luyện, mỗi ngày chìm đắm trong kịch bản giết sao? Vô Công, sao con lại ham chơi vậy? Tuyết Thanh Hà sụ mặt, nhìn xem Vô Công hoạt bát trước mắt, sau khi nghe được lời Tuyết Thanh Hà, cả người nàng cũng bỗng cứng đờ, ngượng ngùng nở nụ cười, cái đó, nhân gia tu luyện, đây không phải là tự thưởng một chút cho mình sao? Tâm Tâm che miệng cười trộm, có phải là tu luyện một phút, tự thưởng cho mình chơi cả ngày không ạ, Vô Công, cái đó, đừng đem chuyện mặt phụ hoàng ra mà nói được không a, Vô Công là trưởng nữ của ma hồn Đại Bạch Sa Tiểu Bạch. Nha đầu này cũng coi như là một trường hợp kỳ lạ rồi, ngay cả thiên phú của Tuyết Thanh Hà cùng Tiểu Bạch đều không được di truyền là không nói, hết lần này đến lần khác lại di truyền thói quen quậy phá khắp nơi của Tiểu Bạch. Hôm nay tìm các tỷ muội đi dạo phố, ngày mai lại đi khu vui chơi, ngày kia trực tiếp đi hàng hải, ngày sau nửa liền không thấy người đâu. Bây giờ, sau khi bị Tiểu Bạch phát hiện, cũng bị cấm túc ở Đấu La Thần Giới, không cho nàng ra ngoài, sau đó rảnh rỗi nàng, liền bắt đầu chơi kịch bản giết. Nhưng hiện tại xem ra, hình như Vô Công. Thanh âm giận đùng đùng của Tiểu Bạch dọa đến da đầu Vô Công suýt chút nữa nổ tung, nàng lộn nhào một dạng phù phù một tiếng ôm lấy đùi Tuyết Thanh Hà, phụ hoàng cứu mạng ạ, ai cũng không cứu được con. Tiểu Bạch giận đùng đùng, không chút lưu tình một cái cầm lấy Vô Công, quen thuộc cuộn dây thừng treo lên, trong chớp mắt liền đem Vô Công treo lên. Sau đó, trên tay nàng nắm một cây roi da, vẫn là một thứ khiến Tuyết Thanh Hà cảm thấy rất quen mắt. Tuyết Thanh Hà, Tâm Tâm, phụ hoàng, con cảm thấy đồ trên tay Tiểu Bạch di nương, hình như khá quen. Tâm Tâm ghé vào lưng Tuyết Thanh Hà, khẽ giọng nói bên tai hắn. Tuyết Thanh Hà, không phải, con bé này sao lại biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ là Thiện Lương Thiện Tâm không cất giấu kỹ sao? Tuyết Thanh Hà đang nghi ngờ, Tiểu Bạch không chút lưu tình một roi da quăng tới, Vô Công lập tức bị đánh oang oang kêu thảm, phụ hoàng, cứu con, cứu con. Lông mày Tiểu Bạch nhướng một chút, ta còn chưa đánh đâu. Vô Công, nàng khẽ co chân lại, luôn cảm giác mông có chút lạnh lạnh, cúi đầu xem xét, lập tức dọa đến hồn phi phách tán, đừng, mẫu thân, chúng ta về phòng đánh, được không ạ? Trước mặt nhiều tỷ muội như vậy, sau khi cởi quần bị mẫu thân treo lên dùng roi da nhỏ, nàng cảm giác nàng về sau cũng không dám ra khỏi cửa nữa. Tử vong xã hội rồi. Ta cho con chơi, bây giờ ta xem con còn chơi hay không. Tiểu Bạch hừ một tiếng, cố ý kêu rất lớn tiếng. Nàng biết trưởng nữ này của mình không đáng lo, bây giờ chỉ có cái này khiến kẻ sau tử vong xã hội, mới có thể ổn định trái tim sao động bất an kia, từ đó đạt đến mục đích bế quan tu luyện. Bây giờ Đấu La Thần Giới chúng ta, người nhỏ hơn con, cũng đã trở thành địa tiên, con còn tại thần cảnh đỉnh phong dậm chân tại chỗ. Ngay cả các muội muội của con, cũng đã nửa bước địa tiên, con còn ở đây cả ngày chơi cho ta. Tiểu Bạch càng nói càng tức, Vô Công càng kêu thảm, Tâm Tâm lại thấy càng là thích thú. Đừng nhìn, không cho phép nhìn. Đột nhiên, Vô Công phát giác ánh mắt Tâm Tâm, lập tức lông mày nhíu một cái, nghiêm nghị nói, Tâm Tâm tỷ, tỷ nhắm mắt lại. Xì. Tâm Tâm kinh thường nở nụ cười, Vô Công, cái mông đen xì tím bầm của con có gì đáng xem đâu. Lát nữa cũng đừng cầu ta cho con băng bó thuốc nhé. Nói đoạn, nàng từ trên lưng Tuyết Thanh Hà xuống, sau đó kéo lấy cánh tay hắn, phụ hoàng, chúng ta đi, đừng để ý đến nàng. Cẩn thận đợi nàng bị Tiểu Bạch di nương dùng roi da quật cho tè ra quần nữa đó. Tuyết Thanh Hà. Các tỷ muội đang nồng nhiệt khác. Trong chốc lát, dưới lời nói gây tổn thương của Tâm Tâm, đông đảo các nàng mau chóng như chớp, toàn bộ không còn bóng dáng. Vô Công, nàng còn nghĩ cầu cứu, nhưng lúc này Tiểu Bạch nhanh tay lẹ mắt, một đôi tất thối của nàng liền nhét vào miệng nàng, lát nữa ngươi nếu dám thật tè lên người lão nương, ta đảm bảo ngươi nhất định phải chết, không tin ngươi có thể thử xem. Vô Công, ô, con khó khăn quá. Rất lâu. Tiểu Bạch mệt mỏi thở hồng hộc, phụ hoàng của con lập tức sẽ khai cương khoách thổ, con còn ở đây cho lão nương cản trở. Lần này cứ như vậy, lần sau ngươi nếu còn dám mà nói, lão nương trực tiếp phế bỏ tu vi của ngươi vứt xuống hạ giới, xem ngươi còn dám hay không. Hiện nay Đấu La vị diện được phân làm thượng giới, trung giới, hạ giới. Trong đó, thượng giới là chỉ đấu la thần giới nguyên bản. Mà trung giới thì là trạm trung chuyển, là thiên đấu thành nguyên bản, nơi cư trú của các tu sĩ đỉnh phong trong toàn bộ vị diện trừ cốt nhục của Tuyết Thanh Hà. Khi phân chia ba phần vị diện thượng trung hạ, điều kiện của trung giới là bước vào địa tiên liền có thể, về sau theo vị diện không ngừng tăng lên và hấp thụ, điều kiện càng ngày càng cao, cho đến bây giờ cần thiên tiên đỉnh phong mới có tư cách cư trú. Mà những cư dân đã đạt tiêu chuẩn trước đó thì được thiết lập khảo hạch, trong vòng 10 năm không cách nào đột phá đến tiêu chuẩn tu vi hiện hữu, liền sẽ bị trục xuất khỏi trung giới. Hạ giới tự nhiên chính là địa điểm dung hợp của đấu la đại lục nguyên bản và côn khư giới, hiện nay cũng đã dung hợp những thế giới tinh thần khác. Với tư cách chủ của vị diện Tuyết Thanh Hà, sau khi phát hiện các hành tinh không phải rất an toàn, bắt đầu biến vị diện thành thế giới thứ nguyên dạng kim tự tháp, mà không tồn tại các hành tinh nữa. Con đã biết, Hu Hu Vô Công nằm rạp trên mặt đất, khóc bù lu bù loa, đột nhiên nàng cảm thấy có người đang thoa thuốc cho nàng, lập tức ngừng khóc rống, nhìn lại, lập tức mừng rỡ kêu lên, phụ hoàng. Ôi! Nàng còn nghĩ tới ôm cha, nhưng cái động tác này, liền co rút vết thương, đau đến nước mắt suýt chút nữa không kìm được. Thôi, đừng động, đang thoa thuốc cho con đây. Hức hức, vẫn là phụ hoàng là tốt nhất. Nghe tiếng tiểu nha đầu nức nở khóc thúc thích, Tuyết Thanh Hà bất đắc dĩ lắc đầu. Con cái đông đôi khi cũng là một nỗi phiền muộn, nhưng y chẳng có cách nào khác, bởi lẽ bản thân y chỉ có một mình, làm sao có thể chu toàn quan tâm đến từng đứa con. Thế nên, để bù đắp cho lũ nhỏ, y đối với các con vẫn luôn giữ thái độ từ phụ. Đương nhiên, trừ Tuyết Tuyết, tiểu yêu tinh lòng dạ hiểm độc kia ra. Nói đi cũng phải nói lại, nàng ta tuy ham chơi nhưng vẫn kế thừa tính cách của mẫu thân mình. Chỉ là tu vi lại tụt dốc thê thảm, thật khiến người ta không nói nên lời. Được rồi, nghỉ ngơi xong thì mau đi tu luyện đi. Tuyết Thanh Hà xoa xoa gáy nàng, cưng chiều mỉm cười nói, nếu tu luyện đạt tiêu chuẩn, mẫu thân ngươi dù có khó chịu chuyện ngươi ham chơi mỗi ngày, cũng sẽ không để ý tới mà quản ngươi nữa. Hức hức, phụ hoàng, đến lúc ấy người phải đưa con đi chơi đấy nhé. Tuyết Thanh Hà gật đầu, được thôi, đến lúc đó con muốn đi đâu chơi cũng được. An ủi tiểu nha đầu xong xuôi, Tuyết Thanh Hà trở về cung điện của mình. Ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một đường hầm vô song đen kịt như mực, tựa như con đường thông thiên. Hẳn là, đây chính là thiên lộ thông tới thiên hoang tinh vực. Tuyết Thanh Hà lẩm bẩm. Ở đấu la thế giới đã lâu như vậy, Tuyết Thanh Hà với vô số dòng dõi, nhờ vào ban thưởng của hệ thống, đã bước vào cảnh giới đại năng, hay còn gọi là hóa thần cảnh trong Ngân Hà Trung Ương. Trong vị diện Ngân Hà Trung Ương này, các cấp bậc được phân chia cụ thể như sau, luyện khí, tiên thiên, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, độ kiếp, cửu thiên tiên. Tiên thiên tương đương đỉnh phong địa tiên, còn tự xưng đỉnh phong thiên tiên thì cũng chỉ là một kim đan đỉnh phong nhỏ bé mà thôi. Trong các vị diện, chỉ nơi nào sản sinh được hóa thần giả mới có thể xưng là tu tiên tinh vực. Vừa vặn. Ở thiên hoang tinh vực này, có một vị hóa thần giả, tên là Đạp Thiên Thần Quân. Tuy nhiên, vị hóa thần giả này chỉ đạt tiêu chuẩn gà mờ, so với hóa thần chân chính, sự chênh lệch có thể nói là một trời một vực. Thiên hoang tinh vực có những nữ nhân nào đủ điều kiện? Tuyết Thanh Hà trong lòng khẽ động, hỏi hệ thống. Giờ đây, y đối với chuyện này, dưới sự rèn luyện của vô số kiều thê trắc phi, đã là thân thể bách chiến thành hoàng kim. Huống chi, các nàng yếu nhất cũng là đỉnh phong địa tiên, mỗi người thọ nguyên cao đến 500 đến 700 xuân thu, tự nhiên cũng dần chán ghét chuyện đó. Chỉ là đôi khi hứng thú dâng trào, liền có thể triền miên mấy ngày mấy đêm không dứt. Còn về chuyện Tuyết Thanh Hà lại nạp thêm thiếp cái tiểu yêu tinh Tuyết Tuyết lòng dạ hiểm độc kia đã xung phong đi vạch trần với chư nữ, nhưng kết quả lại là nhận được sự đồng ý hai tay hai chân từ tất cả mọi người, rồi sau đó còn bị trói đến trước mặt Tuyết Thanh Hà, bị Thiên Nhận Tuyết treo lên đánh tơi bời theo kiểu nam nữ hỗn chiến. Đông đảo thê thiếp cũng rất thấu hiểu. Số lần các nàng cùng Tuyết Thanh Hà chung giường gối chăn, cộng lại tuy chưa đến 4 chữ số nhưng cũng gần 900, cảm giác tất nhiên đã khác biệt rất lớn so với thuở ban đầu. Trong số đó, hai trắc phi đầu tiên là Tiểu Nguyệt và Bạch Thanh Nhi có số lần nhiều nhất. Huống hồ, các nàng bây giờ mỗi ngày cùng nhau đi dạo phố với các tỷ muội, rồi chăm sóc cây cảnh bồi dưỡng các loại, căn bản không có thời gian rảnh rỗi mà để tâm đến Tuyết Thanh Hà. Chi bằng để y đi là được. Đinh. Sau khi hệ thống kiểm tra, những nữ nhân phù hợp điều kiện ở Thiên Hoang Tinh Vực bao gồm Tiểu Mang, Lâm Vũ Hoa, Thần Hy. Tuyết Thanh Hà nhíu mày, chỉ có ba người này thôi sao? Đúng vậy, chỉ có ba người này. Thân phận của ba người này, Tuyết Thanh Hà vẫn còn nhớ rõ. Tiểu Mang là một cư dân ở Cổ Hoa Thành, trong cơ thể ẩn chứa chân long thần mạch đáng sợ. Lâm Vũ Hoa là đại tiểu thư Lâm gia của Vương Thành, bái nhập dưới trướng đại trưởng lão Huyền Minh Động Thiên, là đệ tử chân truyền đời này của Huyền Minh Phái, được xưng là Huyền Minh Ma Nữ. Thần Hy xuất thân từ Vô Thượng Đại Giáo Luân Hồi Thiên Tông, là Luân Hồi Thiên Nữ đời này. Ba người này, xem ra cũng đơn giản thôi. Tuyết Thanh Hà lắc đầu, từng bước đi ra thiên lộ. Cùng lúc đó, tại đấu phá vị diện, Tuyết Quý, sau khi gia nhập Phong Lôi Tây Các, rất nhanh đã thể hiện thiên phú và thực lực kiệt xuất của mình, đánh bại nhiều đệ tử cùng thời kỳ, trở thành đại sư huynh đời này. Điều này khiến Tây Các chủ vui mừng khôn xiết, đại hội tứ phương các lần này, Tây Các chúng ta cuối cùng cũng có sức đánh một trận rồi. Ha ha! Tứ phương các ở Trung Châu, cứ cách một khoảng thời gian lại tổ chức tụ hội. Đến lúc đó, các phân các của Phong Lôi Các sẽ cử đệ tử tham gia, nhưng Tây Các của hắn thì thường xuyên bị loại giữa chừng, thậm chí luôn đứng hạng chót. Xem ra, ta có thể kết hợp phương pháp tu luyện của thế giới này với thuật pháp tu tiên của bản thân lại. Giờ phút này, Tuyết Quý đang bế quan, trên mặt lộ vẻ suy tư, trong thế giới này, đấu tông có thể dừng lại mà không cần mượn ngoại lực, đó là dựa vào lực lượng gì? Là lực lượng không gian sao? Y thầm nghĩ như vậy, bắt đầu dùng lý giải của mình để dung hòa hai hệ thống tu luyện khác biệt, khiến chúng cùng tồn tại trong bản thân. Gia Mã Đế Quốc, Ô Thản Thành, Tiêu Gia. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Tiêu Viêm phẫn nộ, vung thẳng tay ném lá thư Từ Hôn về phía Nạp Lan Yên Nhiên. Hừ. Nạp Lan Yên Nhiên hừ lạnh một tiếng. Nàng chẳng hề hành động, nhưng quanh thân đột ngột tuôn ra từng luồng kiếm khí mãnh liệt. Đám đông chỉ thấy đao quang kiếm ảnh lóe lên, lá thư Từ Hôn vừa bay tới đã bị cắt nát bươm. Ta thừa nhận, trước đây thiên phú của ta không bằng ngươi. Ngươi 12 tuổi đã thành đấu giả, ta 12 tuổi chỉ có 8 đoạn đấu khí. Nạp Lan Yên Nhiên chắp tay sau lưng, ánh mắt khinh thường nhìn y, nhưng bây giờ, ngươi lấy gì ra mà so với ta? Dứt lời, trên người nàng đột nhiên tuôn ra một cổ đấu khí mỏng manh. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những người chứng kiến cảnh này đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, cả người kinh ngạc đến ngây dại. Sao có thể như vậy? Trời ơi, đấu sư 16 tuổi sao? Chẳng trách nàng dám công khai Từ Hôn với Tiêu Viêm. Đấu sư 16 tuổi, thiên phú như thế, cho dù là ở toàn bộ Gia Mã Đế Quốc cũng là cực kỳ hiếm có. Hắc hắc, lần này ta xem Tiêu Viêm kia còn có lời gì để nói. Nàng ta có thể trở thành thiếu tông chủ Vân Lam Tông cũng không phải không có nguyên do. Tiêu Viêm, người từng hùng hồn tuyên bố, giờ đây sắc mặt cũng cứng đờ. Với cảm nhận của y, Nạp Lan Yên Nhiên trước mắt không chỉ đơn thuần là vừa mới bước vào đấu sư theo lý thuyết, trong 3 năm, y ít nhất phải thăng cấp tới đại đấu sư, thậm chí đấu linh, mới có cơ hội vượt qua Nạp Lan Yên Nhiên này. Điều này liệu có thể không? Trong lòng y không khỏi có chút nhục chí. Cáo từ. Giờ đây có Tuyết Phỉ Nhi làm chỗ dựa, Nạp Lan Yên Nhiên càng thêm vênh váo hung hăng, không ai bì nổi. Nàng lạnh lùng hừ một tiếng, kiêu ngạo khoác trường kiếm, xoay người rời đi. Nạp Lan gia tiểu thư. Nạp Lan gia tiểu thư, phải không? Hy vọng sau này ngươi sẽ không phải hối hận vì hành động đại tiểu thư hôm nay. Mặt khác, 16 tuổi đấu sư, tuy lợi hại, nhưng không phải chỉ có mình ngươi. Đấu khí đại lục rất rộng lớn, người có thiên phú mạnh hơn ngươi không hề thiếu. Ngay khi Nạp Lan Yên Nhiên sắp bước ra khỏi cửa, giọng nói nhẹ nhàng của Tiêu Huân Nhi, mang theo sự lạnh nhạt nhàn nhạt, chợt vang lên. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên khẽ híp mắt, quay đầu nhìn sang, vừa vặn đối mặt với khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Tiêu Huân Nhi đang từ từ ngẩng lên từ trang sách cũ kỹ. Chỉ là, đôi mắt đẹp tựa như làn nước thu thủy của nàng chợt tuôn ra một đốm kim sắc hỏa diễm nhỏ bé. Hừ. Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng rung lên, sắc mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, được lắm, ta ngược lại muốn kiến thức xem, những người ngươi nói không thiếu, rốt cuộc mạnh tới mức nào. Ánh lửa trong mắt nàng quả thực khiến Nạp Lan Yên Nhiên sinh ra đôi chút kiên kỵ, nhưng nàng chẳng hề sợ hãi, đưa tay vung ra một kiếm. Hừ. Tiêu Huân Nhi híp mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, ánh lửa trong mắt trào ra, va chạm mạnh mẽ với luồng kiếm khí kia, tạo thành một tiếng nổ giòn giả trên không trung. Nạp Lan Yên Nhiên thân hình lùi nhanh, khóe miệng vương một vệt máu tươi. Nàng ngẩng đầu nhìn lại Tiêu Huân Nhi, được lắm, hy vọng 3 năm sau, khi Tiêu Viêm này lên Vân Lam Tông, ngươi vẫn còn giữ được phong thái như vậy. Nàng bị đánh bại không phải vì tu vi bị áp chế, mà là bởi uy lực của Kim Đế phần Thiên Viêm. Không tiễn. Tiêu Huân Nhi sắc mặt lạnh lùng, tiễn bước thân ảnh Nạp Lan Yên Nhiên, rồi không nói một lời đứng dậy, không màng đến ánh mắt của mọi người, đi về phía phòng ngủ của mình. Phốc phốc. Ngay khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại, nàng cũng hoàn toàn không kìm được nữa, qua một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn, khuôn mặt cũng trắng bệch đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tiểu thư, người sao rồi? Lăng Ảnh cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hiện thân, móc ra một viên đan dược đưa nàng dùng, sắc mặt nàng lúc này mới khôi phục như thường. Thật mạnh! Lăng Ảnh kinh ngạc, tiểu thư, chẳng lẽ tu vi của cô gái này còn cao hơn người sao? Hắn biết rõ, tuy Tiêu Huân Nhi trước mắt chỉ thể hiện 8 đoạn đấu khí trong khảo thí, nhưng trên thực tế, tu vi của nàng đã sớm đạt đến đấu sư. Chỉ là nhờ công pháp đặc hữu của cổ tộc, nàng mới không để lộ khí tức mà thôi. Hơn nữa, Tiêu Huân Nhi lại còn có Kim Đế phần Thiên Viêm trợ giúp, theo lý mà nói, đối phó một Nạp Lan Yên Nhiên căn bản không đáng sợ hãi. Nàng hình như sắp đạt đến đại đấu sư rồi, sắc mặt Lăng Ảnh biến đổi liên hồi, đại đấu sư 16 tuổi. Cái Tây Bắc đại lục này, làm sao lại xuất hiện người có thiên phú dị bẩm như thế? Hắn thấy, nếu như ở Trung Châu mà xuất hiện đại đấu sư 16 tuổi, đó chỉ có thể coi là thiên phú bình thường, thậm chí là thư thất. Bởi lẽ, phần lớn thiên tài ở Trung Châu đều là cường giả đấu hoàng ngoài 20 tuổi, còn 16-17 tuổi thì thường đã trở thành đấu vương, thậm chí đỉnh phong đấu vương. Nhưng đây lại là Tây Bắc đại lục hẻo lánh mà. Theo Lăng Ảnh được biết, toàn bộ Tây Bắc đại lục, đấu hoàng trẻ tuổi nhất cũng chỉ là Vân Vận tầm 30 tuổi. Dựa theo thiên phú này mà tính, đại đấu sư 16 tuổi đã là thiên phú vô cùng khủng bố. Không rõ, nhưng ta cảm giác, đây không giống như thủ đoạn của Tây Bắc đại lục. Sắc mặt Lăng Ảnh biến đổi, tiểu thư, người nói là, có khả năng có thế lực khác nhúng tay ư, nếu không, căn bản không thể nào giải thích được, nơi đây sao lại xuất hiện đại đấu sư 16 tuổi. Tiêu Huân Nhi sắc mặt ngưng trọng, Lăng Thúc, làm phiền người đi một chuyến thăm dò. Được. Chuyện này hệ trọng đại, Lăng Ảnh cũng cảm thấy nhất định phải dò xét rõ ràng. Y chỉ là bát tinh đấu hoàng, ẩn mình đi, ngay cả đấu tông bình thường cũng chưa chắc có thể phát hiện. Vì vậy, y vẫn rất vững tin rằng, việc y theo dõi Nạp Lan Yên Nhiên kia nhất định có thể tìm ra câu trả lời. Hạ quyết định xong, y không còn chần chừ, lập tức xoay người theo sát bóng lưng Nạp Lan Yên Nhiên đang rời đi. Lần này nàng tới Ô Thản Thành từ hôn, chính là do Nạp Lan Yên Nhiên một mình quyết định, sớm hơn nguyên tác một năm, lúc đó nàng mới 15 tuổi. Tất cả những điều này là nhờ có Tuyết Phỉ Nhi ủng hộ, cùng với tín ngưỡng nhân hoàng của nàng. Phương pháp tu luyện của Tuyết Phỉ Nhi là do Tuyết Thanh Hà dung hòa hệ thống thần linh đấu la và tu tiên mà sáng tạo ra một phương pháp tu luyện hoàn toàn mới, được gọi là nhân hoàng thể hệ. Chỉ cần thờ phụng nhân hoàng, tốc độ tu luyện sẽ tăng lên gấp bội. Và Nạp Lan Yên Nhiên cũng nhờ vào 3 năm tu luyện ngắn ngủi này mà bước vào huyền cảnh tầng 1. Tuy nhiên, vì muốn rửa sạch nhục nhã, nàng đã chuyển đổi lại thành hệ thống đấu khí, dẫn đến một chút năng lượng hao tổn, chỉ chuyển đổi thành đỉnh phong cửu tinh đấu sư, sắp bước vào hàng ngũ đại đấu sư. Vì có vật che giấu khí tức mà Tuyết Phỉ Nhi ban cho, nàng cũng không bị người nhìn ra tu vi cụ thể. Phỉ Nhi tỷ, lần này ta trở về, chắc hẳn có thể đạt tới đại đấu sư rồi chứ? Nàng ngẩng đầu lên, nhẹ giọng hỏi. Dù bốn phía không một bóng người, thậm chí không có chút gió thổi cỏ lay nào, nhưng nàng biết Tuyết Phỉ Nhi luôn đi theo mình. Bằng không, một đỉnh phong cửu tinh đấu sư như nàng làm sao dám từ Vân Lam Tông lén lút chạy xa đến Ô Thản Thành để từ hôn? Cũng sắp xỉ rồi. Tuyết Phỉ Nhi hiển lộ thân hình, lơ lửng trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt khẽ lướt qua, thản nhiên nói, các hạ đã tới, vậy cũng đừng đi nữa. Lăng Ảnh đang ẩn nấp trong bóng tối, vốn đã kinh hãi, khi nghe thấy lời này liền lập tức kinh sợ tột độ, không tốt, bị phát hiện rồi. Y không kịp nghĩ vì sao bị phát hiện, trong nháy mắt tâm niệm vừa động, trong tay đã xuất hiện một linh hồn ngọc giản, dây tiếp theo liền định bóp nát để thông tri cường giả cổ tộc. Nhưng mà, Tuyết Phỉ Nhi, người đã sớm bước vào thiên tiên cảnh giới, chỉ cần tâm niệm khẽ động, trong nháy mắt đã tạo thành lĩnh vực phong tỏa toàn bộ khu vực, mọi động tác của Lăng Ảnh cũng lập tức ngừng lại tại khoảnh khắc này. Phong tỏa không gian, đây là đấu tôn sao? Lăng Ảnh choáng váng. Y vạn vạn không ngờ, cái Ô Thản Thành nhỏ bé ở Tây Bắc đại lục này lại có một đấu tôn thật sự. Hơn nữa, nhìn thủ đoạn của Tuyết Phỉ Nhi, y vậy mà nhất thời không thể phán đoán ra, đây rốt cuộc là đấu tôn thuộc thế lực nào? Các hạ, tại hạ không có ác ý. Lăng Ảnh thân hình không thể nhúc nhích mảy may, chỉ có thể truyền âm. Chỉ là tại hạ có chút hiếu kỳ, cái Tây Bắc đại lục nhỏ bé này, sao lại? Ta cũng rất tò mò. Tuyết Phỉ Nhi cắt đứt truyền âm của Lăng Ảnh, nhàn nhạt mỉm cười, trong một Ô Thản Thành nhỏ bé, lại có một chỗ dựa là bát tinh đấu hoàng. Xem ra, tiểu thư nhà ngươi thân phận bất phàm, trên người hẳn là có đại bí mật. Lăng Ảnh giật mình trong lòng, các hạ đừng làm loạn. À, xem ra, các ngươi cũng không phải là thế lực trên Tây Bắc đại lục này. Tuyết Phỉ Nhi khẽ nhướng mày, cười nhạt nói. Nhìn công pháp và ba động năng lượng trên người ngươi, so với đấu hoàng nơi đây, mạnh hơn không chỉ một chút. Khi Nạp Lan Yên Nhiên bế quan, nàng cũng không hề nhàn rỗi, đã dạo quanh một vòng Tây Bắc đại lục. Trong đó có Lạc Nhạn đế quốc, Mộ Lan đế quốc, Gia Mã đế quốc, Hắc Giác vực, thậm chí cả Thiên Xà phủ ở biên giới Tây Bắc, nàng đều đã đi qua. Với tu vi nửa bước thiên tiên lúc đó, nàng hoàn toàn có thể cảm ứng ra rằng khí tức năng lượng trong cơ thể của những người ở Tây Bắc đại lục này về bản nguyên là nhất trí. Chỉ cần vừa ra tay, nàng liền có thể đánh giá được người này có phải là người của Tây Bắc đại lục hay không. Điều này giống như, có người vừa mở miệng, ngươi liền biết y là người ở đâu vậy. Chuyện này không thể tiết lộ. Sắc mặt Lăng Ảnh biến đổi, nhưng các hạ, chớ cho rằng đã trở thành đấu tôn là có thể muốn làm gì thì làm. Ở Trung Châu, đấu tông cũng không hề ít. Tuyết Phỉ Nhi mỉm cười, ánh mắt lóe lên hàn ý, nói vậy, ngươi đang uy hiếp ta. ngươi cũng có thể nghĩ vậy. Đừng nghi ngờ lời ta nói là thật hay không. Tuyết Phỉ Nhi khẽ cười một tiếng, nếu đã vậy nàng khẽ búng tay, linh hồn ngọc giản trên tay lăng ảnh, thậm chí cả không gian giới chỉ y đeo trên người, cũng đều trong khoảnh khắc này bị cứng rắn thổi bay đến trong tay nàng, ta đối với tiểu thư nhà ngươi, càng thêm hiếu kỳ. Sắc mặt lăng ảnh đại biến, ngươi dám. Ngươi đã nói tiểu thư nhà ngươi sau lưng khủng bố như vậy, không biết nếu nàng chạy đến vị diện khác, liệu còn có thể giữ được sự kiêu ngạo đó không? Tuyết Phỉ Nhi cười duyên xinh đẹp, nhưng những lời nàng nói ra lại khiến lăng ảnh kinh hãi. Tuy y không hiểu vị diện là gì, nhưng đại khái cũng có thể đoán ra ý của Tuyết Phỉ Nhi là muốn giam giữ Tiêu Huân Nhi lại. Ngươi sắc mặt lăng ảnh biến đổi, vừa định nói gì, đã thấy Tuyết Phỉ Nhi chán nản phất tay. Trong chốc lát, toàn thân y như bị không gian bóp méo, cứng rắn nghiền nát thành huyết thủy. Đêm nay ngươi đi một chuyến Tiêu gia, đem cô bé tên là Tiêu Huân Nhi kia mang tới. Tuyết Phỉ Nhi liếc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên đang trợn mắt há hốc mồm, nhẹ nhàng nói. Vâng, Phỉ Nhi tỷ. Dù xưng là tỷ, nhưng trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên, Tuyết Phỉ Nhi giống như hóa thân của nhân hoàng mà nàng thờ phụng, cao không thể chạm. Thậm chí có thể nói, dưới cái nhìn của nàng, Tuyết Phỉ Nhi này chính là hóa thân của nhân hoàng. Lúc này, tại Tiêu gia. Chẳng hiểu vì sao, Tiêu Huân Nhi chỉ cảm thấy mí mắt giật liên hồi, dường như có chút dự cảm chẳng lành, sao lại như vậy? Chẳng lẽ, Lăng Thúc đã xảy ra chuyện? Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, nhưng lại cảm thấy rất không có khả năng. Phải biết, Lăng Ảnh chính là một bát tinh đấu hoàng, trong toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, một khi y muốn đi, hoàn toàn không ai có thể ngăn cản. Ngay cả vị đấu hoàng đỉnh phong ở Gia Mã Thánh Thành cũng chưa chắc có thể ngăn được. Nhưng bây giờ một Ô Thản Thành nhỏ bé, một Nạp Lan Yên Nhiên bé nhỏ, cho dù Vân Vận đích thân đến, cũng không đánh lại Lăng Ảnh sao? Ngươi chính là Tiêu Huân Nhi gì đó, phải không? Nhưng mà, ngay khi ý nghĩ trong lòng Tiêu Huân Nhi lóe lên, liền nghe thấy một tiếng cười lạnh vang lên. Nàng đột nhiên quay đầu, vừa hay bắt gặp Nạp Lan Yên Nhiên với vẻ mặt khinh thường, ta đã nói rồi, cái Tiêu gia nhỏ bé này, làm sao có thể còn có người dựa vào lực lượng đấu sư mà chống cự ta được. Xem ra, thế lực sau lưng ngươi, cũng không đơn giản đâu. Mặc dù lời đã nói đến nước này, nhưng nàng lại không hề e ngại, ngược lại còn mang theo ngữ khí trêu tức. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Tiêu Huân Nhi biến đổi, nghiêm nghị nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn. Ta đương nhiên không làm loạn. Nạp Lan Yên Nhiên cười nói tự nhiên, nhưng lại từng bước ép sát Tiêu Huân Nhi trước mặt, chỉ là, có người muốn gặp ngươi một lần. Hừ. Tiêu Huân Nhi thấy nàng không ngừng tới gần, đôi mắt đẹp lập tức lạnh đi, không nói nhảm nữa, trở tay liền quăng ra một đám lửa. Với thực lực hiện tại của nàng, việc cưỡng ép vận dụng kim đế phần thiên viêm tất yếu phải trả giá rất lớn. Nhưng giờ đây Lăng Ảnh không ở bên cạnh, riêng một mình nàng, một tinh đấu sư, đối mặt với đỉnh phong cửu tinh đấu sư Nạp Lan Yên Nhiên trước mắt, cơ bản là không có phần thắng. Trừ phi nàng vận dụng bí pháp, hoặc dựa vào kim đế phần thiên viêm này. Nhưng nàng có một cảm giác, ngay cả khi mình vận dụng bí pháp, cũng chưa chắc là đối thủ của Nạp Lan Yên Nhiên. Bởi lẽ đối phương, căn bản không phải loại đại đấu sư rác rưởi ở Ô Thản Thành có thể sánh được. Chỉ có vậy thôi sao? Đồng tử Nạp Lan Yên Nhiên co rụt lại, nhưng cũng không hề sợ hãi. Nàng giơ bàn tay lên, kiếm mang lóe sáng, phong chi cực, vẫn sát. Nếu chỉ riêng về tu vi, nàng không đủ sức thi triển đấu kỹ này, dù sao đây cũng là đấu kỹ mạnh nhất của Vân Lam Tông. Nhưng, sau khi được Tuyết Phỉ Nhi cải tiến và dung hợp thuật pháp, loại này tương đương với một thuật pháp đơn giản. Với sự hiểu biết về tu tiên của Nạp Lan Yên Nhiên hiện giờ, việc sử dụng nó chẳng phải chuyện gì khó. Rầm rầm. Vòng xoáy phong bạo khổng lồ lập tức va chạm ầm ầm với đám lửa kia, tức thì tạo ra một luồng phong ba năng lượng cực lớn. Nhưng mà, phong bạo như vậy vậy mà không thể gây ra chút tổn hại nào cho bất cứ vật gì trong phòng. Hỏng bét. Tiêu Huân Nhi cũng không phải kẻ ngốc, sau khi phát giác ra cảnh tượng này, ánh mắt nàng lập tức ngưng lại, khẽ đưa tay vung lên, một linh hồn ngọc giản xuất hiện trong lòng bàn tay. Vừa định bóp nát, nàng lại kinh hãi phát hiện, chẳng biết từ lúc nào, thân hình mình đã cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một tơ một hào. Chuyện gì xảy ra? Khoan đã, đây là phong tỏa không gian của đấu tôn sao? Là người của cổ tộc, kiến thức của Tiêu Huân Nhi tự nhiên không phải người thường có thể sánh được. Trong khoảnh khắc này nàng liền phát giác, không gian này đã bị lực lượng cường đại phong tỏa, thậm chí ngay lúc này nàng cũng không có cách nào nhúc nhích dù chỉ một tơ một hào. Cho dù nàng thật sự bóp nát linh hồn ngọc giản này, e rằng ba động trong đó cũng khó có thể xuyên ra khỏi vùng không gian này. Xem ra, bối cảnh của ngươi quả thật không nhỏ đâu. Thân hình Tuyết Phỉ Nhi từ hư ảo hiện ra trước mặt Tiêu Huân Nhi. Nàng có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiêu Huân Nhi, chính xác hơn là nhìn linh hồn ngọc giản trên tay nàng, vật này của các ngươi là gì? Mặc dù mấy năm qua nàng không ngừng du ngoạn để tìm hiểu rất nhiều điều, nhưng ở toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, mạnh nhất cũng chỉ là đấu tông. Đối với đấu tôn, đấu thánh thì gần như không có hiểu biết gì. và linh hồn ngọc giản này, thứ mà đấu tôn có thể dùng lực lượng linh hồn phân ra, nàng tự nhiên không hề hay biết. Tuy nhiên, nàng có thể từ trong linh hồn ngọc giản này cảm nhận được một luồng khí tức khiến nàng cũng phải hơi run sợ. Cường giả đấu tôn. Nhìn thấy Tuyết Phỉ Nhi hiện thân, sắc mặt Tiêu Huân Nhi chợt đại biến. Nàng vạn vạn không ngờ rằng, trong cái Ô Thản thành nhỏ bé này, vậy mà lại xuất hiện một cường giả đấu tôn. Ngươi là người của thế lực nào? Là Đan Tháp, Hồn Điện, hay Âm Cốc, Băng Hà Cốc, Phần Viêm Cốc? Tiêu Huân Nhi ánh mắt ngưng trọng nhìn Tuyết Phỉ Nhi trước mắt, ngươi xuất thân từ thế lực nào? Nàng tuy tuổi nhỏ, nhưng xuất thân từ cổ tộc, một trong viễn cổ bát tộc, lại từng gặp gỡ người của các chủng tộc viễn cổ khác. Tự nhiên nàng biết, khí tức trên người Tuyết Phỉ Nhi căn bản không giống với bất kỳ chủng tộc viễn cổ nào. Như vậy, theo lý thuyết, Tuyết Phỉ Nhi trước mắt, chẳng lẽ xuất thân từ một thế lực nổi tiếng ở Trung Châu? Ngươi nói chưa dứt lời, ta càng ngày càng tò mò về cái gọi là Trung Châu trên đại lục này. Tuyết Phỉ Nhi nghe vậy cũng mỉm cười, nhưng nụ cười của nàng lại khiến Tiêu Huân Nhi kinh hãi. Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn. Nếu như ngươi dám làm tổn thương ta đảm bảo, toàn bộ đấu khí đại lục cũng không có chỗ dung thân cho ngươi. Tuyết Phỉ Nhi không nói gì, nàng lấy ra hai linh hồn ngọc giản. Một cái là lấy từ lăng ảnh, cái còn lại là từ trên tay Tiêu Huân Nhi. Ngươi trước tiên nói cho ta biết, hai thứ này là gì? Nếu như ngươi không trả lời, bây giờ ta sẽ đồ sát toàn bộ Ô Thản thành, không chừa một mống. Tuyết Phỉ Nhi mỉm cười, để lộ hàm răng trắng nõn, tin rằng, ngươi cũng không muốn nhìn thấy Ô Thản thành không còn một ngọn cỏ đâu, phải không? Nhìn thấy nụ cười tuyệt mỹ mà nàng lộ ra, Tiêu Huân Nhi lập tức trong lòng rung lên. Nhất là khi thấy sự vô hỷ vô bi trong đáy mắt Tuyết Phỉ Nhi, nàng càng thêm xác định, nữ nhân trước mắt này không nói dối. Nạp Lan Yên Nhiên cũng rất tò mò ghé đầu nhìn. Nàng cũng muốn biết, hai thứ này trông giống ống trúc, lại có vẻ hư ảo, rốt cuộc là gì? Đây là linh hồn ngọc giản. Tiêu Huân Nhi cắn môi đỏ, cường giả đấu tôn bình thường cũng có thể dùng lực lượng linh hồn của mình để phân ra mấy linh hồn ngọc giản. Một khi linh hồn ngọc giản này bị bóp nát, vị cường giả đã chế tạo ra nó liền có thể cảm nhận được rõ ràng, hơn nữa sẽ đến hiện trường với tốc độ nhanh nhất. Ngừng một chút, nàng nhìn Tuyết Phỉ Nhi, có người, thậm chí trong nháy mắt, liền có thể đuổi kịp đến hiện trường. Nàng và Lăng Ảnh mỗi người có một linh hồn ngọc giản. Trong đó, linh hồn ngọc giản của nàng là do phụ thân nàng, Cổ Nguyên, Đỉnh Phong Cửu Tinh Đấu Thánh ban tặng. Còn của Lăng Ảnh thì do Thông Huyền trưởng lão của cổ tộc tạo thành. Đây cũng là lý do vì sao cổ tộc yên tâm chỉ dùng một mình Lăng Ảnh để bảo hộ nàng. Dù sao, toàn bộ Tây Bắc Đại Lục, người mạnh nhất cũng chỉ là đấu tông. Với đấu kỹ ẩn nấp mà Lăng Ảnh đã học ở cổ tộc, một khi y che giấu, đừng nói đấu tông bình thường, ngay cả Đỉnh Phong đấu tông cũng chưa chắc có thể phát hiện. Cho dù có cường giả đấu tôn xuất hiện, cổ tộc cũng không hề sợ hãi. Bởi vì đấu tôn muốn phát hiện sự tồn tại của Lăng Ảnh đang ẩn nấp cực điểm cũng cần mấy giây, và khoảng thời gian đó đủ để Lăng Ảnh bóp nát linh hồn ngọc giản. Còn nói đến việc gặp phải đấu thánh đừng đùa, thân là Cổ Nguyên Đỉnh Phong Cửu Tinh đấu thánh, toàn bộ đại lục nơi nào xuất hiện đấu thánh, y chỉ cần một niệm là biết, đâu cần phải thông báo gì nữa. Và nếu như ở Tây Bắc đại lục này sinh ra hay xuất hiện đấu thánh, với tình huống nữ nhi y đang ở Tây Bắc đại lục, Cổ Nguyên y nhất định sẽ là người đầu tiên đến hiện trường. Chỉ tiếc, Lăng Ảnh lại gặp phải Tuyết Phỉ Nhi, kẻ quái dị này. Nàng đã thành tựu thiên tiên cảnh giới, nếu chuyển đổi sang các vị diện khác, đó chính là kim đan cảnh. Kim đan nhất niệm, có thể chưởng khống phạm vi trăm dặm, khiến thiên địa nguyên khí thần phục, tạo thành lĩnh vực để chưởng khống thiên địa. Đồng thời có pháp tướng có thể thân thể xuyên qua vũ trụ, bước vào lĩnh vực không gian, sơ bộ nắm giữ năng lực không gian, có thể vô ngại hấp thụ đủ loại năng lượng trong vũ trụ. Thọ nguyên 2000 năm, thần thể bất hủ, nội hạch bất diệt, thần hồn vĩnh tồn. Đây chính là kim đan, tồn tại được xưng là thiên tiên tại côn hư giới. Lực lượng linh hồn. Tuy nhiên, trong tai Tuyết Phỉ Nhi, ngược lại nghe thấy một danh từ mới, cũng chính là tương đương với thần niệm. Xem ra, vị diện này cao cấp hơn đấu la vị diện rất nhiều. Nàng lẩm bẩm trong miệng, sau đó lấy lại tinh thần, nhìn về phía Cổ Huân Nhi trước mắt, giơ lên phần linh hồn ngọc giản thuộc về Cổ Nguyên trên tay, nói như vậy, phần linh hồn ngọc giản này, chính là xuất từ chỗ dựa của ngươi. Chẳng lẽ, là đấu thánh trong lời ngươi nói? Tiêu Huân Nhi nhìn Tuyết Phỉ Nhi đang phong khinh vân đạm, trong lòng cũng tràn ngập lo lắng. Nàng suy nghĩ, Tuyết Phỉ Nhi này có thể là xuất thân từ tông môn nổi tiếng hoặc ẩn thế nào đó ở Trung Châu. Nhưng việc đấu tôn có thể bóp ra linh hồn ngọc giản, điều này về cơ bản là thường thức ở toàn bộ Trung Châu. Thế nên, khi đấu tôn giao chiến, bình thường đều sẽ phong tỏa không gian trước rồi mới đánh. Nhưng mà, Tuyết Phỉ Nhi trước mắt này, vậy mà lại không hề hay biết chút nào. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng khó tin, kinh ngạc và khó hiểu. Còn nữa, đấu la vị diện và vị diện trong lời Tuyết Phỉ Nhi nói, là có ý gì? Chẳng lẽ, đây là cường giả đến từ một thế giới khác. Khi ý niệm trong lòng Tiêu Huân Nhi lóe lên, Tuyết Phỉ Nhi nhìn nàng cũng không khỏi nhíu mày, có chút chán nản phất tay, thôi được, chuyện này cũng không quan trọng. Nói rồi, nàng giơ bàn tay lên vung một cái, liền thấy trước mắt xuất hiện một tấm gương kỳ dị hiện ra vòng xoáy, cho dù sau lưng ngươi dựa vào cái gọi là đấu thánh kia, ta ngược lại muốn xem, y làm sao cứu ngươi. Ngươi muốn làm gì? Tiêu Huân Nhi kinh hãi nhìn tấm gương vòng xoáy đột nhiên xuất hiện kia. Theo bản năng, nàng cảm giác nó phản phất như vực sâu, một khi lọt vào, ngay cả phụ thân nàng cũng chưa chắc có thể cứu nàng trở về. Không có gì. Tuyết Phỉ Nhi phất tay, đưa ngươi đến một nơi mỗi ngày vui vẻ. Nàng thầm nghĩ, phụ hoàng mình đã đi theo các di nương nhiều năm như vậy, hẳn là cũng có chút chán rồi chứ. Lúc này, không đưa một chút rau hẹ tươi mới qua, cũng có chút hổ thẹn với trách nhiệm tiểu yêu tinh của nàng rồi chứ. Tâm niệm khẽ động, nàng lại lướt mắt nhìn Tiêu Huân Nhi trước mặt. Dù nhìn còn non nớt ngây thơ, nhưng nàng tin rằng, tương lai đây nhất định cũng sẽ là một cực phẩm mỹ nhân khuynh thành. Mỗi ngày vui vẻ. Tiêu Huân Nhi ngây người, lập tức liền cảm thấy thân hình mình không bị khống chế mà tiến về phía tấm gương vòng xoáy kia, tức thì cực kỳ hoảng sợ. Không, không thể, ngươi không thể làm như vậy. Mặc dù không biết Tuyết Phỉ Nhi muốn làm gì, nhưng nàng cảm giác, một khi lọt vào nơi này, có lẽ cả đời cũng không có cách nào trở về. Yên tâm, ở trong này, ngươi sẽ được trải nghiệm cuộc sống mà hiện tại ngươi hoàn toàn không thể trải nghiệm. Tuyết Phỉ Nhi cười tủm tỉm, lật bàn tay một cái. Dưới sức mạnh lĩnh vực không gian, Tiêu Huân Nhi chỉ là đấu sư, căn bản không thể chống cự chút nào, trong chớp mắt đã bị hút vào trong đó. Hoàn hảo. Tuyết Phỉ Nhi lộ vẻ tươi cười, vung tay lên, chúng ta đi. Khoảnh khắc sau đó, nàng liền cùng Nạp Lan Yên Nhiên biến mất tại chỗ. Hửm. Ở nơi xa, không gian cổ tộc tại Trung Châu. Cổ Nguyên đang bế quan, đột nhiên nhíu mày. Y cảm giác mơ hồ rằng, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Tộc trưởng, người sao vậy? Cổ tộc Tam Tiên thấy thế, cũng không khỏi ngừng tu luyện, ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Nguyên, dò hỏi. Không sao. Cổ Nguyên lắc đầu, tình hình hồn tộc bây giờ thế nào? Y cảm giác, nếu nói gây chuyện thì nhất định là hồn tộc đang giở trò quỷ. Suốt bao năm qua, hồn tộc vẫn luôn thu thập linh hồn thể, mục đích của bọn chúng đã không cần nói cũng biết, thế nên cổ tộc đều đang canh chừng bọn chúng. Bẩm tộc trưởng, tạm thời không thấy dị thường gì. Cổ tộc Tam Tiên nhìn nhau, cuối cùng cổ đạo mở miệng nói, vì sao tộc trưởng lại có sự nghi vấn này? Ta có chút dự cảm, dường như có chuyện gì đó đã xảy ra. Cổ Nguyên nhíu mày sâu. Còn về chuyện ở Tây Bắc Đại Lục, y chỉ thoáng qua mà thôi, căn bản không mấy để tâm. Có Lăng Ảnh ở đó, lại có hai linh hồn ngọc giản, trừ phi đấu thánh đích thân đến, bằng không căn bản không thể xảy ra chuyện. Và nếu như đấu thánh xuất hiện ở Tây Bắc Đại Lục, y nhất định sẽ nhận ra được ngay lập tức. Không chỉ y, chỉ cần là tồn tại từ sơ kỳ thất tinh đấu thánh trở lên, khi có đấu thánh mới đản sinh ở đấu khí đại lục, đều sẽ có cảm ứng. Huống hồ, y chính là đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, người mạnh nhất toàn bộ đấu khí đại lục kia mà. Thế nên, y căn bản không hề nghĩ tới hướng Tây Bắc Đại Lục. Chuyện gì xảy ra? Cổ đạo ngẩn ra, cùng hai người khác nhìn nhau, chẳng lẽ là Cổ Ngọc? Vừa nghe đến điều này, mí mắt Cổ Nguyên cũng giật một cái, thân hình trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đà xá ni Cổ Ngọc của cổ tộc không nằm trên người Cổ Nguyên, mà được đặt trong từ đường của cổ tộc, do hai vị trưởng lão ngũ tinh đấu thánh trông coi. Tộc trưởng. Cổ Nguyên đột nhiên xuất hiện ở từ đường, hai vị trưởng lão canh giữ Cổ Ngọc kia cũng ngẩn ra, lập tức vội vàng khom người hành lễ. Đôi mắt Cổ Nguyên không chút dao động, trên người một trong số các trưởng lão dừng lại một thoáng, lúc này mới lên tiếng, Cổ Dương à, ngươi ở nơi này đã bao nhiêu năm rồi? Bẩm tộc trưởng, còn thiếu mấy năm nữa là tròn 100 năm. Cổ Dương là nhị trưởng lão từ đường, từ trước đến nay vẫn trung thành tuyệt đối. Nhưng cổ tộc căn bản không biết, y đã bị hồn tộc dùng phương pháp đặc thù đoạt xá từ rất nhiều năm trước. Và suốt nhiều năm như vậy, Cổ Nguyên cũng không đến từ đường, cổ tộc Tam Tiên cũng luôn hộ tống y, cũng không đến từ đường, vì vậy trăm năm qua không ai phát hiện manh mối nào. Nhưng bây giờ, Cổ Nguyên vừa đến nơi, với linh hồn đế cảnh của y, lập tức liền phát giác Cổ Dương không thích hợp. Xem ra, là chuyện ở nơi này. Cổ Nguyên thầm nghĩ trong lòng, cảm giác trống rỗng chợt đến lúc trước, chắc hẳn là ở nơi đây, nhưng mà, y không biết rằng, điều y mất đi không phải đà xá ni Cổ Ngọc trước mắt này, mà là nữ nhi của y, Cổ Huân Nhi. Đây là đâu? Cổ Huân Nhi u tối tỉnh lại. Nàng nhìn bốn phía, phát hiện mình đang ở trong một cung điện to lớn, không khỏi âm thầm ngưng tụ đấu khí trong cơ thể, cảnh giác nhìn quanh. Tỉnh rồi sao? Nhưng mà, còn chưa đợi nàng nhìn thấy người, liền nghe thấy một giọng nói đạm mạc vang lên. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, đồng tử nàng lập tức co rụt, đây là cường giả đấu tôn. Nàng cảm thấy, khí tức của người trước mắt này, không khác biệt mấy so với Tuyết Phỉ Nhi đã bắt nàng tới. tỉnh rồi thì cầm quần áo đi tắm rửa, rồi thay vào. Giọng nói đạm mạc ấy là của một nữ nhân. Nàng liếc qua Cổ Huân Nhi, nhàn nhạt dặn dò một câu, sau đó lấy ra một miếng ngọc bội đặt lên bàn. Từ hôm nay trở đi, ngươi không có tên, chỉ có danh hiệu, 1314. Đây là danh hiệu của ngươi, đã rõ chưa? Ngươi đây là nơi nào? Sắc mặt Cổ Huân Nhi biến đổi, mở miệng hỏi. Đây là Nhân Hoàng Vị Diện Trung Giới, nơi tuyển chọn tú nữ. Nữ nhân lạnh lùng kia dường như cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng thản nhiên nói, những nữ nhân đã tới nơi này, đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi. Một khi phát hiện các ngươi có ý định bỏ trốn, sẽ phải chịu cực hình sống không bằng chết. Còn sứ mệnh của các ngươi, chính là học tốt từng môn chương trình, cho đến khi tốt nghiệp thuận lợi, cuối cùng trở thành tú nữ của Nhân Hoàng Bệ Hạ. Cổ Huân Nhi sợ đến ngây người, ngươi nói cái gì? Nàng đường đường là đại tiểu thư cổ tộc, nữ nhi của đỉnh phong cửu tinh đấu thánh, ngươi lại nói với nàng rằng kết quả cuối cùng là trở thành tú nữ của Nhân Hoàng Bệ Hạ sao? Hửm! Nữ nhân lạnh lùng khẽ híp mắt. Trong chốc lát, Cổ Huân Nhi chỉ cảm thấy 10 ngón tay mình bị một luồng lực lượng vô hình đâm sâu vào, nỗi đau đớn xé ruột xé gan lập tức kích thích thần kinh nàng, cả người không khỏi hét thảm một tiếng. Ở đây, tất cả đều là nữ nhân. Chẳng có ai vì ngươi xinh đẹp mà thương hại ngươi cả, thậm chí có kẻ còn có thể vì ngươi xinh đẹp mà đối xử đặc biệt với ngươi hơn. Nữ nhân lạnh lùng lạnh giọng nói, ta không quản ngươi ở vị diện trước kia có thân phận gì, bối cảnh gì. Đã đến Nhân Hoàng vị diện, là rồng cũng phải nằm sấp, là hổ cũng phải nằm im cho ta. Đừng hòng nghĩ đến chạy trốn hay tự sát. Ở đây, chết cũng là một loại hy vọng xa vời. Cổ Huân Nhi sau khi thảm thiết trải qua một phen trừng phạt cũng học được khôn ngoan. Nàng không còn dám phản kháng, thành thật cầm quần áo, đến phòng tắm công cộng tắm rửa thay y phục. Tiểu Lam, hôm nay sao rồi? Sau khi Cổ Huân Nhi rời đi, một nữ nhân vóc người cao gầy thản nhiên bước đến. Nàng nhìn nữ nhân lạnh lùng kia, khẽ cười nói, thu được mấy người rồi? Mười mấy người rồi. Nữ nhân lạnh lùng kia tên thật là Tuyết Tiểu Lam, là nhị nữ nhi của Tuyết Thanh Hà và Lam Phật Tử. Tính cách lạnh lùng, làm người lãnh ngạo, lời nói cũng đều băng giá. Còn nữ nhân vóc người cao gầy này, chính là chị ruột của Tuyết Tiểu Lam, Tuyết Lan. Có mấy người bị đưa đi thể nghiệm nhân gian khổ ải? Tuyết Tiểu Lam lạnh lùng đáp, có một người, xuất thân từ một tiểu thế giới nào đó thuộc Thiên Hoang Tinh Vực. Nghe nói thế, Tuyết Lan cũng không khỏi gật đầu, theo phụ hoàng sáp nhập Thiên Hoang Tinh Vực, cùng với Thái Sơ Thần Cảnh, chúng ta có thể xuyên qua càng nhiều thế giới, đủ loại kỳ nhân dị sĩ cũng đều xuất hiện. Thật không biết, một đám tù nhân thì có gì mà kiêu ngạo chứ? Tuyết Tiểu Lam lạnh lùng, chỉ là không biết tốt xấu mà thôi. Đợi phụ hoàng hoàn thành việc tiêu hóa nội bộ này, liền có thể tiến đánh Ngân Hà Trung Ương. Tuyết Lan đặt mông ngồi lên đùi nàng, duỗi lưng một cái, đến lúc đó, chúng ta sẽ có trợ thủ, sẽ không còn bận rộn như thế nữa. Tuyết Tiểu Lam. Vậy ngươi ngồi lên đùi ta làm gì? Tuyết Lan mỉm cười, đương nhiên là để hảo muội muội này của ta rung chân chứ. Mềm mại y như mẫu thân. Tuyết Tiểu Lam, nàng có chút chịu không nổi cái móng vuốt thân mật này của chị ruột, liền đẩy ra, đừng làm rộn, lát nữa ta còn phải huấn luyện người mới. Ha ha. Tuyết Lan cũng không giận, nàng đứng dậy, cái này, ngươi phải đợi rồi. Tuyết Ngạo Ca hình như vừa đi đến một vị diện, sắp có chiến lợi phẩm mang về. Kể từ khi Tuyết Thanh Hà tiến vào Thiên Hoang Tinh Vực, vị diện không gian kính của y đã được lưu lại trong vị diện. Và lúc này, những dòng dõi rảnh rỗi đến nhàm chán, đặc biệt là những người đã chinh phục và sáp nhập tất cả các hành tinh của nguyên bản đấu la vị diện, giờ đây càng hưng phấn tột độ, từng người la hét xông vào, bắt đầu khai cương khoách thổ khắp nơi. Đông đảo kiều thê của Tuyết Thanh Hà đã sớm không còn kiên nhẫn với những người thân này nữa. Giờ đây khi bọn hắn muốn ra ngoài xông pha, các nàng không nói hai lời, trực tiếp lấy vị diện không gian kính ra, từng người xếp hàng bước vào. Tuy nhiên, cũng có số ít dòng dõi không thích ra ngoài chém chém giết giết, chỉ muốn an nhàn. Ví như, Tuyết Tuyết, Tiểu Tuyết Tử, Hề Hề, Tuyết Phỉ, vân vân. Nhưng những nhi nữ như Tuyết Duyệt, Tuyết Ngạo, Đái Trọng Lăng, Đái Sủng Nhi lại là những phần tử hiếu chiến. Từng người hoàn toàn giống như ma quỷ không thể kiềm chế, la hét xông đến các vị diện khác anh dũng giết địch, rồi thu về đủ loại chiến lợi phẩm. Còn Tuyết Quý và Tuyết Phỉ Nhi, hai tỷ đệ ban đầu đến đấu phá vị diện, cũng đã thành công tương liên với vị diện này. Điều này còn nhờ vào ban thưởng của hệ thống Tuyết Thanh Hà. Qua nhiều dòng dõi xây dựng như vậy, không gian vị diện cũng ngày càng rộng lớn, thực lực của Tuyết Thanh Hà, vị diện chi chủ này, cũng nhanh chóng đề thăng và bành trướng. Đến cuối cùng, sau khi bình định Thiên Hoang Tinh Vực, thống nhất Thái Sơ Thần Cảnh, sáp nhập Tiểu Nam Thiên Cảnh, y đã dung hợp toàn bộ các vị diện này, gọi là Nhân Hoàng Vị Diện. Tuyết Thanh Hà, thân là vị diện chi chủ, tự xưng Nhân Hoàng. Toàn bộ Nhân Hoàng Vị Diện cũng được chia thành 4 bộ phận, thượng giới, trung giới, hạ giới, và thế gian. Trong đó, thượng giới còn được gọi là nhân hoàng giới, nơi đây chỉ có bản thân Tuyết Thanh Hà cùng các kiều thê và dòng dõi cư trú. Trung giới lại cực kỳ rộng lớn. Trong đó có tú nữ tràng do hai tỷ muội Tuyết Lan và Tuyết Tiểu Lam phụ trách, chiến lợi phẩm tràng do Tuyết Tuyết phụ trách, thú tộc tràng do Hề Hề cai quản, cùng với các gia tộc có chiến lực cao đã vốn có. Nơi đây là nơi náo nhiệt nhất của toàn bộ nhân hoàng giới. Còn hạ giới là nơi cư trú của các tu sĩ bình thường. Còn thế gian, tất nhiên là nơi ở của những phàm nhân không cách nào trở thành tu sĩ. Và theo vị diện thăng cấp, Tuyết Thanh Hà cũng có thể thông qua hệ thống mà truyền tống một vài ban thưởng đến các dòng dõi ở vị diện tương ứng, nhằm thuận tiện cho các con hành động và xông pha. Tuyết Phỉ Nhi sở dĩ có thể đưa Cổ Huân Nhi đến nhân hoàng vị diện, cũng là vì lẽ đó. Cùng lúc đó, ở đấu phá vị diện, Phong Lôi Cát. Phong Lôi Đông Cát. Chúc mừng đại sư huynh Tuyết Quý của Phong Lôi Tây Cát, đã giành được quán quân đại hội tứ phương các lần này. Lời chúc mừng vang vọng thiên địa vừa dứt, liền nghe thấy tiếng vỗ tay như sấm dậy, từng tràng cuồng nhiệt vang lên. Ai nấy đều nhìn Tuyết Quý đang lăng không bước đi trên đài cao. Nghe nói Tuyết Quý này mới 30 tuổi, không biết là thật hay giả. Cường giả đấu tông 30 tuổi ư e rằng phóng mắt toàn bộ Trung Châu, đây cũng là tồn tại cực kỳ chói mắt đấy chứ. Ta vốn cho rằng, lần này nhất định là Mộ Thanh Loan của Tinh Vẫn Các giành chiến thắng. Nghe nói nàng còn là ma thú bản thể. Tuổi trẻ đã thành cường giả đấu hoàng, nhưng ai ngờ, Phong Lôi Tây Các quanh năm chẳng vào được vòng sơ tuyển, vậy mà lại xuất hiện một hắc mã mạnh mẽ như vậy. Nghe nói vị đấu tông trẻ tuổi tên Tuyết Quý này, hình như còn chưa kết hôn. Đối với những lời dưới đài, Tuyết Quý không hề để tâm. Y liếc mắt nhìn xích tiêu trên tay, trong ánh mắt chỉ còn lại kiếm ảnh, phụ hoàng nói không sai, chỉ có trong lòng có kiếm, nhân kiếm hợp nhất, mới có thể thật sự tu luyện tốt kiếm thuật. Đứa trẻ này đã hoàn toàn đắm chìm vào xích tiêu kiếm, trở thành một kiếm si đích thực. Tiểu Quý, các chủ cho mời. Lúc này, Bắc Các chủ Phí Thiên bước lên, khẽ chắp tay, khách khí nói. Các chủ trong lời y, tự nhiên là Phong Lôi Các chi chủ, Lôi Tôn giả thật sự. Phiền ngươi dẫn đường. Tuyết Quý cũng lấy lại tinh thần, nhàn nhạt liếc qua Bắc Các chủ Phí Thiên này, khẽ gật đầu. Được. Bắc Các chủ Phí Thiên cảm thấy, ánh mắt Tuyết Quý liếc nhìn y lúc trước, phản phất cả linh hồn đều bị kiếm ý xuyên thủng, lạnh toát từ đầu đến chân. Tuy nhiên cũng may. Cảm giác đó chỉ thoáng qua trong nháy mắt rồi tan đi. Hiển nhiên Tuyết Quý không hề sinh ra sát ý với y, bằng không, y thậm chí cảm giác mình e rằng phải chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Phải biết, y chính là Thất Tinh đấu tông đấy. Lão già thô kịch kia, rốt cuộc là từ đâu vớt được đệ tử này về. Tu vi khu nhị tinh đấu tông, vậy mà khiến ta, một Thất Tinh đấu tông, cũng cảm thấy không cách nào chống cự. Bắc Các chủ Phí Thiên không động thanh sắc liếc nhìn Tây Các chủ với nụ cười chưa từng ngắt quãng trên mặt, khóe miệng y giật giật một cái, có chút không rõ loại đại hán trần trụi như vậy, làm sao lại tìm được một mầm non tốt đến thế. Tiểu Quý, mau lại đây. Lôi Tôn giả nhìn thấy Tuyết Quý đi tới, cũng lộ ra một nụ cười. Đại hội tứ phương các, bao nhiêu năm qua, Phong Lôi Các luôn đứng hạng chót. Điều này khiến Lôi Tôn giả mỗi lần đều tối sầm mặt, thậm chí y còn nghĩ, hay là để Phượng Thanh Nhi, đệ tử mới thu, ra tham chiến. Nhưng bây giờ xem ra, hình như, không cần nữa rồi sao? Tuyết Quý, bái kiến các chủ. Tuyết Quý khẽ chắp tay, ánh mắt lướt qua ba thân ảnh còn lại đang ngồi trên ghế, Hoàng Tuyền Tôn giả, Phong Tôn giả, Vạn Kiếm Tôn giả. Tuy nhiên, ánh mắt y lại tập trung hơn vào thân ảnh nhỏ bé sau lưng Phong Tôn giả. Đây là một cô gái. Thân mặc áo xanh, đôi mắt to linh động như nước lộ vẻ đáng yêu lạ thường, trên khuôn mặt động lòng người mơ hồ còn mang theo nét non nớt và ngây thơ, nhìn kỹ lại càng giống một tiểu la lị ngây ngô. Mộ Thanh Loan, Tinh Vẫn Các. Nghe nói nàng là thiên kiêu Thanh Loan tộc. Vừa vặn, mẫu thân hình như vẫn còn thiếu một thị nữ cùng loài thú xuất thân Tuyết Quý trong lòng khẽ động, sau đó ánh mắt lại không để lộ dấu vết đảo qua bóng người xinh đẹp sau lưng Lôi Tôn giả kia. Phượng Thanh Nhi, đệ tử của Lôi Tôn giả. Gò má nàng hơi gầy gò, khuôn mặt trái xoan hoàng mỹ, đôi mắt như bảo thạch màu nâu tím, giống như công chúa, lộ vẻ cao quý và thánh thiện. Nhưng trong mơ hồ, lại toát ra sự lạnh nhạt cự người ngàn dặm. Phụ hoàng hình như cũng chưa từng cưỡi qua hồn thú loại phi hành. Không biết nàng ta, liệu có cơ hội đưa nàng ta vào đó không, ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Tuyết Quý liền nghe thấy giọng Lôi Tôn giả vang lên, Tiểu Quý, đây là đệ tử của ta, Phượng Thanh Nhi. Chắc hẳn việc này, Sa Hán cũng đã đề cập với ngươi rồi chứ. Sa Hán, chính là Tây Các chủ của Phong Lôi. Từng nghe nói. Tuyết Quý mỉm cười gật đầu, nghe nói, nàng là đệ tử duy nhất trong vòng trăm năm qua đã vượt qua khảo nghiệm của Thiên Lôi Tháp. Chẳng trách các chủ ngài lại thu nàng làm đệ tử. Ha ha, Tiểu Quý, ngươi cũng đừng nhục chí. Nếu như ngươi cũng có lôi đấu khí, nhất định cũng sẽ đạt được thành tựu như vậy. Nói đến, nàng cũng coi như là sư tỷ của ngươi. Sau này khi ra ngoài hay lúc tu luyện, hai người các ngươi hãy phối hợp ăn ý, đệ tử xin tuân theo pháp chỉ của các chủ. Tuyết Quý khẽ khom người, nhưng giờ phút này, trong lòng y đã tính toán xong, làm sao để dụ dỗ Mộ Thanh Loan và Phượng Thanh Nhi đưa vào nhân hoàng vị diện. Bây giờ, ta sẽ giúp ngươi chuyển đổi lại thành tu tiên. Nhớ kỹ, lần này chưa đột phá đến đỉnh phong thần cảnh thì không thể chuyển đổi lại nữa. Tại một tòa biệt viện ở Thanh Sơn Trấn, Ma Thú Sơn Mạch. Tuyết Phỉ Nhi mang Nạp Lan Yên Nhiên tới nơi này, nàng không đưa Nạp Lan Yên Nhiên trở lại Vân Lam Tông, bởi lẽ khi Nạp Lan Yên Nhiên đến đây, nàng đã cảm thấy một luồng khí tức âm u, tựa như thần niệm hóa thân. Dù chỉ đạt tiêu chuẩn địa tiên, nhưng nàng cảm giác, nội bộ Vân Lam Tông có lẽ sắp xảy ra biến động. Thế nên, nàng quyết định mang Nạp Lan Yên Nhiên chuyên tâm tu luyện, còn bản thân thì đi quản thu tín đồ, dựa vào lực lượng tín ngưỡng phản hồi mà thăng cấp. Đúng vậy. Sau khi nhân hoàng vị diện ra đời, Tuyết Phỉ Nhi đã bước vào đỉnh phong thiên tiên, chỉ còn một bước nữa là có thể thành tựu thiên quân. Nếu chỉ đơn thuần dựa theo cấp bậc tu luyện để đối chiếu, đỉnh phong thiên tiên ước chừng tương đương cửu tinh đấu tôn tam chuyển đấu tôn. Thực lực cụ thể sẽ dựa vào thuật pháp, trận pháp, pháp bảo, phù lục và các thủ đoạn tu sĩ khác để chống lại. Và át chủ bài trên tay Tuyết Phỉ Nhi cũng rất nhiều, nhưng linh hồn ngọc giản mà nàng thu được từ tay Cổ Huân Nhi lại khiến nàng run rẩy, thật sự quá mạnh mẽ. Nàng cảm giác, mặc dù không hẳn sẽ bị phát hiện, nhưng che giấu, tạm thời tránh mũi nhọn, vẫn là không sai. Vâng, Tuyết tỷ. Nạp Lan Yên Nhiên không chút nào phản kháng. Nàng tuy biết có thể chuyển đổi năng lượng, nhưng mỗi lần chuyển đổi cũng là một loại tiêu hao năng lượng, thậm chí đối với kinh mạch trong cơ thể cũng có sự tiêu hao cực lớn. Mà sự tiêu hao này sẽ hạn chế mức trần của tu sĩ. Thế nên, nàng quyết định, sau này không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không chuyển đổi lại thành hệ thống đấu khí. Ngươi tạm thời tu luyện ở đây, qua một thời gian nữa, ta sẽ dẫn ngươi đến Ma Thú Sơn Mạch này tiến hành thực chiến. Là một tu sĩ, Tuyết Phỉ Nhi vẫn luôn tin rằng thực chiến mới có thể kiểm nghiệm được thành quả tu luyện. Ngày xưa khi nàng tu luyện ở Tuyết Thần Cung xong, cũng đã đi đến Yêu Thú Xâm Lâm thuộc Tuyết Thần Cung để lịch luyện, tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Vâng, Tuyết tỷ. Sau khi rời khỏi biệt viện, Tuyết Phỉ Nhi không còn do dự nữa, chuẩn bị bắt đầu thu thập tín đồ từ Thanh Sơn Trấn. Hửm. Nàng vừa mới đến thị trấn nhỏ, liền cảm thấy một luồng khí tức năng lượng kỳ dị, lập tức nhíu mày, cái này hình như có chút giống loại độc của Nhạn Di. Không đúng, độc này hình như còn mạnh hơn độc của Nhạn Di. Nàng nhớ rõ, lần trước gặp Di Nương độc cô Nhạn, người sau đã thành tựu thiên tiên, còn nàng thì vẫn đang đau khổ giãy giụa ở đỉnh phong thần cảnh. Nhưng dù vậy, Bích Lân xà độc trên người độc cô Nhạn cũng không mang lại cho nàng cảm giác bất tường như thế này. Có chút thú vị. Ánh mắt Tuyết Phỉ Nhi lộ ra vẻ hứng thú, thân hình nàng thoát một cái, liền theo luồng khí tức không rõ kia mà đi tới một nơi tên là Vạn Dược Trai. Xin chào, khách nhân, xin hỏi ngài muốn mua gì? Tiểu nhị ở quầy đang gà gật ngủ, sự xuất hiện đột ngột của Tuyết Phỉ Nhi lập tức khiến y giật mình, vội vàng đứng dậy, cung kính nói. Nếu như y không đoán sai, nữ nhân đẹp không tưởng nổi này, hẳn là một đại nhân có tu vi không thấp rồi. Phải biết, y tuy thiên phú rất kém, đến Vạn Dược Trai này làm thủ vệ, nhưng cũng có 8 đoạn đấu khí. Thế mà trước mắt Tuyết Phỉ Nhi xuất hiện, ngay cả y cũng không hề phát giác chút nào. Tuyết Phỉ Nhi không hề phản ứng y, nàng nhíu mày, ánh mắt lướt qua chiếc ghế sau quầy, lúc này mới hiểu ra, luồng hơi thở mà nàng cảm nhận được kia, hình như là còn sót lại. Tuy nhiên, đối với nàng, người đã đạt thiên tiên, việc tìm một người ở Thanh Sơn Trấn hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Tìm được rồi. Hầu như trong khoảnh khắc, Tuyết Phỉ Nhi liền phát giác khí tức, lập tức thân hình chậm rãi tan biến. À, cái này. Tiểu nhị ở quầy sợ đến ngây người, y dụi dụi mắt, xác định không nhìn lầm. Nữ nhân xinh đẹp không tưởng nổi lúc trước xuất hiện, sau đó lại không hiểu sao tan biến. Cái này chẳng lẽ là cường giả đấu vương trong truyền thuyết? Ở Tây Bắc Đại Lục, không phải ai cũng biết về lực lượng không gian của cường giả đấu tôn. Giống như ở Thanh Sơn Trấn, tùy tiện một đại đấu sư cũng có thể trực tiếp xưng bá toàn bộ tiểu trấn. Và trong tai bọn họ, cùng lắm cũng chỉ biết đến Vân Lam Tông, tông môn lớn nhất Gia Mã Đế Quốc, hay là cường giả đấu vương mà thôi. Còn về cường giả đấu hoàng vậy đối với bọn họ mà nói, quả thực như thần long trên trời vậy. Khụ khụ trong một khuê phòng màu hồng, tiểu y tiên sắc mặt trắng bệch ho khan. Nàng nhìn độc dược mình vừa chế tác, luôn cảm thấy độc dược này mang theo hương vị bánh ngọt rất thơm, phảng phất như người đói bụng 3 ngày 3 đêm ngửi thấy hương thịt nướng, nước bọt gần như không ngừng chảy ra. Đáng chết, ta làm sao lại cảm thấy mùi thơm từ vật này? Tiểu y tiên thấp giọng mắng một câu. Vốn là lời nàng tự oán trách, nhưng ai ngờ khoảnh khắc sau đó một tiếng cười khẽ chợt vang lên, bởi vì, ngươi là trời sinh độc thể. Ai? Tiểu y tiên sợ hết hồn. nàng vội vàng đặt tay vào ống tay áo, nơi cất giấu thuốc bột của mình. Ngay cả đấu sư hay thậm chí đại đấu sư bình thường một khi nhiễm phải, đều có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Độc sư tuy có thể trở thành đối tượng bị cả Gia Mã Đế quốc phỉ nhổ, bị coi như chuột chạy qua đường, nhưng cũng không phải không có nguyên do. Đương nhiên, độc dược này có thể làm tổn thương người tu luyện hệ thống đấu khí, nhưng đối với tu sĩ mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ tính chất gây hại nào. Sau khi hoàn thành thiên nhân hợp nhất, thành tựu địa tiên, độc dược loại này căn bản không thể sánh được. Trừ phi ách nan độc thể triệt để bộc phát, mới có thể mang đến uy hiếp cho địa tiên và các tu sĩ cấp cao hơn. Không cần sợ, tiểu nha đầu. Tiểu y tiên theo tiếng quay đầu, lập tức sợ hết hồn. Dưới màn trướng màu hồng của nàng, vậy mà chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm một bóng người xinh đẹp, chính là Tuyết Phỉ Nhi. Ngươi là ai? Tuyết Phỉ Nhi lườm qua thuốc bột trên tay nàng, mỉm cười, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, những thứ này trên tay ngươi, đối với ta vô hiệu. Nhìn thấy tiểu y tiên vẫn tràn đầy cảnh giác, nàng cũng đành mỉm cười, buông tay, ta đến là để giúp ngươi, được chứ? Giúp ta sao? Tiểu y tiên hồ nghi nhìn nàng. Chỗ bụng của ngươi, có phải đã sinh ra một đường ẩn tuyến thất thải nhỏ bé không? Tiểu y tiên lập tức cực kỳ hoảng sợ, ngươi, sao ngươi biết được? Bí mật này trên người nàng, trừ cha mẹ ruột ra, căn bản không ai biết. Mà song thân ruột thịt của nàng, từ rất sớm đã qua đời rồi, bằng không nàng làm sao lại lang bạc kỳ hồ đến Thanh Sơn trấn chứ? Tuyết Phỉ Nhi không phải nhìn qua nguyên tác, mà là nàng từ trên người tiểu y tiên cảm giác được luồng khí tức chẳng lành, bắt đầu từ thất thải ẩn tuyến trên bụng của người sau mà cảm nhận được. Với kinh nghiệm của nàng, phán đoán đây là một loại độc thể, cũng chẳng phải chuyện gì khó. Huống chi, nàng thân là thiên tiên tu sĩ, muốn nhìn thấu một tiểu nữ hoa tử tương đương người bình thường như tiểu y tiên, đơn giản không cần quá đơn giản. Bởi vì, ngươi là một loại độc thể. Độc thể. Tiểu y tiên lập tức sợ hết hồn, nàng liên tục lắc đầu, phủ nhận nói, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể nào. Nàng là muốn trở thành dược sư được mọi người sùng kính, cứu vớt thương sinh, chứ không phải trở thành một độc sư bị người phỉ nhổ, như chuột chạy qua đường. Có phải hay không, không quan trọng lắm. Tuyết Phỉ Nhi không khỏi lắc đầu, khẽ cười nói, ngươi chỉ cần biết. Đường ẩn tuyến thất thải trên bụng ngươi sẽ lớn dần theo nồng độ độc lực ẩn chứa trong cơ thể ngươi. Và khi đường thất thải này kéo dài đến vị trí trái tim, ngươi liền sẽ phải chịu nỗi thống khổ vạn độc phệ thân, đau đớn mà chết đi. Tiểu y tiên chấn động trong đau khổ, nhưng vẫn liều mạng lắc đầu, không, không, ta không tin, ta không tin. Tuyết Phỉ Nhi mỉm cười, cũng không giận. Thần niệm nàng khẽ động, vẽ ra một miếng ngọc bội, tiện tay ném cho tiểu y tiên, không sao, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Nghĩ rõ rồi, ngươi cứ bóp nát miếng ngọc bội này. Đến lúc đó, ta tự khắc sẽ xuất hiện. Nàng là dựa theo nguyên lý linh hồn ngọc giản mà cường giả đấu tôn tạo thành, lấy thần niệm chi lực của thiên tiên tu sĩ mà ngưng tụ ra, cơ bản là giống nhau. Phải biết, ở đỉnh phong thần cảnh, tinh khí thần của tu sĩ đã tam quy nhất. Sau địa tiên, lại càng thiên nhân hợp nhất, đến cảnh giới thiên tiên bây giờ, thì càng là thần thể bất hủ, nội hạch bất diệt, thần hồn vĩnh tồn. Tiểu y tiên nhìn Tuyết Phỉ Nhi đột nhiên biến mất tại chỗ, lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn nơi đây, suy nghĩ xuất thần Tuyết Phỉ Nhi cũng không rảnh rỗi để bận tâm nàng nhiều như vậy. Trước đó nàng du đãng khắp Tây Bắc Đại Lục, còn phát hiện không ít hạt giống tốt. Nếu có thể phát triển thành tín đồ, cũng coi như có thể trở thành trợ thủ đắc lực của nàng. Nếu không phải thấy độc trên người tiểu nha đầu này có chút tác dụng, có thể sẽ khiến Nhạn Di hơi cảm thấy hứng thú, ta mới chẳng thèm để ý đâu. Ý niệm trong lòng chợt lóe lên, Tuyết Phỉ Nhi cũng không do dự, nàng hướng về phương xa, nơi nàng cảm giác được một mảnh sa mạc mà đi. Nơi đó, có những kẻ mà nàng đã tìm kiếm được mấy năm trước, rất thích hợp để trở thành tín đồ. Cùng lúc đó, tại hồn giới, khi Cổ Dương bị Cổ Nguyên tiêu diệt, Hư Vô Thôn Viêm đột nhiên mở mắt, nguy rồi. Sao vậy? Hồn Thiên Đế còn chưa mở mắt, thậm chí bờ môi cũng không hề nhúc nhích. Nhưng giọng nói của y lại rõ ràng truyền vào trong đầu Hư Vô Thôn Viêm. Đối với điều này, Hư Vô Thôn Viêm đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Với sức mạnh linh hồn đế cảnh của Hồn Thiên Đế, muốn làm điều này căn bản chẳng phải chuyện gì khó khăn. Y nhíu mày thật sâu, sắc mặt có chút khó coi, ta cảm thấy kẻ mà trăm năm trước đã ra tay ở cổ tộc, đã bị nhổ bỏ rồi. Hư Vô Thôn Viêm nghe thấy lời này, thân hình Hồn Thiên Đế cũng dừng lại, từ từ mở mắt, à, xem ra là tên Cổ Nguyên kia đã đi một chuyến từ đường của bọn chúng. Có lẽ vậy. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu. Y sau khi dung hợp linh hồn Cổ Dương với linh hồn đấu thánh của hồn tộc, trong tình huống bình thường sẽ không bị bất kỳ ai phát giác, cho dù là linh hồn lực thiên cảnh đại viên mãn cũng không thể phát giác được. Nhưng chỉ có một loại là ngoại lệ. Đó là linh hồn đế cảnh. Chỉ có linh hồn đế cảnh chân chính mới có thể phát giác được manh mối của Cổ Dương. Và bây giờ, Cổ Dương mất liên lạc, cũng hoàn toàn xác nhận phỏng đoán của y, nhất định là Cổ Nguyên tự mình đến từ đường cổ tộc. Xem ra, kế hoạch phải tiến hành sớm hơn. Hồn Thiên Đế nhàn nhạt liếc qua Hư Vô Thông Viêm, những lời nói ra với ngữ khí hờ hững lại khiến thân hình người sau cứng đờ. Hồn Hư Tử hiện tại còn chưa thành tựu đế phẩm luyện dược sư, vậy mà tùy tiện mở ra, có phải có chút không ổn lắm. Từ miệng Hư Vô Thông Viêm, Hồn Thiên Đế đã sớm biết, trong động phủ Đà Xá Ni cổ đế, tồn tại một đế phẩm sồ đan. Chỉ cần luyện chế sồ đan này thành hình, liền có thể trở thành đấu đế chân chính. Nhưng bây giờ, nhìn chung toàn bộ đấu khí đại lục, cửu phẩm luyện dược sư cũng không ít. Về cơ bản, mỗi tộc trong các chủng tộc viễn cổ đều có một hai vị. Trong đó dược tộc là nhiều nhất, nhưng ngay cả dược đan, tộc trưởng dược tộc, cũng chỉ là đỉnh phong cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Y không có cách nào luyện chế ra cửu phẩm kim đan, chứ đừng nói đến đế phẩm sồ đan cao hơn. Và muốn luyện chế ra đế phẩm sồ đan, linh hồn đế cảnh là điều tất yếu. Ngay lúc này, Hồn Hư Tử, thủ tịch luyện dược sư của hồn tộc, cũng chỉ là cửu phẩm huyền đan luyện dược sư. Hơn nữa, xác suất y luyện chế cửu phẩm huyền đan thành công sẽ không vượt quá 1/10, chứ đừng nói đến việc luyện chế đế phẩm sồ đan này. Không cần phải vậy. Hồn Thiên Đế mỉm cười, nhưng những lời nói ra lại khiến Hư Vô Thôn Viêm toàn thân run rẩy. Đế phẩm sồ đan cần dùng huyết mạch đấu đế để luyện chế thành hình. Sự sắp đặt tất nhiên đã xuất hiện sai lầm, vậy chỉ còn cách dùng biện pháp của ta để bù đắp. Toàn thân Hư Vô Thôn Viêm rung lên, không dám lên tiếng nữa. Cổ tộc xuất hiện chuyện này, nhất định sẽ cảnh giác. Thậm chí có thể Cổ Nguyên kia sẽ đích thân tọa trấn từ đường cổ tộc. Như vậy, trừ phi y tự mình đi kiềm chế, bằng không căn bản không thể nào lấy được Đà Xá Ni cổ ngọc này. Nhưng, nếu y tự mình đi kiềm chế, nhất định sẽ kinh động các chủng tộc viễn cổ khác. Đến lúc đó, với sức mạnh của hồn tộc hiện giờ mà đồng thời đối mặt 6 đại chủng tộc viễn cổ còn lại, vẫn còn có chút chật vật. Hãy chuẩn bị đi. Hồn Thiên Đế thản nhiên nói, trước hết hãy bắt đầu từ linh tộc. Vâng. Ở hồn tộc, Hồn Thiên Đế nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối, không ai có thể chống lại mệnh lệnh của y. Hư Vô Thôn Vi mặc dù trong lòng kinh hãi, nhưng cũng không dám vi phạm, cúi đầu đáp ứng, quay người rời đi. Y đứng dậy, không tiếp tục tu luyện nữa, tâm niệm khẽ động. Linh hồn đế cảnh bao trùm toàn bộ hồn giới phát động, giọng nói vang lên, hồn tộc Tứ Ma Thánh, mau tới gặp ta. Vâng. Tứ Ma Thánh hồn tộc đang bế quan cùng nhau ứng tiếng, không lâu sau, đã xuất hiện trước mặt Hồn Thiên Đế. Tộc trưởng. Bốn người cung kính chắp tay. Tình báo về các chủng tộc viễn cổ khác, thăm dò thế nào rồi? Tứ Ma Thánh hồn tộc không giống như cổ tộc Tam Tiên cả ngày chẳng làm gì trong tộc. Bốn người bọn họ đang thu thập tình báo liên quan đến các chủng tộc viễn cổ khác, nhằm làm nền cho bước tiếp theo trong kế hoạch của hồn tộc. Khởi bẩm tộc trưởng, tình hình linh tộc và thạch tộc đã điều tra rõ. Hồn Diễm chắp tay, dẫn đầu nói, trong đó, tộc trưởng linh tộc hiện tại chỉ có thực lực sơ kỳ thất tinh đấu thánh. Ngoài ra, số lượng đấu thánh trong toàn bộ linh tộc không quá 20 vị. Và ngoại trừ tộc trưởng của bọn họ ra, người mạnh nhất cũng chỉ là hậu kỳ ngũ tinh đấu thánh, mà toàn bộ linh tộc cũng chỉ có một vị ngũ tinh đấu thánh này, còn lại đều là từ nhất tinh đến nhị tinh đấu thánh. Thạch tộc. Tộc trưởng của họ là đỉnh phong lục tinh đấu thánh. Trừ y ra, còn có mấy vị trưởng lão hậu kỳ lục tinh đấu thánh. Tuy nhiên, thuộc hạ dò xét được, tổng số đấu thánh của bọn họ không quá 30 vị. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Chúc quý vị độc giả đọc truyện vui vẻ. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.